Mễ Lan Nhi giật giật môi, rốt cuộc không nói chuyện. Lưu lại Mễ lão gia tử cùng Mễ Trường Sinh vẻ mặt khó coi biểu tình tại chỗ bất động. Mễ Gia Tùng nhìn nhìn bọn họ sắc mặt, yên lặng mà thở dài. Mễ Lan Nhi bị Mễ Trường Thủy lôi kéo ra cửa, vừa ra khỏi cửa, đã bị Mễ Trường Thủy đổ ập xuống mà mắng một đốn. Người đầu góc đâu? Người ca như vậy bắt mắt, ngươi như thế nào liền sinh cái mõ đầu, ngày thường nhìn không phải còn rất thông minh sao? Bọn họ nói yếu địa ngươi liền cấp, ngươi có phải hay không đốc? Tiền có phải hay không nhiều không địa phương phóng? Vẫn là ngại trong nhà tiền quá nhiều không bỏ xuống được. Nhìn không ra Mễ Trường Thủy ngày thường trầm mặc ít lời, vừa đến thời điểm mấu chốt miệng có thể bùm bùm mà nói nhiều như vậy. Mễ Lan Nhi cười cười, không có việc gì, ta nói cho bọn họ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể thật cấp sao? Nói mà thôi sao? Mễ Trường Thủy xem nàng bộ dáng này, một bụng khí, tưởng lại mắng không ra. Cuối cùng bất đắc dĩ mà lắc đầu, cha con hai một cái cợt nhả, một cái vẻ mặt nghiêm túc bất đắc dĩ. Mễ Lan Nhi nhìn trước nàng hai bước đi ở phía trước Mễ Trường Thủy, sắc mặt đứng đắn một chút. Nay mà lấy ở trên tay, nếu là không có đủ năng lực nói, sớm hay muộn là thủ không được, đặc biệt là trước có tài lang hậu có hổ báo. Cha, phía trước ta cho ngươi đi tìm người tới nhà của chúng ta làm việc không có tìm đại bà sao? Mễ Lan Nhi nghi hoặc hỏi, biết có sống làm lời nói, Mễ Trường Thủy không đạo lý vòng qua chính mình thân huynh đệ đi tìm những người khác ca. Nghe vậy, Mễ Trường Thủy cười, lắc lắc đầu, ngươi cho rằng ta không đi hỏi qua sao? Là người ta chậm lại, nói đến cùng còn không phải cảm thấy cho chúng ta ra làm việc hạ thấp thân phận, con của hắn tương lai chính là phải làm tú tài, hắn tương lai chính là tú tài cha, nếu là cho chúng ta này đó thân thích làm công, về sau như thế nào ở chúng ta trước mặt thụ uy phong? Mễ Lan Nhi kinh ngạc nhìn về phía Mễ Trường Thủy, không nghĩ tới nàng cha nhưng thật ra cái thấu triệt, thế nhưng xem đến như vậy minh bạch. Lúc này, Mễ Lan Nhi mới một năm một mười mà đem Mễ Trường Sinh cùng Mễ Lao Gia Tử làm cho nàng mặt thương lượng sự nói cho Mễ Trường Thủy nghe. Nghe xong, Mễ Trường Thủy cười lạnh vài tiếng, không cần phải xen vào bọn họ, ngươi đều là đã xuất giá nữ nhi, lại như thế nào dối tay cũng không nên dối đến ngươi nơi này, bất quá là vô lại chơi hoành, tưởng chống rông phát tài mà thôi. Mễ Lan Nhi nhìn Mễ Trường Thủy, lại rũ mắt, đem việc này ở trong lòng đầu nhai nhai, mới cùng Mễ Trường Thủy tiếp tục hướng trong nhà đi. Mễ Gia bên này bọn họ tạm thời là chặn, nhưng là không biết khi nào lại sẽ quấn lên tới. Mà Tần Gia bên kia sớm đã nghe nói việc này, lúc này cũng ở do dự mà có nên hay không tìm tới môn. Tìm đâu lại sợ giống phía trước như vậy chật vật, không tìm đâu, suốt đêm mà nghĩ. Đương ra, ngươi nói kia tiện nhân như thế nào có thể loại đến ra đồ ăn tới đâu. Còn mua như vậy nhiều mà. Tần Trịnh Thị nằm ở trên giường, đã đói bụng đến vẫn luôn ở kêu, trong lòng càng là hận độc Mễ Lan Nhi, nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Tần Lai Phúc nghĩ đến Mễ Lan Nhi người nọ, không kiên nhẫn nói, ta phải biết rằng ta hiện tại lại ở chỗ này đói bụng. Ta này không phải tìm ngươi thương lượng sao? Nếu là chúng ta có thể đem nàng kia trong đất đồ ăn đều đoạt lấy tới, còn sợ không đến ăn sao? Tần Trịnh Thị hoán giận địa đạo, tốt nhất tìm được nàng có thể loại ra đồ ăn bí mật tới, chúng ta đây liền phát tải. Nghe thế, Tần Lai Phúc nhìn về phía mặt tường ánh mắt thâm thâm. Đương ra. Tần Trịnh Thị bẻ bẻ sườn ngủ Tần Lai Phúc. Làm cái gì? Có thể hay không đừng cử động tới động đi. Bởi vì đói bụng, Tần Lai Phúc càng thêm không kiên nhẫn, cũng càng không muốn động. Tần Trịnh Thị bị hắn giống lên một tiếng, run lên một chút, không dám động. Hai vợ chồng nằm ở trên một cái giường, tâm tư khác nhau. Nay trận vì không bội ước, hơn nữa chăm sóc đất trồng rau người cũng muốn thích ứng một chút mới có thể chậm rãi thượng thủ. Mễ Lan Nhi cũng là vội đến cả người mỏi mệt. Thật vất vả nhàn xuống dưới, Mễ Lan Nhi thẳng ngủ đến ngày chiếu đến trong viện mới tỉnh. Mễ Lan Nhi đánh lười eo ra tới thời điểm, đại hổ tiểu hổ đã ở uy con thỏ. Năm con thỏ con bị bọn họ chăm sóc đến còn tính không tồi, ít nhất một con cũng chưa chết. Mễ Lan Nhi nghĩ, không khỏi hiểu ý cười. Tiểu hổ xoay người muốn đi lấy lá cải, liền nhìn đến Mễ Lan Nhi đứng ở phía sau, còn cười. Cười mị tiểu thịt mặt, ôm chặt Mễ Lan Nhi chân. Mễ Lan Nhi vẫn không nhúc nhích mặc hắn ôm, đại hổ nghe được tiểu hổ động tĩnh, cũng quay đầu tới, ngẩng đầu nhìn Mễ Lan Nhi, lại nhìn nàng một khắc chân. Chạy như bay lại đây, trên mặt vô biểu tình, lại làm cùng tiểu hổ giống nhau hoạt bát động tác. Mễ Lan Nhi đứng sờ sờ bọn họ thịt, trà đạp một phen, kéo ra bọn họ, các ngươi đều đi xúc một chút khẩu, ta đi nấu cơm trước. Mễ Lan Nhi nói đi nấu cơm liền thật sự chỉ là đi nấu cơm, bởi vì tối hôm qua làm khoai tây xào lát thịt còn không có ăn xong. Còn có xào hoa cải dầu cũng có tỉnh, ngày mùa đông, nhiệt cháo bồi thừa đồ ăn cũng rất không tồi. Trọng điểm là không dám lãng phí, loại này đại bộ phận người đều ở đói bụng thời cuộc, nàng nếu là lại lãng phí đồ ăn, sợ là lần sau bị đưa đi chính là nguyên thủy thời kỳ. Ăn cơm xong, Triệu Cương cùng Nguyệt Nương liền tìm lại đây. Nhìn đến bọn họ phu thê tới cửa, Mễ Lan Nhi là có điểm kinh ngạc. Các ngươi như thế nào lại đây? Nguyệt Nương trong lòng ngực ôm hài tử, cười nói, hài tử hắn cha lại đánh tới con ngồi, thịt chúng ta ăn, ra tính toán đưa đến trấn trên đi mua, đổi điểm mẹ ăn. Mễ Lan Nhi bỗng chốc nhìn về phía Triệu Cương, lại nhìn xem Nguyệt Nương, các ngươi đánh tới chính là cái gì, ra lột xuống dưới. Có thể làm ta nhìn xem sao? Có thể a, chính là sợ ngươi dọa đến. Nguyệt Nương mỉm cười nói. Mễ Lan Nhi cười cười, không nói chuyện, hồn nhiên là không sợ ý tứ. Nột, chúng ta đánh tới chính là một con dã sơn dương. Triệu Cương từ bao tải nhảy ra một trương sơn dương ra, kéo lên, cấp Mễ Lan Nhi nhìn nhìn. Mễ Lan Nhi đảo không sợ hãi, nhưng mà ở uy con thỏ hai cái tiểu hài tử vẫn luôn chú ý bên này, vừa thấy đến kia trương ra, tuy rằng xử lý thật sự sạch sẽ, nhưng vẫn là bị dọa tới rồi. Mễ Lan Nhi chạy nhanh dẫn bọn hắn vào nhà đi, Triệu Cương tắc đem sơn dương ra thu lên. Trên tay dẫn theo đổi thành một miếng thịt, gõ gõ môn, Mễ Lan Nhi đang ở trong phòng an ủi hai đứa nhỏ. Hai người nhìn đến trong tay hắn thịt, nước mắt lưng tròng, tiểu hổ trước mở miệng. Triệu thúc thúc, đây là cha ta làm ngươi mang cho chúng ta sao? Đúng vậy, vừa mới các ngươi nhìn đến chính là các ngươi cha làm ta mang cho các ngươi này khối thịt. Triệu Cương nghiêm trang mà nói. Nguyệt Nương đứng ở hắn phía sau, cười cười. Tiểu hổ cùng đại hổ sôi nổi ngẩng đầu nhìn bọn họ, đôi mắt chớp chớp, đem hốc mắt nước mắt chớp không có. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng thở ra, nàng chính mình vẫn là cái bảo bảo đâu. Thật không biết như thế nào hống hài tử. Thấy bọn họ hai cái không có việc gì, Mễ Lan Nhi mới đưa bọn họ mang ra tới. Cái kia túi khẩu đã bị Triệu Cương buộc chặt, Mễ Lan Nhi nhìn nhìn hắn túi, đột nhiên nói, Triệu đại ca, Nguyệt Nương, ta tưởng cùng các ngươi mua này Trương Sơn Dương ra. Cái gì? Hai vợ chồng cũng chưa nghĩ đến Mễ Lan Nhi sẽ muốn một Trương Sơn Dương ra, không có nhu chế phương pháp căn bản vô pháp dùng a. Mễ Lan Nhi lặp lại một lần, nói, này Sơn Dương ra ta hữu dụng, các ngươi bán cho ta đi, dựa theo trấn trên giá cả, đỡ phải các ngươi lại đi một chuyến không phải, hiện tại trên đường cũng thực không an toàn, các ngươi còn mang theo cái hải tử. Nguyệt Nương cùng Triệu Cương đều vẻ mặt khó xử, không phải bọn họ không muốn mua, mà là, Lan Nhi, ngươi thật sự yêu cầu này Trương Sơn Dương ra sao? Không phải là xem chúng ta đáng thương mới nhận lấy đi. Ta biết ngươi gần nhất phát sinh sự, nhưng là các ngươi mẫu tử tam ở trong thôn cũng không dễ dàng. Nguyệt Nương nhìn Mễ Lan Nhi muốn nói lại thôi, sợ thương đến Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi nghe vậy nở nụ cười, ta xác thật là hữu dụng, bằng không ta khờ a. Nói, Mễ Lan Nhi vẫn là nhìn về phía Triệu Cương, Triệu đại ca, ngươi báo một chút giá cả đi, ta đánh giá một chút giá, nếu là có lợi nói ta liền nhận lấy. Triệu Cương nhìn nhìn Nguyệt Nương, Nguyệt Nương là không quá tán thành, mặc cho ai nhìn Mễ Lan Nhi đều không giống như là sẽ nhu chế sơn dương ra. Nhưng mà Triệu Cương tưởng cùng Nguyệt Nương tưởng không giống nhau. Hắn mang Nguyệt Nương lại đây đúng là bởi vì nghĩ tới Mễ Lan Nhi nói cái loại này tình huống, trên đường không an toàn, trên núi cũng đồng dạng không an toàn, làm hắn lưu bọn họ mẫu tử hai ở nhà hắn không yên tâm, dẫn bọn hắn cùng đi lại sợ trên đường chiếu cố bất quá tới, lúc này mới nghĩ làm cho bọn họ tạm thời ở Mễ Lan Nhi ra đãi một hồi. Phần 88. Nhưng là hiện tại Mễ Lan Nhi đưa ra muốn mua sơn dương ra, Triệu Cương do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ta có thể biết được ngươi muốn làm gì sao? Mễ Lan Nhi vốn là không nghĩ nói, nhưng là nàng vẫn là có chính mình suy xét, ta muốn nhìn một chút sơn dương ra như thế nào nhu chế, nếu ta nói, ta đây thuận tiện cùng ngươi nói một chút đi, lần sau ngươi nếu là còn có cái gì ra lông nói trực tiếp đưa đến ta bên này đi, ta trực tiếp cho các ngươi trấn trên giá cả, nói đến vẫn là ta kiếm lời đâu. Mễ Lan Nhi cười nhìn về phía Nguyệt Nương bị Mễ Lan Nhi nói kinh tới rồi, nhu chế sơn dương ra. Sau đó lại lẩm bẩm nói, nếu có thể nhu chế thành kia xác thật không tồi. Ngươi có thể thử xem, bất quá cái này quá trình khả năng sẽ thực phí tiền thực phí thời gian. Nguyệt Nương phục hồi tinh thần lại, ngược lại thực tán đồng Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi làm Triệu Cương nói một chút giá cả, Triệu Cương nói 2 lượng bạc. Mễ Lan Nhi đang muốn đi lấy, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, các ngươi không phải nói đến trấn trên là muốn đi mua mễ sao. Ta nơi này vừa lúc có một ít, phải không? Nguyệt Nương ánh mắt sáng lên, nhưng là thực mau phục hồi tinh thần lại nói, vậy các ngươi chính mình ra cũng muốn ăn đi. Mễ Lan Nhi đã vào phòng, thanh âm dầu di truyền đến, nhà của chúng ta đủ ăn, đều cho các ngươi một ít cũng còn có thể có. Nói, Mễ Lan Nhi lại từ trong phòng ra tới, đưa cho Triệu Cương, tiền trước cầm. Sau đó lại vào phòng bếp, trở ra, trên tay dẫn theo một cái bao gạo, hẳn là có 2-3 thang mễ. Nhiều như vậy. Triệu Cương nhìn đều cảm thấy kinh ngạc, nhớ tới cái gì nói, kia tiền liền không thể bắt ngươi nhiều như vậy. Mễ Lan Nhi đem bao gạo đưa cho Triệu Cương. Quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nương trong lòng ngực hài tử, này mẹ coi như là cho tiểu tử này đi. Hắn về sau chính là muốn kêu ta một tiếng thím đâu. Xem Mễ Lan Nhi vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, Nguyệt Nương quay đầu nhìn về phía Triệu Cương, lắc lắc đầu. Triệu Cương do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Nghĩ nghĩ, Triệu Cương mở miệng nói, kỳ thật ta nơi nào cất chứa còn có hai chương da, một chương là lông trồn, một chương là hồ ly da, cất chứa đã lâu, vốn dĩ tính toán về sau chính mình nuôi chế, cấp hải tử làm một bộ quần áo. Mễ Lan Nhi nghe hắn nói, sen mồm nói, vậy lưu chưa trở về sau hải tử lại lớn một chút, chúng ta nơi này quỷ thời tiết có thể hảo một chút, liền cấp hải tử làm đi. Triệu Cương bị đổ một miệng, nói không ra lời. Mễ Lan Nhi lại cùng Nguyệt Nương Nhi tử chơi tiếp, cùng này còn không hiểu chuyện tiểu hài tử nàng có thể chơi nổi tới, tiểu hổ cùng đại hổ đã có chính mình ý thức, Mễ Lan Nhi ngược lại phóng không khai. Ngồi một hồi, hai vợ chồng muốn đi, vốn dĩ Mễ Lan Nhi muốn lưu bọn họ cơm trưa, nhưng là Triệu Cương hai vợ chồng chính mình cảm thấy chiếm Mễ Lan Nhi đại tiện nghi, ngượng ngùng tiếp tục lưu lại. Mễ Lan Nhi đành phải đưa bọn họ đi ra ngoài, sắp đến bọn họ phải đi, Mễ Lan Nhi gọi lại hai người. Nếu là ở trong núi có gặp được cái gì tiểu dê con, thỏ con, có thể đưa sống lại đây liền giúp ta đưa lại đây, giá cả nói là chết gấp đôi. Mễ Lan Nhi mở miệng nói, hai vợ chồng song song kinh ngạc mà trừng lớn mắt thấy nàng. Nhưng là bởi vì vừa mới Mễ Lan Nhi nói muốn chính mình nhu chế sơn dương ra sự, liền biết nàng là cái rất có chính mình chú ý người, cho nên liền không có hỏi ra khẩu. Triệu Cương trầm ngâm một chút, mới gật gật đầu, có thể, bất quá ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Hiện tại trên núi liền vật còn sống đều rất ít thấy, càng đừng nói là này đó ấu tể. Mễ Lan Nhi cười gật gật đầu, này ta biết, chính là ôm thử một lần tâm thái. Nói xong, hai bên cho nhau từ biệt. Trở lại sân, Mễ Lan Nhi nhìn đến hai cái tiểu hài tử vây quanh ở thỏ lung biên, chân mày cau lại. Ở suy xét có phải hay không không nên làm hai đứa nhỏ tiếp tục tới gần này con thỏ, bằng không về sau trong nhà dưỡng nổi lên con thỏ, tổng không có khả năng dưỡng không ăn đi. Nhưng mà ăn chính mình nhìn lớn lên. Cùng nhau chơi con thỏ, đối với tiểu hài tử tới nói lại là một kiện tương đương tàn nhẫn sự. Loại tình huống này phía trước Mễ Lan Nhi không có suy xét đến, tự nhiên liền không suy nghĩ vấn đề này, nhưng là hiện tại lại không thể không trước tiên suy nghĩ một chút. Dư quang liếc đến một bên bao tải, Mễ Lan Nhi thở dài, tính, tạm thời còn không có nhanh như vậy đâu. Trước mắt là ăn Tết quan trọng, nói lên ăn Tết, này còn có không đến 10 ngày thời gian, lại không có một tia muốn ăn Tết hương vị. Mễ Lan Nhi dẫn theo Sơn Dương ra hướng phòng bếp đi. Trở ra trên tay dẫn theo một rổ đồ ăn. Nương, người muốn đi đâu? Tiểu hổ chơi, thực cơ linh mà nhìn đến Mễ Lan Nhi muốn đi ra ngoài. Phía trước Mễ Lan Nhi vẫn luôn không dám làm cho bọn họ đi ra ngoài, cho nên hai anh em cùng nhau vây ở trong nhà. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, địa phương không xa, đi vương mãi mãi ra, muốn hay không cùng đi a? Hảo a, hảo a, chúng ta đã lâu không có đi qua vương mãi mãi ra. Tiểu hổ lập tức nhảy dựng lên. Đi theo cũng kéo một bên còn nhìn chằm chằm thỏ lung đại hổ, đại hổ, chúng ta đi vương mãi mãi ra lạc. Đại hổ nhìn hắn một cái, tránh thoát khai hắn tay, chiều Mễ Lan Nhi đi đến, tự giác mà bắt tay đặt ở Mễ Lan Nhi lòng bàn tay. Tiểu hổ lại đây vừa thấy, Mễ Lan Nhi một tay nắm đại hổ, một tay dẫn theo rổ, căn bản vô pháp dắt hắn. Có điểm khí nói, đại hổ, ngươi thật là quá thông minh. Mễ Lan Nhi nghe được hắn nói, bật cười, này rốt cuộc là sinh khí đâu. Vẫn là không tức giận đâu. Chương 137 gặp được đại sư. Tiểu hổ chút nào không biết Mễ Lan Nhi đang cười hắn, cùng đại hổ hai người nhảy nhót. Mang theo hai đứa nhỏ tới rồi vương lão thái thái trước ra môn, Mễ Lan Nhi đang muốn gõ cửa, liền nghe được bên trong có dị thường thanh âm phát ra, tựa hồ là lao gia tử ở kêu cứu. Mễ Lan Nhi hung hăng mà nhíu nhíu mày, thấy môn không xuyên, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Vừa mở ra môn, liếc mắt một cái liền thấy được vương lão thái thái ngã trên mặt đất, vương lão gia tử nâng nàng đầu. Mễ Lan Nhi buông rổ, đối với cấp vô thố vương lão gia tử hô, thu thập một chút, ta đi gọi người đến mang chúng ta đi trấn trên xem đại phu. Mễ Lan Nhi đi nhanh chạy ra môn, đột nhiên nhớ tới hai đứa nhỏ. Quay người lại, liền thấy hai người mê mang vô thố mà đứng ở tại chỗ, trong mắt nước mắt lập lòe. Mễ Lan Nhi một tay bế lên một cái hướng Mễ gia bước đi đi. Tới rồi Mễ gia, Mễ Lan Nhi mới nhớ tới Mễ gia người đều đến ngoài ruộng đi. Trong viện chỉ có một Mễ Gia An nhìn Mễ Lan Nhi vội vã mà ôm hai đứa nhỏ tiến vào, khẩn trương hỏi, đại tỷ, làm sao vậy? Mễ Lan Nhi không rảnh cùng hắn giải thích, ngươi chiếu cố thật lớn hổ tiểu hổ. Ném xuống những lời này, Mễ Lan Nhi lại vội vàng mà chạy. Hai cái tiểu hài tử đứng ở trong viện nhìn Mễ Gia An, hiểu chuyện mà không có ngạnh muốn Mễ Lan Nhi lưu lại. Trong nhà ly ngoài ruộng có đoạn khoảng cách, Mễ Lan Nhi ra Mễ Gia đại môn liền nhớ tới vấn đề này tới. Vừa lúc này đại thánh nương đi đến đầu hẻm. Nhìn đến Mễ Lan Nhi ngây người ở giao lộ, tiến lên hỏi, muội tử, ngươi tại đây làm gì đâu? Mễ Lan Nhi nhìn đến Đại Thánh Nương, lập tức tỉnh qua thần tới, bắt lấy đại thánh nương tay, hỏi, vương lão thái thái ngã xuống, tẩu tử, đại ca ở nhà sao? Có thể phiền thoái hắn kéo một chút người đến chấn trên đi sao? Mễ Lan Nhi khẩn trương hồ đồ, lúc này trừ bỏ mẹ ra còn có bị nàng thuê đi người, trong thôn đại bộ phận người đều là để đó không dùng ở nhà, trừ bỏ một ít ra cửa tìm thực vật đi. Mà đại thánh gia có Mễ Lan Nhi cấp đồ ăn cũng liền không cần như vậy vất vả mỗi ngày đi ra ngoài. Đại thánh nương vừa nghe, lập tức nói, có, ta đây liền đi kêu người. Đi rồi hai bước, đại thánh nương liền quay đầu, muội tử, ngươi tốt nhất nhìn xem nơi nào có xe đẩy tay, lôi kéo đi tương đối hảo, bằng không chỗ tựa lưng nói muốn thời gian rất lâu đâu. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, xe đẩy tay mẹ ra vẫn phải có, xoay người chạy nhanh hồi mẹ ra kéo một chiếc xe đẩy tay ra tới. Lo lắng vương lão thái thái, Mễ Lan Nhi kéo xe ngừng ở cửa, liền chạy nhanh đi vào nhìn lão thái thái. Lão thái thái nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đầu hạ lót một kiện quần áo, Mễ Lan Nhi nhận ra là lão gia tử, nghĩ đến tiến vào khi nhìn đến hắn thần sắc, cái mũi toan toan. Mễ Lan Nhi ngón tay ở lão thái thái cái mũi hạ xem xét, còn có hơi thở, nghĩ đến chính mình nhìn đến cấp cứu thi thố, do dự một chút, vẫn là đem ngón cái đầu ấn ở lão thái thái người trung, bóp nàng người trung, chỉ thấy nàng cau mày. Mễ Lan Nhi vui vẻ nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, nãi nãi, nãi nãi. Hoàng hốt gian, Mễ Lan Nhi giống như thấy được chính mình kiếp trước nãi nãi. Lúc này đại thánh cha mẹ liền tới đây, đại muội tử. Mau, mau đem lão thái thái bế lên xe đẩy tay. Đại thánh nương tiếp đón đại thánh cha. Lại quay đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, đại muội tử, ngươi đi ôm một giường chăn đến đây đi. Mễ Lan Nhi lúc này mới nhớ tới, vội vàng đi vào, thiếu chút nữa cùng lão gia tử đụng phải, lão gia tử lùi lại một bước. Mễ Lan Nhi chạy nhanh túm hắn tay một phen. Chờ hắn đứng vững vàng mới vọt vào đi, ôm ra chăn, ở xe đẩy tay thượng phô hảo. Đại thánh nương không có đi theo, đại thánh cha lôi kéo xe đẩy tay. Vương lão gia tử sốt ruột mà đẩy đẩy Mễ Lan Nhi, các ngươi đi trước, ta từ từ chạy tới nơi. Như thế, Mễ Lan Nhi liền đi theo xe đẩy tay bên cạnh buổi chạy. Chạy có hơn nửa canh giờ mới đến, kết quả, ở muốn đem người nâng đi vào thời điểm lại bị chặn. Kia tiểu nhị nhìn xe đẩy tay thượng lao thái thái. Thầm nghĩ, như thế nào lại là lao thái thái? Ngó vài lần, mới quay đầu đối diện trước hai cái thở hổn hển nhân đạo, y quán vì phòng ngừa có người không cho được tiền, hiện tại đến trước đưa tiền mới có thể cấp xem bệnh. Mễ Lan Nhi nghe xong sắc mặt trầm trầm, sờ biến toàn thân mới lấy ra hai lượng bạc. Đưa cho tiểu nhị, lúc này mới làm cho bọn họ đi vào. Đại thánh cha nhìn kinh ngạc một chút, thực mau liền thần sắc như thường, Mễ Lan Nhi ra sự bọn họ cũng nghe nói. Hiện tại này hai lượng bạc đối bọn họ mà nói hẳn là không tính cái gì. Nâng đi vào, Mễ Lan Nhi cùng đại thánh cha bị đuổi ra tới, tiểu nhị đã đi tới, hẳn là vừa mới nhìn đến Mễ Lan Nhi đem toàn bộ tiền đều lấy ra tới, liền nhắc nhở nói, vừa mới là xem bệnh tiền, các ngươi nếu là muốn bao dược nói còn phải mặt khác giao tiền, thừa dịp người còn không có ra tới, các ngươi nếu là trong nhà có tiền nói liền chạy nhanh trở về lấy đi. Tiểu nhị sẽ lòng tốt như vậy nhắc nhở vẫn là bởi vì nhìn Mễ Lan Nhi cùng đại thánh cha hai người không giống không rõ lý lẽ. Này một đi một về ít nhất đến một canh giờ, Mễ Lan Nhi nghĩ muốn hay không tới trước phiêu hương lâu mượn một chút. Nhưng bởi vì cùng phiêu hương lâu người xác thật không quen thuộc, cho nên Mễ Lan Nhi do dự. Đúng lúc này, vương lão gia tử lão đảo bước chân vào được, đồng dạng là thở hổn hển, Mễ Lan Nhi lôi kéo hắn làm xuống dưới, nói cho hắn lao thái thái còn ở bên trong. Ngài lại như thế nào lại đây? Lấy lão gia tử cước trình khả năng bọn họ đều đi trở về đều nhất định đuổi được đến chấn trên, hiện tại lại là như vậy mau liền đến, Mễ Lan Nhi liền hỏi một tiếng. Nguyên lai vương lão gia tử ở nửa đường thời điểm gặp một chiếc xe bò, nhân gia lôi kéo hắn đến nơi đây tới. Nói đến này, lão gia tử vỗ đùi, ai nha, ta đã quên đem nhờ xe tiền cho nhân gia. Mễ Lan Nhi nghe được hắn nói, nghĩ đến vừa mới nàng làm vương lão gia tử trở về thu thập lấy tiền, nhìn dáng vẻ hắn xác thật có trở về lấy tiền. Liên đem tiểu nhị nói cho hắn lặp lại một lần, vương lão gia tử run run xuống tay, đem lấy ra một cái túi tiền, nột, ở chỗ này. Quay đầu đối tiểu nhị nói, ngươi nhìn xem có đủ hay không. Tiểu nhị tiếp nhận hắn đưa qua cũ xưa rách nát, nhưng tẩy trắng bệnh túi tiền, mở ra vừa thấy, tất cả đều là tiền đồng, lắc lắc đầu, khẳng định là không đủ, xem bệnh đều phải hai lượng bạc, càng đừng nói dược phí. Vương lão gia tử biểu tình ngạc nhiên, mê mang, đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng lên, hắn nương đều bị bệnh. Ta đi tìm kêu bất hiếu tử lại đây trả tiền. Mễ Lan Nhi xem hắn chạm đều đứng không vững, vội vàng cùng đi ra ngoài. Liền phải đi ra ngoài thời điểm, quay đầu đối đại thánh cha nói, đại ca trước phiền toái ngươi xem vương mãi mãi một chút. Đại thánh cha gật gật đầu, không có đi theo hạt xem náo nhiệt. Mễ Lan Nhi đi theo vương lão gia tử, lão nhân gia không có mang quả trượng, đi đường một chân thâm một chân thiện, Mẹ Lan Nhi đỡ hắn tay. Hai người đi được Thái Dương đều đổ mồ hôi mới đến Vương Viên ngoại cửa nhà. Kết quả còn chưa đi gần, liền nhìn đến cửa vây quanh một đám người. Mẹ Lan Nhi kéo một cái đại nương dò hỏi, kia đại nương đánh giá Mẹ Lan Nhi vài lần, liền nói, còn không phải lại có người thượng Vương Viên ngoại ra ăn xin. Là chưa cho sao? Mẹ Lan Nhi lại hỏi. Một bên Vương lão gia tử rũ đầu, không biết có hay không đang nghe. Phần 89. Đương nhiên là chưa cho. Vương lão gia tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Kia như thế nào không trực tiếp đem người đuổi đi? Mễ Lan Nhi nghi hoặc nói, đối với tới cửa ăn xin, người bình thường ra đều sẽ đem người hoanh đi. Đại nương nghe vậy cười, vốn là muốn hoanh đi, nhưng là người nọ nói không cho liền không đi, nói chính mình nguyên bản là đắc đạo cao tăng, bọn họ không thể hoanh hắn đi, bằng không sẽ đã chịu trừng phạt. Loại sự tình này vốn dĩ chính là thà rằng tin này có không thể tin này vô, Vương Viên ngoại không dám thật sự đối hắn động thủ, nhưng là lại không muốn đưa tiền, này không hai người liền cứng lại rồi. Chỉ là ai biết người này liền vẫn luôn ở kia đả tọa, động đều bất động một chút, đã liên tiếp ngồi ba ngày, hơn nữa thật sự một chút đều không có đi lại quá. Mễ Lan Nhi như mày, này lại nói như thế nào? Ai nha, đã quên nói, người nọ cùng Vương Viên ngoại đánh đố, nếu là hắn có thể liên tiếp không ăn không uống 10 ngày, Vương Viên ngoại liền đáp ứng hắn yêu cầu, cho hắn bạc. Đương nhiên rồi, không cần tưởng cũng biết, nếu là hắn thật là đắc đạo cao tăng nói, Vương Viên ngoại nhưng không ngừng sẽ cho hắn bạc, đến lúc đó khẳng định phụng hắn vì thượng thân. Ăn ngon uống tốt mà chiêu đãi. Đại nương trên mặt vàng như nến, cùng phổ biến người đều giống nhau, nhưng là này nhưng ngăn không được nàng có một cái bắt quái tâm. Mễ Lan Nhi nhìn vây quanh không ít người cửa, sơ sơ cằm, biểu tình như suy tư gì. Quay đầu nhìn về phía Vương lão gia tử, chỉ thấy vẻ mặt của hắn cũng thực ngưng trọng. Mà đúng lúc này, Vương gia đại môn khai. Là Vương Viên ngoại gia tới, mang theo một đám gia phó. Mễ Lan Nhi nhìn lão gia tử, một thân vải thô áo tang. Cùng Vương Viên ngoại trên người cẩm y tơ lụa so sánh với tự nhiên là không hợp nhau. Mơ hồ gian, Mễ Lan Nhi giống như thấy được cái này quật cường lão nhân trong mắt lập lòe nước mắt, biểu tình đau thương. Lại xem, Vương lão gia tử biểu tình lại thay đổi, Mễ Lan Nhi còn không có tới kịp phản ứng, lão gia tử liền lột ra đám người, tê đi vào. Cái cỏ ầm ĩ trong đám người, Mễ Lan Nhi rõ ràng mà nghe được Vương lão gia tử tiếng giống giận, là ở mắng chửi Vương Viên ngoại bạc tình quảng nghĩa, không phụng dưỡng cha mẹ. Chỉ là chờ Mễ Lan Nhi chen vào đi thời điểm, liền thấy được Vương lão gia tử bị người thô lỗ mà vội vàng thỉnh đi vào thân ảnh, nhìn kia nói bước chân lảo đảo, sống lưng hơi đà, gần như bị người kéo vào đi thân ảnh, Mễ Lan Nhi ánh mắt ám ám. Trung quanh tựa hồ không ít người thấy được, đối với Vương Viên ngoại chỉ trỏ trỏ, Vương Viên ngoại tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Mễ Lan Nhi nhìn hắn mập mạp thân ảnh biến mất ở phía sau cửa. Mễ Lan Nhi có điểm lo lắng Vương lão gia tử. Nhưng nghĩ tả hữu Vương Viên ngoại cũng chỉ có thể cho hắn sắc mặt xem, cũng vô pháp lấy lao ra tử thế nào đi. Lúc này Mễ Lan Nhi nghĩ đến càng có rất nhiều lao thái thái dược phí làm sao bây giờ. Rồi dám một chút, Mễ Lan Nhi vẫn là hướng phiêu hương lâu đi. Trước khi đi, Mễ Lan Nhi quay đầu lại nhìn Vương ra cửa đả toàn người. Vội vàng liếc mắt một cái, Mễ Lan Nhi liền đi rồi. Nhưng mà, mang theo ở Vương quản sự khác thường ánh mắt trung mượn đến 10 lượng bạc trở lại y y quán. Lại đụng phải hoảng loạn chạy ra tới đại thánh cha. Mao đại ca, làm sao vậy? Là Vương mãi mãi xảy ra chuyện gì sao? Vương mãi mãi vừa mới bị người từ y quán cửa sau mang đi, ta không có thể ngăn lại, chúng ta muốn hay không báo quan A. Đại thánh cha ấy nấy địa đạo, biểu tình có điểm hoảng sợ. Mễ Lan Nhi như mày, nghĩ hẳn là Vương Viên ngoại phái người đem Vương lão thái thái mang đi, liền hỏi nói, kia Vương mãi mãi bệnh đâu? Xem đến thế nào? Người đã tỉnh, liền chờ các ngươi trở về phó dự tiền. Đại thánh cha nhìn Mễ Lan Nhi biểu tình, nghi hoặc nói, đại muội tử, ngươi có phải hay không biết sao lại thế này? Mễ Lan Nhi đem hai vị lão nhân ra thân phận cấp đại thánh cha nói một chút, đại thánh cha có điểm ngây ra mà ngốc tại chỗ. Kia Vương Viên ngoại sẽ cho lão thái thái thỉnh đại phu đi. Cùng đại thánh cha suy đoán bất đồng, Mễ Lan Nhi không như vậy lạc quan, nhưng là ngoài miệng lại nói, có lẽ đi, dù sao cũng là thân sinh cha mẹ đâu. Mễ Lan Nhi lộn trở lại đi đem bà còn, liền cùng đại thánh cha về nhà đi. Đem xe đẩy tay trả lại cho Mễ Lan Nhi, đại thánh cha liền đi trở về. Hai đứa nhỏ vừa thấy đến Mễ Lan Nhi trở về, liền chạy qua đi, ôm lấy Mễ Lan Nhi chân. Tiểu hồ hoa mà một tiếng còn khóc lên, Mễ Lan Nhi vô thố mà cho hắn xoa nước mắt. Mễ Gia An ở một bên nhìn Mễ Lan Nhi cấp tiểu hồ sắt nước mắt, động tác cứng đờ, cũng sẽ không hứng người, trong lòng yên lặng mà phun tào hai câu. Bất quá, tiểu hồ cũng không có khóc lâu lắm, chỉ là ôm lấy Mễ Lan Nhi cổ tay có điểm khẩn. Mễ Lan Nhi vô vô tiểu hổ ngông, ý bảo hắn buông ra. Nắm hai người trở về, tới rồi cửa thời điểm, nhìn về phía Vương lão thái thái ra, chưa đi đến môn, tiếp tục đi phía trước đi, đi vương gia. Đi dạo, phát hiện vương gia nồi còn ở thiêu, trong nồi thủy đã thiêu làm, bếp bụng hỏa lại còn ở châm. Đem củi lửa chịu chút ra tới, lại dọn tảng đá ngăn trở bếp khẩu, đại hỏa dập tắt mới đi. Tướng môn khóa lại, Mễ Lan Nhi mới xách theo hai đứa nhỏ đi rồi. Qua hai ngày, hai vợ chồng già như cũ vẫn là không trở về. Mễ Lan Nhi gắt trong lòng, vừa lúc tới gần ăn Tết, liền tính toán đến trấn trên thuận tiện đi hỏi thăm hỏi thăm. Tiên thị nghe nói Mễ Lan Nhi muốn thượng trấn trên mua đồ vật, khiến cho Mễ Lan Nhi thuận tiện mua chút gia dụng trở về. Lần trước kia phê đồ ăn Mễ Gia Khang phân không ít tiền, nay tiền Mễ Gia Khang chính mình để lại một chút đại bộ phận giao cho tiền thị đương gia dụng. Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Khang không yên tâm Mễ Lan Nhi một người thượng trấn trên, bồi nàng cùng đi. Hai đứa nhỏ đặt ở Mễ Gia. Tới rồi trấn trên, Mễ Lan Nhi nhớ thương Vương lão gia tử hai vợ chồng, liền làm Mễ Gia Khang chính mình đi kỹ viện mua đồ vật. Mễ Lan Nhi đem muốn mua đồ vật danh sách giao cho Mễ Gia Khang, Mễ Trường Thủy không yên tâm Mễ Lan Nhi, liền đi theo Mễ Lan Nhi cùng đi. Mễ Lan Nhi nghĩ tới nghĩ lui, cùng Vương gia có quan hệ, hơn nữa nàng nhận thức cũng chỉ có Trần Mậu Tài một cái. Lặp lại nghĩ nghĩ, Mễ Lan Nhi vẫn là đi tới Vương gia mặt sau. Gõ gõ cửa sau, mở cửa thế nhưng vừa vặn là Trần Mậu Tài. Nhìn đến Mễ Lan Nhi, Trần Mậu Tài có trong nháy mắt kinh ngạc, thực mau liền lạnh một khuôn mặt, ngay sau đó lại cười lạnh lên. Như thế nào? Đồ ăn bán đến không phải thực hảo sao? Như thế nào chạy đến Vương gia tới? Chúng ta nhưng trèo cao không nổi. Trần Mậu Tài âm dương quái khí địa đạo. Từ từ Mễ Lan Nhi chỗ đó không chiếm được đồ ăn lúc sau, hắn tuy rằng không đến mức lại lần nữa bị Vương gia đuổi ra đi, nhưng là đãi ngộ lại hạ thấp rất nhiều. Đối với Trần Mậu Tài lời nói lạnh nhạt, Mễ Lan Nhi như cũ vẫn duy trì nguyên lai biểu tình, chúng ta làm giao dịch đi. Trần Mậu Tài trên mặt biểu tình đình trệ một chút, thực mau liền khôi phục như thường, giao dịch. Cái gì giao dịch? Phía trước ngươi nói sự ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Mễ Lan Nhi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định làm như vậy, chính là xem ở Vương Lão Thái Thái đối hai đứa nhỏ như vậy tốt phân thượng, Mễ Lan Nhi cũng được giải một chút bọn họ tình trạng. Trần Mậu Tài chỉ là trinh lăng một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười, sau lại vẻ mặt tham lam nói, tuy rằng không biết ngươi muốn ta làm chút chuyện gì, nhưng là ngươi chẳng lẽ không có nghe nói nay đã khác xưa những lời này sao? Một chút rau xanh ngươi liền tưởng ta giúp ngươi làm việc, không, là cầu ta cái sự, cũng quá si tâm vọng tưởng sao. Lúc trước ngươi là như thế nào cự tuyệt ta? Vậy ngươi muốn thế nào? Mễ Lan Nhi vẫn luôn bình tĩnh sắc mặt thay đổi, trong mắt hiện lên một mạt niềm ai. Mễ Trường Thủy vẫn luôn đứng ở Mễ Lan Nhi phía sau nhìn bọn họ hai cái nói chuyện, lúc này nhìn Trần Mậu Tài vẻ mặt dữ tợn, lôi kéo Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi vô vô Mễ Trường Thủy tay, trấn an hắn. Trần Mậu Tài liếc Mễ Trường Thủy liếc mắt một cái, liền rời đi khai, nhìn thẳng Mễ Lan Nhi nói, ngươi không phải thực sẽ trồng rau sao? Nghe nói ngươi mua vài mẫu đất, một nửa, ta chỉ cần một nửa là được. Một khuôn mặt tràn ngập tham lam hai chữ, nồng đậm đến sắp từ trên mặt hắn bỏ ra tới. Mễ Lan Nhi môi mỏng khẽ mở, khoe miệng hơi kiều, vẻ mặt châm trọc, gàn từng chữ, không, nhưng, có thể. Một chữ mà phun xong, Mễ Lan Nhi xoay người chiều Mễ Trường Thủy nói, đi thôi. Trần Mậu Tài xem Mễ Lan Nhi xoay người liền đi, có điểm rối rắm, muốn gọi lại nàng, nhưng lại tưởng đánh cuộc một phen, đánh cuộc thắng chính là vài mẫu đất thêm vài mẫu đồ ăn sự. Vì thế thẳng đến Mễ Lan Nhi biến mất ở cuối, Trần Mậu Tài đều không có đuổi theo đi, lợi thiếu chút nước cắn. Nhưng mà, Mễ Lan Nhi quải quá một cái cong, liền gặp một cái mặt thuộc người. A Lục. Mễ Lan Nhi hướng tới cái kia lướt qua bọn họ, vội hô. A Lục nghi hoặc mà quay đầu tới, nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi quan sát một hồi, mới nhớ tới, là ngươi. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? A Lục nghĩ tới gần nhất Vương gia không có rau xanh sự, là vì rau xanh sự sao? Các ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì a? Như thế nào đột nhiên không cung rau xanh lại đây? A Lục liên tiếp hỏi thật nhiều vấn đề, Mễ Lan Nhi đều xem nhẹ, nói thẳng, A Lục, ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm một sự kiện. A, chuyện gì? A Lục có chút cảnh giác. Mễ Lan Nhi chiều hắn vây vây tay, A Lục nhìn xem đi theo Mễ Lan Nhi bên người Mễ Trường Thủy, chần chờ một chút, vẫn là đi theo Mễ Lan Nhi đi rồi. Ba người ở một cái tĩnh lặng hẻm nhỏ dừng lại. A Lục một lòng nửa đề ở không trung, nhịn không được lại hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Là Vương gia sự sao? Ta đây giúp đỡ không được ngươi, nếu là đã xảy ra chuyện gì, Vương gia cũng sẽ không lưu ta ăn không ngồi rồi. Mễ Lan Nhi nhìn A Lục chính mình ở kia lung tung nghĩ, khỏe mắt chịu chịu. Không phải cái gì đại bí mật, ngươi yên tâm đi. Tùy tiện một cái Vương gia người đều có thể thay ta nghe được, chỉ là ta không quen biết thôi, bằng không cũng sẽ không tìm tới ngươi. Nghe Mễ Lan Nhi giải thích, A Lục thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời có chút xấu hổ. Vậy ngươi nói xem đi. Ngươi biết Vương gia gần nhất nhiều hai người đi. Mễ Lan Nhi hơi chọn mi hỏi. Hai người. A Lục hoang mang một chút, sau hiểu rõ. Nga, ngươi là nói Vương gia lão gia tử lao thái thái đi. A Lục nghiêm túc một khuôn mặt, ngươi hỏi thăm bọn họ làm gì. Bọn họ phía trước không phải trụ chúng ta trong thôn sao. Việc này ngươi hẳn là biết đi. Mấy ngày hôm trước ta bồi bọn họ thượng trấn trên xem bệnh, kết quả một quay đầu bọn họ liền đều bị Vương Viên ngoại mượn đi rồi, này không phải ra tới hỏi thăm một chút sao. Bằng không lương tâm bất an. Mễ Lan Nhi nói, trên mặt thay lo lắng ấy náy sắc mặt. Rồi sau đó lại chờ đợi mà nhìn về phía A Lục, việc này thực dễ dàng hỏi thăm đi. Rốt cuộc bọn họ cũng coi như là Vương gia chủ nhân, không cần quá tinh tế, ngươi nói cho ta bọn họ an không an toàn là được. A Lục đôi mắt lóe lóe, không nói gì. Sau đó không đợi Mễ Lan Nhi phản ứng lại đây, lướt qua nàng liền phải trực tiếp chạy lấy người. Mễ Lan Nhi nhìn vẻ mặt của hắn động tác, đáy lòng chợt lạnh. Ngay sau đó túm chặt hắn tay, hướng tới Mễ trưởng thủy đưa mắt ra hiệu, hô, cha, bắt lấy hắn. Mễ trưởng thủy tuổi không lớn, chính trực trung niên, sức lực so Mễ Lan Nhi lớn hơn rất nhiều, bắt lấy A Lục. Mễ Lan Nhi nhân cơ hội phản vặn hắn tay, đem hắn để ở trên tường, nói cho ta bọn họ thế nào. Mễ Lan Nhi một tay đem đầu của hắn ấn ở trên tường. A Lục mặt cùng tường cọ sát, có Mễ trưởng thủy ở một bên hiệp trợ, A Lục nhất thời thật đúng là phản kháng không được. A Lục không nghĩ tới bất quá là cái hàng xóm mà thôi, Mễ Lan Nhi sẽ kích động như vậy, hối hận đi theo bọn họ đến nơi đây tới. Hoán hận nói, buông ta ra. Người nói hay không? Ở Vương gia cửa thời điểm Mễ Lan Nhi liền muốn đánh Trần Mậu Tài một đốn, trực tiếp uy hiếp hắn nói, chỉ là rốt cuộc đó là ở Vương gia cửa, vô pháp làm như vậy. Người không buông tay ta như thế nào hảo hảo nói. A Lục nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Mễ Lan Nhi do dự một chút, vung lòng tay. Mễ trưởng thủy một bàn tay còn bắt lấy bờ vai của hắn, A Lục lắc lắc. Bọn họ hai cái bị nhốt ở phòng chất ủi. A Lục hơi ru mắt, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Mà Mễ Lan Nhi vừa nghe, đôi mắt rụt rụt. Mễ trưởng thủy nghe cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lao thái thái đâu? Nàng chính là sinh bệnh. Mễ Lan Nhi ru mắt, thanh âm thấp thấp địa đạo. Giống như đem nàng không tốt hồi ức câu lên, kia một năm. Cũng là mùa đông, nàng mãi mãi cũng là té ngã một cái, sau đó liền không còn có đi lên, đưa đến bệnh viện về sau, vẫn luôn chờ, thẳng chờ đến nàng đôi mắt đều khép lại, cửa cũng không có nên đón nàng sợ chờ mong thân ảnh. Cũng chính là khi đó, Mễ Lan Nhi mới đối nàng thân cha mẹ hận đến tận xương, tiền rất quan trọng sao? Quan trọng đến làm cho bọn họ vứt bỏ thân sinh nữ nhi, quan trọng đến liền chính mình thân mụ cuối cùng một mặt đều không thể thấy. Phần 90. Mễ Lan Nhi cắn chặt răng. Chiều Mễ trưởng thủy nâng đầu, Mễ trưởng thủy mới đưa A Lục buông ra. A Lục quay đầu lại nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, đột nhiên Mễ Lan Nhi gọi lại hắn, A Lục. A Lục lại lần nữa quay đầu lại, chỉ cảm thấy đến cái gì đầu hướng về phía chính mình, cho rằng Mễ Lan Nhi còn muốn giáo huấn hắn, hướng bên cạnh một tránh. Tiếng vang thanh thúy truyền đến, nhìn về phía kia thanh nguyên, là một cái túi tiền. A Lục quay đầu trở về xem Mễ Lan Nhi, chỉ thấy Mễ Lan Nhi đầy người bi thương trừ khử không thấy, khỏe miệng run rẩy một chút. A Lục cười mỉa mà gãi gãi đầu, không lưng nhặt lên, mở ra vừa thấy, bên trong có mấy lượng bạc vụn. A Lục kinh ngạc đến miệng khẽ nhếch, lại xoay người nhìn về phía Mễ Lan Nhi, kia địa phương đã không ai. A Lục gãi gãi đầu, đem túi tiền nhét vào trong lòng ngực, đi rồi. Mễ Lan Nhi cùng Mễ trưởng thủy đi ra ngõ nhỏ, bên ngoài chính là một cái đại lộ. Bất đồng trong thôn tử khí trầm trầm, đồng dạng là gặp nạn đói, trấn trên rõ ràng so trong thôn vẫn là phải có nhân khí nhiều, hơn nữa tới gần ăn Tết, rốt cuộc vẫn là muốn náo nhiệt một ít. Nhìn Mễ Lan Nhi bóng dáng, Mễ trưởng thủy hỏi, đại nữ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mễ Lan Nhi cùng Mễ trưởng thủy tầm mắt đối thượng, cha con hai thật lâu sau không nói gì. Thẳng đến Mễ trưởng thủy cho rằng Mễ Lan Nhi cũng không có thể ra sức, hẳn là sẽ không quản thời điểm. Mễ Lan Nhi mở miệng, đi một bước xem một bước đi. Mễ Lan Nhi đi ở đằng trước, Mễ trưởng thủy đi theo đi rồi một đoạn ngắn lộ mới phát hiện không thích hợp. Đại nữ, ngươi có phải hay không đi lầm đường? Không có. Mễ Lan Nhi nói. Không có giải thích gì tứ. Mễ trưởng thủy nhìn, thập phần xác định đây là vòng quanh Vương gia đi. Thẳng đến tới rồi Vương gia cổng lớn, Mễ Lan Nhi mới dừng lại tới. Mễ trưởng thủy nhìn về phía Vương gia cửa, nhìn Vương gia cửa ngồi một người, lác đác lưa thưa mấy người vây quanh ở nơi đó. Mễ trưởng thủy nghi hoặc lại không có hỏi ra tới, mà Mễ Lan Nhi vào lúc này thế nhưng trực tiếp đi tới. Hôm nay vây quanh không có phía trước như vậy nhiều, bất quá như cũ có hai cái Vương gia gia phó canh giữ ở kia. Đối với những cái đó vây xem người bọn họ đều không có để ý tới, chỉ là nhìn đả tọa người nọ không ăn không uống mà thôi. Mễ Lan Nhi trực tiếp tiến lên, Mễ trưởng thủy theo sát đi lên, chờ đến hắn đứng ở Mễ Lan Nhi bên người thời điểm, Mễ Lan Nhi đã thẳng nổi lên eo, mà cái kia nguyên bản nhắm mắt đả tọa người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mễ Lan Nhi đôi mắt. Mễ Lan Nhi trên mặt treo một mặt cười, đại sư, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, lần trước thật là ít nhiều ngươi à, nhà của chúng ta hiện tại loại ra đồ ăn tới, ngươi mau mau cùng ta trở về, ta vốn dĩ đã sớm chuẩn bị hai bàn rượu và thức ăn muốn chiêu đãi ngài, ai biết nháy mắt liền không có ngài thân ảnh, cũng may hôm nay làm ta gặp. Này vương gia cũng là cái không ánh mắt, thế nhưng làm ngài ở chỗ này chịu khổ, mau mau cùng ta trở về đi. Mễ Trường Thủy nhìn Mễ Lan Nhi hơi cong eo, thập phần chân thành mà thỉnh cầu, nhất thời kinh ngạc miệng đều không khép được. Bày hai bàn rượu và thức ăn. Đại nữ cái gì chuẩn bị, hắn như thế nào không biết đâu. Còn có, người này ai a? Đại nữ ra cửa thôn số lần 10 chỉ ngón tay đều số không xong, hắn như thế nào chưa thấy qua cái này cái gọi là đại sư đâu. Mễ Trường Thủy không hiểu ra sao, lại không có hủy đi Mễ Lan Nhi đài. Chương 138 rót lạp xưởng. Mễ Lan Nhi cung kính mà mời đại sư. Vương ra cửa hai cái người hầu thấy tình thế không đúng, lẫn nhau nhìn thoáng qua đi lên ngăn trở. Mễ Lan Nhi nhíu mày nhìn bọn họ, như thế nào? Các ngươi đem đại sư ngăn ở cửa, không cho người tiến, hiện tại lại muốn làm gì? Biên nói, Mễ Lan Nhi quay đầu nhìn về phía đại sư. Đại sư, ngươi không cần để ý tới loại người này, nếu bọn họ có mắt không tròng, có rất nhiều người cung phụng ngươi, ngươi hà tất chịu cái này khí đâu? Chúng ta đi mau, ta mang ngài đi xem ta loại đồ ăn, từ ngày ấy chịu ngài chỉ điểm lúc sau. Ta liền thể hồ quán đỉnh, giống như đã thông hai mạch nhâm đốc, đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, sau đó dựa theo ngài cách nói đi trồng rau, kết quả. Mễ Lan Nhi đột nhiên quay đầu, thấy bên cạnh vây quanh không ít người, nhíu nhíu mi, không có tiếp theo. Kia hai gia phó nghe ngôn, càng thêm không chịu thả hắn đi. Mễ Lan Nhi nắm thật chặt đỡ đại sư tay, đại sư một run run, đối thượng Mễ Lan Nhi cười tủm tỉm mắt, quay đầu. Đại sư hướng tới hai gia phó vây vây tay, thôi. Này xem như ta cùng vương viên ngoại có duyên không phận đi. Các ngươi liền không cần lại ngăn trở, đây là mệnh định sự, cưỡng cầu không được. Hai nhà phó nghe hắn nói được như vậy mơ hồ, giống như thật sự rất có đại sư phạm, nhìn nhau liếc mắt một cái, do dự dự. Mễ Lan Nhi sấn này đẩy ra bọn họ, đem đại sư mang đi. Vừa ly khai đám người, Mễ Lan Nhi cùng Mễ Trưởng Thủy mang theo đại sư vội vội vàng vàng mà hướng kỹ viện con đường kia đi. Đại sư biểu tình rõ ràng thực khẩn trương. Nhìn Mễ Lan Nhi đem hắn hướng vết chân hiếm lạ ngõ nhỏ mang, liền không chịu đi rồi. Ngươi muốn mang ta đi nào? Đại sư có điểm nói lắp mà nói thật hắn từ nghe xong Mễ Lan Nhi nói lúc sau, một lòng liền vẫn luôn treo. Mễ Lan Nhi dừng lại vội vàng bước chân, quay đầu lại, cười tủm tỉm nói, tự nhiên là ăn ngon uống tốt mà thở phụng đại sư. Đại sư hồ nghi lại phòng bị mà nhìn Mễ Lan Nhi, nuốt nuốt nước miếng, nắm bị Mễ Lan Nhi chộp trong tay quần áo của mình, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta nhưng không làm gì thương thiên hại lý sự, ngươi là chảo không được ta nhược điểm. Vừa mới Mễ Lan Nhi đột nhiên đi đến hắn bên người, tiến đến hắn bên hai, làm hắn cùng nàng đi, bằng không liền đem hắn nhiều như vậy thiên không ăn không uống còn sắc mặt hồng nhuận kỹ xảo thủ đoạn bại lộ ra tới. Bất đắc dĩ, lúc này mới đi theo nàng đi tới nơi này. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, chân thành gật đầu, xác thật, chúng ta đây tới một hồi công bằng giao dịch đi. Cái gì giao dịch? Đại sư do dự trong chốc lát. Tiến lên hỏi. Mễ Lan Nhi chiều hắn vây tay, lại đối muốn theo kịp Mễ Trưởng Thủy nói, cha, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Mễ Trưởng Thủy sắc mặt không vui, đại nữ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Yên tâm đi, đại sư là đắc đạo cao tăng, ta chỉ là cùng đại sư liêu hai câu mà thôi, cảm tạ hắn phía trước đối ta trợ giúp. Mễ Lan Nhi trấn an Mễ Trưởng Thủy hai câu, Mễ Trưởng Thủy rốt cuộc vẫn là làm cho bọn họ đơn độc liêu đi. Hai người nói thầm có một thời gian, hai người thần sắc đều thay đổi. Mễ Lan Nhi vẻ mặt nhẹ nhàng, kia đại sư thần sắc trở nên thản nhiên nhiều. Nhìn giống như ở vương gia cửa thời điểm giống nhau, rất có một bộ đắc đạo cao tăng tư thái. Mễ Lan Nhi lúc này cũng đối Mễ Trường Thủy nói, cha, ta thỉnh đại sư cùng chúng ta về nhà, mượn cơ hội này ta tưởng hảo hảo cảm tạ một chút hắn. Lúc trước đầu của ta hồ nháo như vậy nhiều năm, may mắn ngẫu nhiên gặp được Vân Du đại sư, đến nay hạnh, ta hiện tại đầu óc mới có thể như thế rõ ràng. Mễ Trường Thủy vẻ mặt kinh ngạc. Hắn còn nghĩ vừa mới Mễ Lan Nhi ở vương gia cửa thời điểm hành vi như thế nào đột nhiên trở nên như thế quỷ dị, chẳng lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Đang nghĩ ngợi tới, Mễ Lan Nhi lại tiếp theo nói, còn có, ngươi cho rằng nhà của chúng ta vì cái gì có thể đột nhiên loại đến ra đồ ăn tới. Đó là bởi vì được đến đại sư trợ giúp A. Lúc này, đại sư nói tiếp, lệnh viện hoành tao bất hạnh, có thể ở mười mấy năm sau gặp gỡ bần tăng, chỉ vì thiên đạo duyên phận. Mễ Trường Thủy cau mày. Ở tựa hồ ở cân nhắc Mễ Lan Nhi cùng trước mắt đại sư nói có phải hay không thật sự. từ hắn cảm giác tới nói, tổng cảm thấy thực đột ngột, nhưng là nếu không phải bộ dáng này nói, lại như thế nào giải thích lúc trước chính mình nữ nhi ngốc bệnh sẽ đột nhiên hào đâu. Còn có bọn họ vẫn luôn không hỏi ra tới, cũng nghiêm lệnh người trong nhà hỏi ra tới vấn đề, tựa hồ cũng bởi vậy mới có giải đáp. Không biết đại sư pháp hiệu là. Mễ Trường Thủy thành kính mà khép lại bàn tay, hỏi. Bần tăng pháp hiệu nói huyền. Mễ Trường Thủy đang muốn tường hỏi, Mễ Gia Khang liền đến. Cha, các ngươi đang làm gì? Mễ Gia Khang kỳ quái mà nhìn bên này, chính yếu chính là nhìn cái kia đầu trọc hòa thượng, trên người tăng y lìa cũng cũ xưa rách nát, bất quá nhìn nhưng thật ra rất sạch sẽ. Mễ Trường Thủy cho hắn đơn giản giới thiệu một chút, Mễ Gia Khang còn muốn tế hỏi, bị Mễ Trường Thủy đánh gãy. Trở về lại cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Sau đó liền rời đi đề tài, ngươi đổ vật đều mua tề sao. Mễ Gia Khang tò mò mà nhìn chằm chằm nói huyền nhìn, nhưng mà nói huyền liếc mắt nhìn hắn, liền không còn có để ý tới hắn tầm mắt. Lấy lòng, các ngươi nhìn xem. Mễ Gia Khang nhắc tới Mễ Lan Nhi trước mặt, xem nàng nhất nhất kiểm kê quá, sau đó mấy người mới đi ra ngõ nhỏ. Tới gần ăn Tết, người trong thôn đều biết Mễ Lan Nhi mang về một cái cao tăng. Cũng ẩn ẩn có Mễ Lan Nhi loại ra đồ an toàn bằng này cao tăng chỉ điểm mới đến này số phận, một đám, nhận thức, không quen biết liền thường xuyên thượng Mễ Lan Nhi ra hỏi thăm. Mễ Lan Nhi không có trực tiếp nói rõ, bất quá nàng tìm tới thôn trưởng, làm hắn hỗ trợ triệu tập người trong thôn. Tháng chạp 27, thời tiết khô lạnh, buổi chiều có thái dương lên đỉnh đầu tắc, chạm lâu rồi nhưng thật ra càng thêm ấm áp. Ở trong thôn ngày thường các thôn dân phơi hạt thóc rộng mở cốc tràng, bách gia thôn dân tụ tập ở chỗ này. Đại gia nghị luận sôi nổi, nói chuyện thanh âm thực xảo, chờ mãi không chờ đã đến người, liền càng thêm nóng nảy. Mà thôn trưởng cùng Mễ Lan Nhi đúng lúc này đã đến. Không cần Mễ Lan Nhi nói, nhìn đến bọn họ lại đây, đám người lập tức một mảnh yên tĩnh. Mễ Lan Nhi cùng thôn trưởng đứng ở sân phơi lúa trên tảng đá, trong đám người liền bắt đầu có người nói chuyện. Mễ gia đại nữ, thôn trưởng nói ngươi phải cho chúng ta đưa đồ ăn, này có phải hay không thật sự? Mễ Lan Nhi đứng ở trên tảng đá xem đi xuống, đập vào mắt thôn dân mỗi người đều gầy đến thừa một phen xương cốt. Ngươi còn có chuyện không có nói đi, ta nói chính là năm nay đại gia mọi nhà đều thực gian khổ, ăn Tết đến nhà ta lánh gọi món ăn trở về ăn Tết, chờ thêm xong năm sau, ta có chuyện muốn thỉnh đại gia hỗ trợ. Hảo A, hảo A. Mễ Lan Nhi nói vừa xong, lập tức có người ứng hòa nói. Hỗ trợ cái gì A? Đương nhiên cũng hữu cơ cảnh, khôn khéo người mở miệng hỏi. Đại gia hẳn là có nghe nói ta từ trấn trên thỉnh một vị cao tăng trở về đi. Mễ Lan Nhi thấy phía dưới người cho nhau nhìn, tiếp tục nói, nhà của chúng ta hiện tại quá mức cũ nát, ta sợ đại sư trụ đến không thoải mái, cho nên chờ thêm xong năm tính toán cái hai gian phòng ở, đến lúc đó liền phải phiền toái các vị. Mễ Lan Nhi vừa nói xong, đám người lập tức giống nổ tung nổi, tiếng người ồn ào. Đây là thật vậy chăng? Chúng ta đây trừ bỏ ăn Tết đồ ăn, lúc sau còn có thể hay không lành a? Đương nhiên có thể, chỉ cần làm việc đều được, có thể lãnh đồ ăn trở về, cũng có thể dùng tiền công thay thế. Mễ Lan Nhi đáp. Như vậy vừa nói, phía dưới người ta nói lời nói thanh âm càng thêm náo nhiệt. Mễ Lan Nhi chiều bọn họ xua xua tay, ý bảo bọn họ an tĩnh lại. Cái song phòng ở lúc sau, đại gia muốn lưu lại cũng có thể tiếp tục lưu lại, bất quá đến lúc đó muốn làm sống chính là chúng ta vườn rau sống, tiền công khả năng liền không có xây nhà như vậy cao. Mễ Lan Nhi nói, đem tiền công còn có muốn làm sống cùng đại gia giải thích. Xây nhà, làm tiểu công, giá cả đều không giống nhau. Xây nhà một ngày 50 văn tiền, làm tiểu công một ngày 30 văn tiền, mà này đó thỉnh đều là trong thôn nam nhân tới làm. Mà trong thôn phụ nhân chính là hỗ trợ đánh tạp sống, còn có nấu cơm đồ ăn. Cuối cùng còn có một việc. Mễ Lan Nhi cao giọng nói, tin tưởng mọi người đều biết tình huống hiện tại, nhiều như vậy thiên không có trời mưa, nhà ai nhật tử đều không hảo quá, không ăn có lẽ còn có thể ngao một ngao, nhưng là không có thủy sắc thật sẽ chết người. Cho nên ta tưởng triệu tập trong thôn những người khác đến phủ cận trên núi tìm xem nơi nào có thủy có thể uống, đánh chút thủy trở về ăn uống. Nói đến chuyện này, các thôn dân hương phấn nháy mắt đã bị đè nén xuống. Đương nhiên, nơi này nhân công phí liền từ ta bỏ ra đi, rốt cuộc dựa vào trong thôn thổ địa ta trồng ra đồ ăn, tuy nói đây là ta may mắn, nhưng là nói huyền đại sư nói, muốn chú ý nhân quả thiên đạo. Như vậy đi, đi ra ngoài tìm thủy người, tiền liền ít đi một ít, một ngày chỉ có 10 văn tiền, mà tìm được thủy. Mỗi người khen thưởng 20 văn tiền. Mễ Lan Nhi lời này vừa ra, các thôn dân trên mặt đều tràn đầy tươi cười, giống như tại đây lệnh người tuyệt vọng thời tiết thấy được tồn tại hy vọng. Chờ Mễ Lan Nhi rốt cuộc nói xong, thôn trưởng mới mở miệng, tìm thủy việc này tương đối khẩn cấp, có thể mau chóng bắt đầu liền mau chóng bắt đầu đi. Mễ Lan Nhi cũng tán đồng, liền nói, vì phòng ngừa có người đục nước béo cò, yêu cầu kết bạn đi ra ngoài, này đồng dạng cũng là vì an toàn suy nghĩ, mỗi ngày đi ra ngoài nhân số hạn định ở 10 người đến 20 người chi gian, mỗi tổ nhân số ở 3 đến 5 người, tổ đội người rút thăm tùy cơ ghép đôi. Phần 91. Ân, như vậy cũng có thể. Thôn trưởng gật gật đầu. Hảo, sự tình tạm thời cứ như vậy định rồi, muốn báo danh liền đến ta đại ca nơi này, không cần tranh đoạt, báo danh cũng là muốn bắt cứu mới có thể đi, sau đó lại luôn tới. Mễ Lan Nhi nói vừa xong, đám người liền hướng Mễ Gia Phúc bên kia dũng đi. Mễ Gia Phúc tuy rằng ở trấn trên đã làm phòng thu chi, nhưng cũng chưa thấy qua này trận trượng, hơn nữa hắn theo tiền thị đi vào Bách Gia Thôn nhiều năm như vậy, đến Bách Gia Thôn tới thời điểm hắn đã hiểu chuyện, mười mấy tuổi hải tử, vẫn luôn đều gặp người trong thôn xem hắn khác thường ánh mắt, nơi nào đã chịu hiện tại như vậy nhiệt tình đãi ngộ. Mễ Gia Phúc bị người tê tới tê đi, cuối cùng học Mễ Lan Nhi bỏ lên trên cục đá, ý bảo đại gia an tĩnh, xếp thành hàng. Ở nghe được Mễ Lan Nhi tuyên bố tin tức sau, đại bộ phận thôn dân đều kích động mà chạy đến Mễ Gia Phúc nơi đó báo danh. Chỉ có thiếu bộ phận do dự không trước thậm chí rời khỏi, bên trong liền bao hàm đối Mễ Lan Nhi bọn họ có ghen ghét Tần gia người, còn có không muốn cấp Mễ Lan Nhi làm công mẹ trưởng sinh bọn họ. Mễ Gia Tùng xem đến sốt ruột, trong nhà liền rau dại cũng chưa đến ăn, thật không biết phụ thân ở ngoan cố cái gì, thể diện có như vậy quan trọng sao. Nếu là chết đói, đại ca còn khảo cái gì tú tài a? Càng muốn Mễ Gia Tùng càng không tán đồng mẹ trưởng sinh bọn họ cách làm, hơn nữa trơ mắt nhìn Mễ Gia Phúc bên kia vây người càng ngày càng nhiều. Mễ Gia Tùng một phen kéo xuống mẹ trưởng sinh tay, không màng mẹ trưởng sinh gầm lên, hướng tới đám người chạy đi. Tiến đám người, mẹ trưởng sinh lại truy cũng đuổi không kịp. Mễ trưởng sinh buồn bực mà dậm chân một cái, tiêu thượng thân bên như suy tư gì nhìn đám người Mễ Gia Yến, lại thấy hắn chân giống cắm rễ trên mặt đất giống nhau, sẽ không ngươi cũng muốn đi cho bọn hắn một nhà làm công đi. Gia Yến, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, ngươi về sau chính là có công danh trong người, hà tất vì một chút lương thực đi cho nhân gia ăn nói khép nép. Vốn dĩ Mễ trưởng sinh là sẽ không nói loại này lời nói, nhưng là nếu đã cùng Mễ trưởng thủy một nhà xe rách, cũng không sợ nói. Hùng chi hắn đối Mễ Gia Yến có thể khảo chung ôm rất lớn tin tưởng. Mễ Gia Yến nghe vậy, cười khổ mà nhìn Mễ trưởng sinh, là, phía trước ta cũng là cùng cha ngươi giống nhau ý tưởng, nhưng là, cha ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến Tử Nhiễm cùng Tử Minh hiện tại đều đói thành cái dạng gì sao? Ngươi có thể nhẫn, ta có thể nhẫn, nương có thể nhẫn, Tống Thị cũng có thể nhẫn, nhưng là, hai tử nhịn không nổi a cha. Mễ Gia Yến đôi mắt phiếm hồng, cấp nhị thúc một nhà làm công cũng không tính cái gì, ta nghĩ tới, cấp người trong nhà làm công tổng hảo quá đi ra ngoài xem nhân gia sắc mặt đi. Hơn nữa nhị thúc một nhà cũng không phải cái loại này người, sẽ không bởi vì ta là cái đồng sinh liền cảm thấy đắc ý rào rạt, này bất quá là chúng ta lấy tiểu nhân chi tâm suy nghĩ người khác thôi. Mễ trưởng sinh cau mày nhìn đại nhi tử cũng hướng tới đám người đi đến, mày nhăn, lại không có ngăn trở. Không nghĩ tới cái này ăn tết còn có thể lánh đến đồ ăn ăn, ở nghe được Mễ Lan Nhi nói phải đợi hai ngày này đồ ăn thu hoạch mới có thể phân phát cho đại gia, trong thôn không ít thôn dân không chịu nổi, liền tự thỉnh đến vườn rau hỗ trợ. Hơn nữa đưa ra cái này thỉnh cầu người còn không ít. Mễ Lan Nhi đáp ứng rồi, không nghĩ tới này đồ ăn ngày hôm sau buổi chiều sớm liền thu hoạch xong rồi. Trưa hôm đó lại lần nữa triệu tập thôn dân, một nhà phái một người đến điền biên lãnh đồ ăn. Tuy rằng không thể đủ ăn đến no, nhưng là ít nhất có thể đỉnh vừa xuống bụng tử. Lãnh đồ ăn sự Mễ Lan Nhi không có trình diện, đem việc này giao cho mẹ trưởng thủy bọn họ đi làm. Mà Mễ Lan Nhi lúc này đâu, chính bận rộn ăn tết đồ vật. Nàng ở danh sách làm Mẹ Gia Khang cấp mua heo ruột non, Mẹ Gia Khang thật đúng là cấp mua trở về, bất quá heo ruột non xử lý cũng là cái chuyện phiền thoái, lúc này nàng vẫn luôn tay cầm chiếc đũa chọn ngâm mình ở trong nước heo ruột non, không thể nào xuống tay. Ngâm mình ở trong nước, heo ruột non tản mát ra xú vị càng thêm rõ ràng. Mẹ Lan Nhi đã làm thật lâu tư tưởng công tác, nếu muốn ăn phải động tác, mí môi, Mẹ Lan Nhi đem chiếc đũa ném tới rồi một bên, tay thong thả mà chiều heo ruột non rũi đi, lúc này cửa phòng mở. Ai a? Mễ Lan Nhi đột nhiên nhảy dựng lên, đi mở cửa đi, không có nào một lần mở cửa có thể làm nàng như vậy vui vẻ. Đại hổ cùng tiểu hổ ngồi ở dưới mái hiên, nâng má, lắc đầu mà nhìn Mễ Lan Nhi bóng dáng. Mễ Lan Nhi mở cửa, nhìn đến chính là một cái nàng tưởng tượng không đến người. Thu Hương. Mễ Lan Nhi mê hoặc mà nhìn trước mắt người. Lan tỷ. Thu Hương là Mễ Gia Phúc vị hôn thê, nhìn đến Mễ Lan Nhi cũng không phải thực thẹn thùng, tóm lại có điểm ngượng ngùng, ta vừa mới đến ngoài ruộng đi. Thím làm ta lại đây cùng ngươi nói một chút, nàng nói ngươi công đạo nàng gà ở trong nồi thiêu, nàng đem việc này đã quên, làm ngươi chờ hạ nhớ rõ qua đi nhìn xem. Mễ Lan Nhi nga một tiếng, là việc này a, hảo, ta chờ hạ liền đi xem một chút. Mễ Lan Nhi tuy rằng đồng ý, nhưng là nhìn dì Thu Hương thần sắc có chút rối rắm. Dì Thu Hương cũng đã nhìn ra, liền săn sóc hỏi, là có chuyện gì sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Mễ Lan Nhi cười, chờ chính là ngươi những lời này, lập tức đáp, muốn a, muốn a. Ứng xong thần sắc biến đổi, cũng không biết ngươi có thể hay không. Mễ Lan Nhi biên nói biên mang theo dì Thu Hương đi vào, hai người đi đến giếng nước bên. Dì Thu Hương lần đầu tiên tiến vào Mễ Lan Nhi ra, bị Mễ Lan Nhi nói sự hấp dẫn lực chú ý, thật không có chú ý nhà nàng có cái gì bất đồng. Nhìn Mễ Lan Nhi ngón tay heo ruột non, dì Thu Hương cười, này không có gì khó, chỉ là xử lý lên có chút phiền phức. Nói dì Thu Hương liền ngồi xổm xuống dưới. Nhìn dì Thu Hương bận việc, Mễ Lan Nhi nói, vậy ngươi vội vàng, ta qua đi nhìn xem bên kia trong nồi nấu đến thế nào. Dì Thu Hương ứng hảo, Mễ Lan Nhi qua đi nhìn một chút, gà còn không có hảo, bếp thượng nồi còn có rất nhiều thủy, còn có đến thiêu đâu. Hơn nữa bên kia có mẹ ra ăn nhìn, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, hiểu được có thể so hắn còn nhiều. Mễ Lan Nhi cứ yên tâm đi trở về. Dì Thu Hương xử lý heo ruột non còn muốn đã lâu, Mễ Lan Nhi liền dọn trương ghế nhỏ, đem làm mẹ ra khang mua nửa phì gầy thịt heo lộng tới giếng nước biên giặt sạch, thuận tiện cắt thành đinh sau đó ướp chờ hạ xúc ruột. Dì Thu Hương tẩy hảo heo ruột non, nghe Mễ Lan Nhi nói phải làm lạp xưởng, rất tò mò, liền ương Mễ Lan Nhi làm nàng nhìn xem. Mễ Lan Nhi đảo thực không sao cả, không cảm thấy có cái gì, chỉ là, này thịt còn phải lại ướp chút thời gian mới có thể xúc ruột, hiện tại còn vô pháp trực tiếp liền rót tiền đến ruột. Dì Thu Hương hiển nhiên có chút thất vọng, Mễ Lan Nhi liền nói, chờ ruột hong gió hảo đến lúc đó ta đưa ngươi một ít nếm thử hương vị a. Dì Thu Hương nhìn Mễ Lan Nhi chiều nàng nhướng mày, cười, xua xua tay, kia đảo không cần. Cấp Mễ Lan Nhi tẩy xong ruột sấy, dì Thu Hương nói trong nhà còn có việc, liền đi trước. Mễ Lan Nhi nhìn thớt thượng cắt xong rồi thì đinh, nghĩ nghĩ, nếu không phải hiện tại chính phùng thiên thai, có lẽ này lạp xưởng cũng có thể trở thành một cái hảo tiền thu. Không, Mễ Lan Nhi lập tức lại phủ định ý nghĩ của chính mình, lúc này chính là những cái đó đại quan quý nhân ẩm thực khẳng định cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, giống lạp xưởng như vậy có hương vị đồ vật bất chính hảo có thể điều hòa một chút sao. Mễ Lan Nhi trước mắt sáng ngời, bất quá thực mau liền lại nản lòng, này lạp xưởng yêu cầu thì ta. Hiện tại lúc này, đồ ăn đều khó nói càng đừng nói thịt. Mễ Lan Nhi có chút hơi thất vọng mà chống đầu gối đứng lên, dư quang liếc đến thỏ lung, chớp chớp mắt, đôi mắt xoay chuyển. Có lẽ thịt thỏ có thể thay thế thịt heo. Phía trước nàng liền có nghĩ tới chờ đến nạn hạn hán qua đi, đồ ăn khẳng định không có hiện tại như vậy hảo bán, như vậy bán chút cái gì hảo. Tự nhiên là nghĩ đến muốn bán thịt, xem ra hiện tại cái này ý tưởng nhưng dĩ vãng tiền để nhắc tới. Đến nỗi thỏ loại, nhà mình liền này mấy con thỏ, khẳng định là không đủ. Mễ Lan Nhi chú ý tới một bên đại hổ tiểu hổ hai huynh đệ, không đem này mấy con thỏ suy xét đi vào cũng có này hai hải tử nhân tố ở. Cắt xong rồi thịt đinh Mễ Lan Nhi ướp đến buổi tối, sắc trời đã chậm, ánh trăng đều bò lên trên chi đầu, hai đứa nhỏ đã sớm bò lên trên giường ngủ. Mễ Lan Nhi mang từ hệ thống thương thành đổi tới bao tay, đem ướp quá thịt nhét vào ruột sấy. Gần nhất Mễ Lan Nhi bán không ít đồ ăn, tích phân đã bắt đầu chậm rãi chỉnh tuyến tính hàm số tăng trưởng. Cũng khó trách Mễ Lan Nhi sẽ như vậy bỏ được. Mễ Lan Nhi lại nắm lên một cái ruột sấy, này ruột sấy đã không phải buổi chiều gì Thu Hương hỗ trợ cấp tẩy kia ruột. Buổi chiều Mễ Lan Nhi ướp hảo thịt đinh, không có chuyện gì, liền lật xem nổi lên hệ thống giao diện. Nay trận vẫn luôn vội vàng, Mễ Lan Nhi đều thật lâu không có đi vào, này một soát, phát hiện tích phân nhiều, liền dạo nổi lên thương thành. Vô tình thấy được thương thành có thực đơn, nghĩ đến dựa vào chính mình ký ức làm lạp xưởng khả năng không như vậy đáng tin cậy, liền dùng tích phân mua một quyển. Kết quả thật đúng là phát hiện không ổn. Rót lạp xưởng ruột sấy muốn làm ruột sấy mới được, Mễ Lan Nhi cũng không có cảm thấy đáng tiếc, này ruột rót không được chẳng còn có thể làm khác. Mễ Lan Nhi hồi tưởng, trong tay rót chàng, cảm thấy thời gian có chút khổ sở. Đứng ở bếp biên chân cũng có chút toan, đôi mắt cũng có chút chua xót. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tất tốt nhỏ bé tiếng vang, Mễ Lan Nhi dừng trong tay động tác cẩn thận nghe, lại không có nghe thấy cái gì. Mễ Lan Nhi đánh lên tinh thần, nghĩ đến lần trước Trịnh Vô Lại phiên chính mình tưởng sự. Hiện tại chính mình ở trong thôn lại đại gia nổi bật, khẳng định sẽ rước lấy một ít không tốt sự. Bất quá nghĩ đến góc tường biên mai phục bắt thú kẹp, Mễ Lan Nhi trong lòng yên tâm chút. Thẳng đến rót xong ruột, Mễ Lan Nhi đều không có lại nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Đem rót tốt ruột có thật nhỏ dây thừng hệ hảo, treo ở xa nhà, Mễ Lan Nhi đem bếp thượng đồ vật dọn dẹp một chút liền hướng trong phòng đi đến. Trong lòng nghĩ ban ngày nghĩ đến chuyện đó, này thỏ loại muốn hay không tìm Tiết Cẩm Niên hỗ trợ hỏi một chút. Nhưng lại như vậy liền phải thiếu hạ hắn một thân tình. Mễ Lan Nhi đẩy cửa ra đi vào, nhà này nàng quen thuộc đến nhắm mắt lại đều có thể đi rồi, không hề có chú ý tới cửa có một cái bóng đen. Nàng mới vừa đẩy cửa ra đi vào đi, một con bàn tay to liền bưng kín nàng miệng. Mễ Lan Nhi đồng tử co rụt lại, dãy rùa lên. bất đắc dĩ người nọ sức lực cực đại, Mễ Lan Nhi căn bản tránh thoát không khai, phát ra nước nở thanh âm. Câm miệng, không cần kêu. Khàn khàn thô nặng thanh âm từ phía sau truyền đến, hơi thở phun ở Mễ Lan Nhi sườn mặt, Mễ Lan Nhi một trận sởn tóc gáy, sợ hãi trong lòng từ lòng bàn chân thẳng lẹn đến chán. Mễ Lan Nhi nhận ra người kia là ai, nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Ký chủ, dùng cây búa. Hệ thống ra tiếng nói, tựa hồ sợ bị người nó nghe được, còn đẻ thấp thanh âm. Trong bóng đêm Mễ Lan Nhi mắt trợn trắng, nhưng là một bên đem lực chú ý đặt ở bên ngoài, một bên tìm kiếm khởi hệ thống bao vây, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem kia cây búa lấy ra tới, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Lại nhìn trên giường hơi hơi nổi lên địa phương, hai đứa nhỏ còn ở ngủ, không có bị đánh thức, Mễ Lan Nhi yên tâm một chút. Việc này cần thiết đến tốc chiến tốc thắng, Mễ Lan Nhi đối chính mình nói. Mễ Lan Nhi an tĩnh xuống dưới, nhưng là cả người ở phát run, người nọ cho rằng Mễ Lan Nhi là bị hắn dọa tới rồi. Ẩn ẩn nghe được hắn đắc ý hừ thanh, Mễ Lan Nhi ố ố hai tiếng. Người nọ bóp chặt nàng hàm dưới, Mễ Lan Nhi có thể nói chuyện, chỉ là nói được không rõ, ngươi muốn cái gì. Không cần thương tổn chúng ta, mặt khác đổ vật đều cho ngươi. Người nọ cười lạnh lên, ta muốn cái gì. Ta đương nhiên là đòi tiền, yếu địa, muốn các ngươi loại ra đồ ăn tới bí mật. Tiền cung đất, ta, đều có thể cho ngươi. Mễ Lan Nhi đức quãng địa đạo, nhưng là đồ ăn, không có biện pháp. Xác thật là không có biện pháp. Rốt cuộc này bí mật ở nàng trong đầu. Như thế nào sẽ không có biện pháp? Người nọ bóp chặt Mễ Lan Nhi cằm, sức lực tăng lớn, đau đến Mễ Lan Nhi nước mắt đều phải ra tới. Mễ Lan Nhi còn không có tiếp tục nói, người nọ đột nhiên nở nụ cười, cười đến tà ác, dâm đãng. Không có biện pháp vậy dùng chính ngươi tới chết tiêu. Mễ Lan Nhi trong mắt hiện lên một tia sát khí, ngữ khí lại rất kích động, không, không được, ngươi không thể làm như vậy, ngươi sẽ tao trời phạt. Mễ Lan Nhi tựa hồ bị dọa đến, lắc đầu. Như là bị kích thích đến, ngươi đừng quá quá mức, ta biết ngươi là của ai, Tần Lai Phúc, ngươi tốt nhất đừng núp nhích chúng ta, bằng không. Tần Lai Phúc nghe xong Mễ Lan Nhi nói ngược lại không cất giấu, một bàn tay bóp Mễ Lan Nhi miệng, một bàn tay trói buộc Mễ Lan Nhi đôi tay, đem người hướng trên tường ấn. Tần Lai Phúc tựa hồ cũng không đem Mễ Lan Nhi để ở trong lòng, bắt lấy Mễ Lan Nhi lực đạo vô dụng lực, cũng chính là lúc này, Mễ Lan Nhi trên tay trầm xuống, dưới chân vừa động, hướng tới Tần Lai Phúc hạ ba đường đột nhiên đỉnh đầu. Phần 92. Tần Lai Phúc không để phòng Mễ Lan Nhi sẽ dùng như vậy tổn hại chiêu, tay lại muốn lôi trụ Mễ Lan Nhi đã chảo không được, Mễ Lan Nhi nắm trong tay cây búa, hướng tới Tần Lai Phúc vung lên, phanh mà một thanh âm vang lên. Trong phòng động tĩnh lớn như vậy, hai hải tử không có khả năng không có phát giác, ở Tần Lai Phúc bị Mễ Lan Nhi một cây búa chú ý quỳ dạp trên mặt đất đồng thời, tiểu hổ hoảng sợ mà hô một tiếng, nương. Mễ Lan Nhi không kịp kiểm tra Tần Lai Phúc hay không thật sự ngất xỉu. Tiểu hổ liền chiều nàng phi phát lại đây. Mễ Lan Nhi không có đem cây búa thu hồi đi, tùy tay một ném, tiếp nhận tiểu hổ tiểu thân thể. Ôm tiểu hổ, Mễ Lan Nhi vỗ nhẹ bờ vai của hắn, tiểu hổ vòng lấy nàng cổ, cảm nhận được Mễ Lan Nhi ấm áp hơi thở, tiểu hổ mới buông ra nàng cổ. Đại hổ cũng từ trên giường bò xuống dưới, Mễ Lan Nhi đem tiểu hổ thả xuống dưới. Không có việc gì, đi ngủ đi. Mễ Lan Nhi sờ sờ hai đứa nhỏ mềm mại đầu tóc. Chương 139 đánh gãy chân chó. Trong bóng đêm một con bàn tay to lặng yên không một tiếng động mà đến gần rồi tiểu hổ, mà Mễ Lan Nhi còn không hề phát hiện. Liên ở tiểu hổ chân muốn khi nhấc lên, đột nhiên liền bị một cổ mạnh mẽ túm chặt. Mễ Lan Nhi còn không có tới kịp phản ứng, tiểu hổ đã bị từ bên người nàng kéo đi rồi. Thần Lai Phúc. Mễ Lan Nhi đem đại hổ hộ ở sau người, đại hổ dễ rủa muốn chiều tiểu hổ nơi đó đi. Mễ Lan Nhi đôi mắt híp lại, đem hài tử thả. Ha ha ha. Thần Lai Phúc đã đứng lên, che lại phá đầu. Một bàn tay liền nắm tiểu hổ cổ, tiểu nưng ra, dám đánh ta. Tần Lai Phúc ánh mắt hung ác mà nhìn Mễ Lan Nhi, thoá mạ, thấy nàng biểu tình khẩn trương, che lại đầu tay đột nhiên chiều tiểu hổ bị véo đến đỏ tím mặt phiến đi. Đã phát điên dường như, Tần Lai Phúc thấy Mễ Lan Nhi càng khẩn trương, bóp tiểu hổ tay liền càng thêm mà mạnh mẽ, tựa hồ tìm được rồi cái gì lạc thú giống nhau, thô lệ bàn tay vô vô tiểu hổ mặt, giống nắm một con tiểu kê giống nhau, không hề nhân tính, ngươi không phải thực có thể chăng sao? Đánh ta! Có bản lĩnh đánh ta a nương. Tần Lai Phúc lại chạy nhanh có huyết từ đầu thượng lưu xuống dưới, một sờ, ướt lục cục, ánh mắt càng thêm mà phẫn hận. Quỳ xuống, cho ta quỳ xuống. Nói xong lại lập tức đổi ý, không, ngươi đi trước đem bạc cùng khế đất lấy tới, không cần kinh động những người khác, bằng không ta liền vặn gãy này tiểu xúc sinh cổ. Mễ Lan Nhi một bên muốn trấn an đại hổ, một bên cảnh giác mà nhìn Tần Lai Phúc bên này làm ra cái gì động tác. Làm bộ phiên phiên ngăn tủ. Mễ Lan Nhi từ hệ thống lấy ra bạc cùng khế đất. Từ lần trước thượng trấn trên không mang tiền, Mễ Lan Nhi liền đem này đó quý trọng đồ vật phóng hệ thống trong bọc, lại phương tiện lại an toàn. Đem bạc cùng khế đất ném cho Tần Lai Phúc, Mễ Lan Nhi dự đoán được hắn sẽ không cứ như vậy thả tiểu hổ. Quả nhiên, tiếp đồ vật lúc sau, đem đồ vật đều tắt trong lòng ngực, bóp tiểu hổ tay tốt xấu lòng một ít, tiểu hổ có thể xuyên quá lên, chỉ là khuôn mặt nhỏ vẫn là trướng đến đỏ bừng, chống Tần Lai Phúc hổ khẩu khuôn mặt nhỏ nhất chịu nhất chịu. Thu thứ tốt lúc sau Tần Lai Phúc như Mễ Lan Nhi sở liệu, thấp thấp nở nụ cười, tiếng cười âm trầm, nhìn Mễ Lan Nhi, hai người tầm mắt đối thượng, từng câu từng chữ nói, quỳ xuống, cấp lao tử quỳ xuống, liếm giày. Lúc trước Tần Lai kia tiện nhân sinh con hoang đều đến cho ta quỳ xuống liếm giày, ngươi cái này tiểu tiện nhân dám đánh ta. Tần Lai Phúc thanh âm lanh u, lại giống như tùy thời sẽ buộc phát ra tới giống nhau. Mễ Lan Nhi siết chặt nắm tay, làm nàng cấp tiện nhân này quỳ xuống nàng đương nhiên là không chịu, nàng lệ trời lệ đất. Liền tính ở đi vào cái này cổ đại, nhận rõ hiện thực, làm tốt về sau muốn tùy thời chuẩn bị cấp những cái đó đại quan quý nhân quỳ xuống chuẩn bị, đương kia cũng là tình thế bức bách, khi nào Tần Lai Phúc cái này vô dụng, chỉ biết dựa vào người khác tiện nhân cũng có thể làm nàng quỳ xuống. Mễ Lan Nhi trong lòng không cam lòng, nàng cũng không muốn. Chỉ là, đối thượng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tiểu hổ xưng to khuôn mặt nhỏ thượng tựa hổ, Mễ Lan Nhi mày bất giác nhíu một chút. Mễ Lan Nhi đột nhiên quay đầu, trốn tránh mà không muốn xem hắn. Này vừa chuyển đầu liền đối thượng trong bóng đêm Tần Lai Phúc chân, Mễ Lan Nhi trong lòng nảy sinh ác độc, nàng thế tất muốn Tần Lai Phúc đổi một đôi chân. Quỳ không quỳ, thiện nhân, không quỳ đúng không? Tần Lai Phúc hung tợn mà nhìn Mễ Lan Nhi, tay lại chuẩn xác không có lầm mà một cái tát đánh vào tiểu hổ trên mặt. Lại có thể nhẫn, lại hiểu chuyện hài tử cũng chịu không nổi, tiểu hổ khỏe miệng tràn ra huyết, nước nở mà nhỏ giọng khóc nước nở lên. Căn chặt răng, Mễ Lan Nhi hai đầu gối một loan, phanh mà một tiếng, hai đầu gối chấm đất. Thấy vậy, Tần Lai Phúc vừa lòng mà cười. Đại hổ nhìn trước mắt một màn này, giấu ở trong bóng đêm hai tròng mắt càng thêm ngăm đen. Tần Lai Phúc bật cười, muốn tiến lên chụp Mễ Lan Nhi mặt nhục nhã nàng, nhưng là lại phòng bị nàng, đã hai lần bị nàng từ trong tay tránh thoát, lần này cần không phải bắt cóc này tiểu quỷ. Có thể buông ra hắn đi. Mễ Lan Nhi sâu thẳm mà nhìn Tần Lai Phúc. Tần Lai Phúc đắc ý mà cười, trên tay lại một chút không có muốn buông ra ý tứ, cho ta vả miệng, chính ngươi động thủ. Mặt không đánh sưng, không chuẩn đỉnh. Mễ Lan Nhi vừa nghe, nay bạo tính tỉnh, đàng mà một chút đứng lên, gầm nhẹ nói, ngươi không cần thật quá đáng, cùng lắm thì chúng ta một phách hai tán. Tần Lai Phúc bị nàng hoảng sợ, sau này lui một bước, đúng lúc này, cẳng chân một trận lạnh lẽo, ngay sau đó chỉ cảm thấy đến một trận đau đớn. Chỉ là lúc này hắn bất chấp chân hạ thế nào, càng thêm phòng bị chính là Mễ Lan Nhi sẽ phản công. Hắn bắt lấy tiểu hổ, không lưu tình chút nào mà đem hắn đầu hướng trên cửa đâm. Tiểu hổ kêu lên một tiếng, nho nhỏ đầu rũ xuống dưới. Mễ Lan Nhi căn bản phản ứng không kịp, thấy vậy tình cảnh, hốc mắt sung huyết. Đột nhiên bay lên chiều Tần Lai Phúc phát, ba người cùng nhau đánh vào trên cửa, phát ra loảng xoảng mà một tiếng. Mễ Lan Nhi làm tốt cùng Tần Lai Phúc vặn đánh vào cùng nhau, lưỡng bại câu thương mà chuẩn bị, ai biết Tần Lai Phúc mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Mễ Lan Nhi chỉ nghi hoặc một chút, lập tức ôm hôn mê quá khứ tiểu hổ đặt ở trên giường. Lúc này không dám quá đại ý. Mễ Lan Nhi lộn trở lại thân, cầm lấy trên mặt đất cây búa, ước lượng, dơ lên cao liền phải chiều Tần Lai Phúc hai chân ném tới. Đột nhiên dừng lại, Mễ Lan Nhi vây tay gọi tới vây quanh ở tiểu hổ bên người đại hổ, đem cây búa đưa cho hắn, bắt được một nửa lại đổi thành phòng lang điện giật khí. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu được ta nói, chờ hạ này xuất sinh nếu là tỉnh ngươi liền đẻ lại nơi này điện hắn, biết không? Đại hổ nghĩ nghĩ, gật đầu. Đây là Mễ Lan Nhi lần đầu tiên thấy đại hổ đối khác lời nói lại đáp lại. Công đạo thật lớn hổ, Mễ Lan Nhi đi phòng bếp lấy tới dây thừng, vừa vào cửa liền nghe được tiểu hổ tiếng rên rỉ. Nhưng là Mễ Lan Nhi vẫn là muốn đem người trói chặt mới yên tâm, nhưng mà đi đến Tần Lai Phúc ngã xuống địa phương. Dưới ánh trăng, một cái ngón cái thô con rắn nhỏ liền trên mặt đất bò sát. Mễ Lan Nhi đè nén xuống tiếng thét chói tai, lui về phía sau hai bước, một phen lấy quá lớn hổ trong tay điện giật khí liền phải đi điện kia xả. Không cần. Tiểu hổ thanh âm suy yếu, Mễ Lan Nhi lại vẫn là dừng lại. Quay đầu xem hắn. Nương, không cần thương tổn tiểu thanh, vừa mới là tiểu thanh đã cứu ta. Tiểu hổ cực lực ngăn cản Mễ Lan Nhi. Đại hổ nhìn xem tiểu hổ, cũng bắt được Mễ Lan Nhi góc áo. Mễ Lan Nhi do dự một chút, đem điện giật khí đưa cho đại hổ. Kia xả vừa mới cũng là cảm giác được nguy hiểm, ở Mễ Lan Nhi ngây người gian đã chạy đến trên giường, tránh ở tiểu hổ trong lòng ngực. Mễ Lan Nhi động tác không hề chần chờ, đem Tần Lai Phúc năm hoa đại trói lên, lại tìm một khối phá rẻ lau đem hắn miệng tắc trụ. Cho hả giận mà nhân cơ hội phiến hắn mấy bàn tay. Chỉ là làm Mễ Lan Nhi kỳ quái chính là, cái này quá trình Tần Lai Phúc đều vẫn luôn không có tỉnh lại quá. Đến nỗi tiểu hổ lời nói, Mễ Lan Nhi chỉ tưởng hắn sợ nàng thương tổn kia xà. Xác thật là kia xà cứu kia hài tử, Tần Lai Phúc kia xuất sinh chân bị cắn một ngụm, trúng độc, bằng không chỉ là quăng ngã như vậy một ngã, bị ngươi như vậy lăn lộn tới lăn lộn đi cũng nên tỉnh. Hệ thống thanh âm bình tĩnh thành thục mà cấp Mễ Lan Nhi giải thích nói. Như thế Mễ Lan Nhi cũng coi như biết nguyên nhân, đem đèn dầu điểm lên, chuẩn bị trước cấp tiểu hổ xem một chút thương tình như thế nào, lại đi xử lý Tần Lai Phúc. Lại lần nữa nhìn đến tiểu hổ trong lòng ngực cái kia rắn độc, Mễ Lan Nhi vẫn là một thân nổi da gà. Đêm này xà phóng một bên trước. Mễ Lan Nhi ghét bỏ mà liếc liếc kia quấn lấy tiểu hổ thủ đoạn, ở trên tay hắn phun lưới rắn tiểu thanh. Tiểu hổ ủy khuất mà nhẹ nhàng hô Mễ Lan Nhi một tiếng, nương. Tiểu thanh sẽ không hại người, nàng thức ngoan. Mễ Lan Nhi đôi mắt chịu chịu, cái kia đại một cái chứng cứ còn ở kia, không có xử lý rất đâu. Bất quá, Mễ Lan Nhi nhìn kia con rắn nhỏ ở tiểu hổ trên tay bò tới bò đi, xác thật không có thương tổn hắn ý tứ. Mễ Lan Nhi cũng nhớ tới này xà lai lịch, nhìn dáng vẻ phía trước nàng làm cho bọn họ ném xuống, này hai cái tiểu quỷ chẳng những không có ném, còn trộm đem nó dưỡng. Mễ Lan Nhi đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, liếc đến một bên bó thành một đoàn người, Mễ Lan Nhi đôi mắt mị mị, nàng nói qua, nếu là dừng ở nàng trong tay, thế tất muốn hắn bổi ra hai cái đuổi. Như vậy nghĩ, liền bắt đầu thực thi lên, công đạo thật lớn hổ xem trọng Tần Lai Phúc, Mễ Lan Nhi đi ra môn đi. Chỉ dựa vào nàng một người là vô pháp xử lý rất người này, đến nỗi muốn hay không giết này vẫn luôn ở nàng trước mặt nhảy tới nhảy lui rồi bỏ, Mễ Lan Nhi nhưng thật ra không có nghĩ tới. Mễ Lan Nhi vô vô Mễ Gia Khang bọn họ phòng kia một chỗ tường, thực mau nghe được đáp lại. Mễ Gia Phúc bị đánh thức, Mễ Gia Khang khoác quần áo, biên nói, ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài một chút. Mễ Gia Phúc vây được thực, nghe được hắn nói như vậy liền xoay người tiếp tục ngủ. Mễ Lan Nhi ở Mễ Gia cửa không chờ bao lâu. Liền nghe được bên trong rất nhỏ tiếng vang truyền đến, thực màn chập liền khai. Mễ Gia Khang một bên đóng cửa lại, một bên hỏi, làm sao vậy? Có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Mễ Lan Nhi nói một câu, sau đó liền lôi kéo Mễ Gia Khang hướng trong nhà đi. Mễ Gia Khang trong lòng nghi hoặc, ở nhìn đến Mễ Lan Nhi đèn đuốc sáng trưng phòng khi, trong lòng có dự cảm bất hảo. Thằng đến vào phòng, nhìn đến chói gô, sắc mặt trắng bệnh, môi phát tím Tần Lai Phúc, Mễ Gia Khang đôi mắt co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Hắn như thế nào tại đây? Mễ Lan Nhi sắc mặt rét run mà đem hắn đêm nay ẩn vào tới, còn có chuyện sau đó đều nhất nhất nói. Mễ Gia Khang nhìn tiểu hổ xương đỏ khuôn mặt nhỏ, thái dương còn treo một tia làm vết máu, hung hăng mà đạp Tần Lai Phúc một chân. Tần Lai Phúc giống điều chết cẩu giống nhau, nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Phát tiết một chút cảm xúc, Mễ Gia Khang bình tĩnh xuống dưới, đến cho hắn giải độc. Mễ Lan Nhi tuy rằng hận độc này nhân cha, nhưng là cũng biết nếu là thật sự làm ra mạng người, xác thật thực phiền toái. Tiểu thanh là từ hệ thống ra tới, Mễ Lan Nhi nhớ rõ hệ thống có tiểu thanh huyết thanh, Mễ Lan Nhi cùng hệ thống muốn, hệ thống thực không tình nguyện. Vì cái gì không cho này nhân cha trực tiếp độc chết tính, còn muốn cứu hắn. Nhị cầu tử ván giận nói, trong lòng thập phần chán ghét Tần Lai Phúc. Mễ Lan Nhi bất đắc dĩ mà giải thích nói, hắn là muốn chết, nhưng là không thể chết được ở chúng ta trong tay. Hệ thống vô pháp ngăn cản Mễ Lan Nhi, sinh khí mà cắt đứt hai người chi gian liên hệ. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang đem Tần Lai Phúc cất vào bao tải, hai người hướng trên núi đi. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ánh trăng treo ở trời cao, mùa đông buổi tối lại lạnh, phong cũng đại, chỉ nghe được phong hô hô thanh âm. Mễ Gia Khang chiều đem mặt chôn ở áo khoác Mễ Lan Nhi hỏi. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, ít nhất muốn đem hắn hai chân đánh gãy. Mễ Gia Khang không nghĩ tới Mễ Lan Nhi sẽ nói như vậy, đương nhiên, cũng là vì Mễ Lan Nhi không có đem Tần Lai Phúc làm nàng quỳ xuống sự nói ra. Nhưng Mễ Lan Nhi cảm thấy nàng giống như cũng không ngừng là bởi vì nguyên nhân này mới như vậy muốn Tần Lai Phúc đổi một đôi chân. Mễ Gia Khang thu hồi ánh mắt, cũng không có cảm thấy Mễ Lan Nhi muốn làm như vậy có cái gì không đúng, nhìn xem tiểu hổ thương, chính là hắn cũng muốn làm như vậy. Khiêng bao tải, hai người bò tới rồi giữa sơn núi, nơi này có không ít người trong thôn ở chỗ này đào hố to, đều là này trận vì đi săn mới làm ra tới, đến nỗi con mồi có hay không bắt đến, này liền rất khó nói. Hai người ở một cái đại khái có 2 mét thâm hố to trước dừng lại, nương ánh trăng, đem đáy hố thấy được rõ ràng, bên trong cái gì đều không có. Gác tình huống hiện tại, thôn dân không có phía trước như vậy thường xuyên lên núi, hơn nữa nơi này cũng tương đối ẩn nấp, ít nhất muốn 2-3 thiên tài có thể phát hiện được. Mễ Gia Khang đem người từ bao tải ngõ ra tới, một chân liền tưởng đem người đá đi xuống. Chờ một chút. Mễ Lan Nhi ngăn cản hắn. Phần 93. Nàng trong tay cầm một cây thành nhân cánh tay thô gậy gộc. Là vừa rồi dùng để chống lên núi. Mễ Gia Khang chỉ thấy nàng múa may hai hạ, sau đó liền ở hắn trước mắt hướng tới Tần Lai Phúc hai chân tinh chuẩn mà dùng sức một chủ y. Một tiếng giòn vang, Mễ Gia Khang đôi mắt đột nhiên co rút lại một chút, Thái Dương chịu vừa kéo, không nghĩ tới Mễ Lan Nhi thật sự hạ thủ được. Vẫn luôn không có gì phản ứng Tần Lai Phúc đau đến cong lên, bất quá có rẻ lau tắc hắn miệng, chỉ nghe được kêu rên một tiếng. Mắt thấy Mễ Lan Nhi muốn lại thêm một chú ý, Mễ Gia Khang cầm tay nàng. Mễ Lan Nhi lánh lệ mà ánh mắt chiều hắn phong tới, Mễ Gia Khang cái chán nháy mắt chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, kiên trì nói, để cho ta tới đi. Mễ Lan Nhi yên lặng nhìn hắn một hồi lâu, mới đưa trong tay gậy gộc đưa cho hắn. Mễ Gia Khang rốt cuộc so Mễ Lan Nhi sức lực tới đại, một gậy gộc đi xuống, rắc một tiếng, Mễ Lan Nhi tinh tường nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm, đáy mắt không có một tia dao động. Mễ Gia Khang đem dây thừng cởi bỏ, thuận tay đem Tần Lai Phúc đá đi xuống, chính là không có dây thừng, hắn cũng là bỏ không lên. Giải quyết việc này, Mễ Lan Nhi vẫn luôn căng chặt thân thể mới lơi lỏng xuống dưới, mới cảm thấy mỏi mệt bất ham, ngẩng đầu vừa thấy không trung. Đêm nay ánh trăng rất sáng, không xem phía dưới, chỉ xem đỉnh đầu, lượng như ban ngày. Đi thôi, đại hổ tiểu hổ còn ở nhà đâu. Mễ Gia Khang tiếp đón ngẩng đầu nhìn bầu trời Mễ Lan Nhi. Huynh muội hai xuống núi, phía sau ô ô thanh âm càng ngày càng mơ hồ, dần dần mà, hoàn toàn biến mất. Mễ Lan Nhi về đến nhà, trong phòng an an tĩnh tĩnh, chỉ là phòng trong ánh đèn còn sáng lên, tuy rằng không có đi ra ngoài khi như vậy sáng. Mễ Lan Nhi đóng cửa cho kỹ cửa sổ, đến gần mới phát hiện hai đứa nhỏ đều còn mở to tròn xoe hai chỉ mắt to, nhìn đến Mễ Lan Nhi trở về mở tinh lượng. Tiểu hồ miệng vết thương còn không có xử lý, Mễ Lan Nhi từ thương thành đổi một ít dược vật ra tới, hoa trăm tới tích phân, cho hắn xử lý một chút mới hống bọn họ ngủ. Bởi vì mẫu tử tam đều bận việc cả đêm không ngủ, ngày hôm sau trực tiếp ngủ đến không sai biệt lắm giữa trưa mới tỉnh. Bọn họ tỉnh thời điểm, bách ra thôn người đi tìm thủy đi, thượng trong đất cắt đồ ăn đi, toàn bộ trong thôn đều im ắng, hoàn toàn bất đồng ngày xưa khi có tiếng kêu rên. Mễ Lan Nhi đem ngày hôm qua vô dụng đến heo ruột non nấu, làm chút món kho ăn tết thời điểm ăn, lại có một ngày chính là trừ tịch. Không ngừng Mễ Lan Nhi hôm nay lưu tại trong nhà, trong thôn có một ít phụ nhân cũng là lưu tại trong nhà chuẩn bị trừ tịch cơm tất nhiên. Mễ Lan Nhi mới vừa đem nổi giá đến bếp lò thượng thiêu, liền có người đã tìm tới cửa. Cốc Thẩm. Mễ Lan Nhi nhìn trước mắt người có điểm kinh ngạc, tuy rằng nàng nhận thức Cốc Thẩm, nhưng hai người chi gian giao thoa rất ít, giống nhau đều là tiền thị ở cùng các nàng giao lưu. Ai, đại nữ, ta nghe ngươi nương nói ngươi sẽ lộng một ít mới mẻ thức ăn, này không trong nhà lánh một ít đồ ăn trở về, nghĩ tuy rằng hôm nay mùa màng không tốt, ăn không được gì, nhưng là cũng nghĩ làm hài tử qua cái vui vẻ điểm năm, liền tới đây hỏi một chút ngươi. Mễ Lan Nhi vừa mới bắt đầu đi vào nơi này thời điểm là không lớn sẽ nấu cơm đồ ăn, nhưng là nơi này vật tư như vậy thiếu thốn, chính mình lại không động thủ làm nói, càng đừng nghĩ ăn được, cho nên cân nhắc như vậy mấy tháng, cũng luyện tập lâu như vậy, hơn nữa cách làm mới mẻ, đối với tiền thị bọn họ tới nói xác thật hương vị không tồi. Nghe xong Cốc Thẩm ý đồ đến, Mễ Lan Nhi liền sáng tỏ, đối nàng nói, kia vào đi, nhà các ngươi đều lánh chút cái gì đồ ăn. Thấy thế, Cốc Thẩm trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, có dưa chuột, cà tím, khoai lang, hoa cải dầu. Đã không có. Mễ Lan Nhi quay đầu nhìn lại đây. Đã không có, này đó cũng là đủ rồi, có thể miễn cưỡng no vừa xuống bụng tử liền thấy đủ, nơi nào còn xa cầu như vậy nhiều đâu. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, ngoài ruộng không phải còn có rau thơm, hành, ớt cay này đó sao. Ngươi chờ đợi cùng mẹ ta nói một tiếng, sau đó trích chút trở về. Cốc Thẩm liền phải cự tuyệt, nàng như vậy một trích người khác chỉ định cũng muốn có ý kiến. Mễ Lan Nhi vẫy vẫy tay, không có việc gì, không cần trích nhiều, ngươi không phải phải làm điểm có hương vị thức ăn sao. Dù sao cũng phải có chút phối liệu đi. Nghe Mễ Lan Nhi nói như vậy, Cốc Thẩm ngơ ngác. Mễ Lan Nhi tự cố tiếp tục nói, ngươi đến lúc đó lộng cái rau trộn dưa chuột, xào một mâm hoa cải dầu, cà tím nói, nướng cà tím, tuy rằng có điểm lãng phí, nhưng là nếu là ngươi bỏ được nói, làm như vậy cũng là có thể, cuối cùng khoai lang các ngươi liền nấu một chút đi, đương món chính. Mễ Lan Nhi không có cấp Cốc Thẩm nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem này vài món thức ăn cách làm đều cấp Cốc Thẩm nói. Chính là như vậy, ngươi nếu là cảm thấy có thể nói trở về liền đi thử thử. Cốc Thẩm có điểm ngây ra, tựa hồ ở rồi dám, nghe Mễ Lan Nhi nói xong, thức thời nói, hảo, lần đó đi ta liền đi thử thử, trong nhà mấy cái hải tử lâu như vậy không ăn cái gì đồ vật, khó được ăn tết vẫn là muốn cho bọn họ ăn chút tốt. Khẽ cắn môi, Cốc Thẩm đồng ý. Mễ Lan Nhi không tả hữu khác quyết định. Nghe được Cốc Thẩm nói cũng không có sen mồm. Cốc Thẩm cùng Mễ Lan Nhi không tính thủ, không nghĩ quá quấy rầy nàng, đừng nghĩ đi rồi, đi tới cửa lại quay đầu lại hỏi, nếu là người khác hỏi tới, này có thể nói sao? Kỳ thật nàng chính mình cũng biết tìm tới môn tới hỏi nhân gia thực đơn là không tốt lắm, tuy rằng Mễ Lan Nhi nói cho nàng, nhưng là muốn hay không dạy cho người khác này vẫn là đến từ Mễ Lan Nhi quyết định. Mễ Lan Nhi cười lắc lắc đầu, không có việc gì, có thể nói. Thức mau, này mấy thứ đồ ăn cách làm liền ở trong thôn truyền lưu lên. Đến nơi khác thôn, bọn họ liền nguyên liệu nấu ăn đều không có, càng đừng nói nấu ăn. Buổi chiều, lúc chạng vạng, trong thôn người lục tục mà đã trở lại. Bọn họ một bên tìm thủy, một bên nhặt xài, hiện tại tuy rằng thời tiết khô hạn, nhưng thiên lại vẫn là giống nhau lánh, tuổi lửa vẫn là muốn nhặt. Mễ Lan Nhi cấp mẹ ra đưa đi một ít nước chát, trở về liền nhìn đến có vài cá nhân nâng một cây đại thụ trở về, chi đầu còn có thưa thớt khô khốc lá cây, này cây là bị người chỉnh cây từ trong đất đào ra. Mễ Lan Nhi cau mày, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến trước mặt người sắp đi qua thời điểm, Mễ Lan Nhi gọi lại bọn họ. Vài vị thúc bá, thỉnh trước từ từ. Mễ Lan Nhi đi ra phía trước. Mấy người đều nhận được Mễ Lan Nhi, là mẹ ra cái kia cho bọn hắn đồ ăn nha đầu. Bất quá, đối với Mễ Lan Nhi gọi lại bọn họ, mấy người đều cảm thấy mới lạ, sôi nổi dừng lại chân, có chuyện gì sao? Mẹ ra nha đầu. Các ngươi là muốn đem này thụ bổ thiêu xài sao? Mễ Lan Nhi đánh giá thụ hỏi. Đúng vậy. Vậy các ngươi có thể đem vỏ cây cho ta sao? Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ nói. Mấy người đối Mễ Lan Nhi thỉnh cầu thực kinh ngạc, cho nhau nhìn nhìn, đều đồng ý, hành a, không thành vấn đề, chờ hạ chúng ta về nhà đem vỏ cây đánh xuống tới cấp ngươi đưa lại đây. Hảo lặc, kia vất vả các ngươi. Không vất vả, không vất vả. Mấy người xua xua tay, cười ha hả mà đi xa. Đã trải qua càng thêm vất vả gian nan thời kỳ, hiện tại có thể có canh uống liền thực thấy đủ, sở cầu cũng không nhiều. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ nâng kia cây cây hòe đón hoàng hôn dần dần đi xa, lâm vào trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong thôn một lần nữa bốc cháy lên lượn lờ khói bếp, nhiều vài phần sinh khí. Mễ Lan Nhi trở về nhà, đứng ở trong viện đã phát một chút ốc, thực mau trở về qua thần, động tác nhanh nhẹn mà múc nước, nhóm lửa, thiêu xài. Lại đem từ Triệu Cương vợ chồng trong tay mua kia khối sơn dương ra đem ra, sau đó ngồi ở bếp biên, người khác nhìn Mễ Lan Nhi là đang ngẩn người. Kỳ thật nàng ở trong đầu tìm kiếm khởi đồ vật tới. Lần trước nàng ở hệ thống thương thành mua một quyển thực đơn, bởi vậy Mễ Lan Nhi liền nghĩ có phải hay không cũng có thể mua được một quyển về động vật da lông nhu chế thư tới. Nay vừa là tìm, thật đúng là bị nàng cấp tìm được rồi, chỉ là vừa thấy sách này sở muốn tích phân, Mễ Lan Nhi khỏe miệng liền chịu chịu. Nhị cầu tử, người ra tới một chút. Mễ Lan Nhi kêu gọi hệ thống. Từ tối hôm qua lúc sau, hệ thống liền không ra quá thanh. Tuy rằng phía trước bọn họ không nói thời điểm cũng nhiều, nhưng là cùng hệ thống liên hệ ở bên nhau, Mễ Lan Nhi là có thể cảm nhận được hệ thống cảm xúc. Biết hệ thống trong lòng bất mãn, nhưng lúc này nàng lại không thể không hướng hắn tìm kiếm đáp án. Hệ thống rốt cuộc vẫn là một cái có chức nghiệp đạo đức hảo hệ thống, lười nhắc mà ra tiếng, làm sao vậy? Đây là có ý tứ gì? Như thế nào hai quyển sách giá cả kém xa như vậy? Mễ Lan Nhi có thể tưởng tượng được đến lúc này hệ thống lãnh ngạo tư thái, đại khái ở thổi móng tay. Đó là đương nhiên, sách này giá cả không phải xem trang số nhiều ít, mà là xem kỹ thuật hàm lượng cao yêu cầu tích phân tự nhiên cũng liền càng cao. Kia cũng không như vậy thái quá đi. Mễ Lan Nhi nhìn kém gần gấp 10 lần tích phân, cũng có chút tiếp thu vô năng a. Hử, vậy muốn xem chính ngươi. Hệ thống một bộ ta đang ở cùng ngươi buồn bực ngữ khí. Mễ Lan Nhi lúc này có việc cầu người, hơn nữa tối hôm qua sự, nàng chính mình cũng theo bản năng cảm thấy lý giải hệ thống thái độ, tuy rằng này không hề nguyên do. Cho nên liền tính hệ thống lúc này ngựa khí lại lãnh đạm, lại ngạo kiều, nàng cũng không có gì ý kiến, dù sao lại thế nào, đời này không có gì bất ngờ xảy ra nói bọn họ sẽ vẫn luôn liên hệ ở bên nhau. Mễ Lan Nhi cau mày, biết loại tình huống này hệ thống cũng giúp không được gì, chỉ có thể chính mình lấy hay bỏ. Liên ở Mễ Lan Nhi do dự, lần này không hạ thủ được thời điểm, bên ngoài đưa vỏ cây người tới. Mễ Lan Nhi đi mở cửa, làm người đem vỏ cây đặt ở trong viện, Mễ Lan Nhi cho mỗi người tặng chút đồ ăn tỏ vẻ lòng biết ơn. Mấy người liền nhạc ga mà đi trở về. Mễ gia nha đầu, nếu là lại có vỏ cây còn muốn hay không cho ngươi đưa lại đây? Mễ Lan Nhi suy nghĩ một chút, thực mau trả lời, trước không cần, nhiều như vậy, còn không biết dùng không cần cho hết đâu. Bị cự tuyệt, mấy người cũng không có để ở trong lòng, gật gật đầu, kêu hành, nếu là khi nào yêu cầu cùng chúng ta nói một tiếng, đến lúc đó cho người lưu trữ. Hảo, kia trước cảm ơn vài vị đại thúc. Mấy người xua xua tay, tỏ vẻ không khách khí, liền đi rồi. Mễ Lan Nhi nhìn trước mặt bị chém thành thùng gỗ khẩu như vậy đại vỏ cây, kéo cằm, nàng sẽ cự tuyệt chủ yếu là nghĩ, nàng trong lòng dự cảm đến nàng trong lòng cái loại này nhu chế sơn dương ra cách làm nơi này sợ là có, chỉ sợ không được việc. Bất quá, mặc kệ thế nào vẫn là phải thử một chút. Mễ Lan Nhi nhặt chút vỏ cây đi vào, đem vỏ cây bỏ vào nước sôi bên trong phao, phao xong rồi vỏ cây, còn phải lấy ra tới, sau đó lại đem sơn dương ra bỏ vào đi, dùng ngâm quá vỏ cây bọt nước sơn dương ra. Mễ Lan Nhi cũng chỉ nhớ rõ loại này nhu phanh lại vật ra lông phương pháp, bởi vậy mới có thể nghĩ mua quyển sách tới thử xem. Chỉ là này tiền hảo kiếm, tích phân lại là không dễ dàng kiếm, cứ việc mấy ngày nay tích phân nhanh chóng mà tăng trưởng, nhưng là nếu muốn tích cóp đến 5 vạn tích phân cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, sách vở thượng tri thức không phải ngươi xem một chút là có thể sẽ, còn phải thực tiễn quá mới được. Mễ Lan Nhi đang nghĩ ngợi tới, hệ thống đột nhiên gào to đi lên. Mễ Lan Nhi bị hắn thanh âm ồn ào đến đầu góc vừa kéo, quả muốn đem hắn kéo ra tới chịu. Kích động cái gì? Ai nha, nuôi dưỡng mô khối bị kích hoạt rồi. Hệ thống kích động mà nói, Mễ Lan Nhi đều có thể tưởng tượng đến hắn lại nhảy cảnh tượng. Chương 140 cứu cá nhân. Mễ Lan Nhi bị nuôi dưỡng mô khối mấy chữ này mắt hấp dẫn chú ý, nhất thời không lại thoá mạ nhị cầu tử. Nuôi dưỡng mô khối là có ý tứ gì? Mễ Lan Nhi lo liệu không hiểu liền phải hỏi, cho dù đó là cái ngây ngốc không quá đáng tin cậy hệ thống. Thượng một lần làm ruộng bắt trước cảnh tượng nàng đều còn không có ở trong hiện thực thực nghiệm quá, chủ yếu là loại gia lương thực tới này quá dẫn nhân chú mục, thực dễ dàng trêu chọc một ít mối họa, đồ ăn nói còn hảo thuyết, rốt cuộc đồ ăn chủng loại rất nhiều đều đại biến bộ dáng, nơi này người đều nhận không ra. Đối với những cái đó không có thưởng thức không hiểu người, Mễ Lan Nhi có thể dùng đại sư kia một bộ cách nói ứng đối, đối với thoáng hiểu được một ít người, bọn họ liền sẽ biết, bất đồng thực vật đều có chúng nó từng người thuộc tính, tựa như có chút cây cối ở hoang mạc chung đều có thể sinh trưởng, mà bọn họ sẽ cho rằng Mễ Lan Nhi dùng đại sư kia bộ cách nói lừa gạt đại gia, là không nghĩ đem cái này đồ ăn nơi phát ra chia sẻ cho người khác, cũng liền sẽ không nghĩ đến nơi khác đi. Nhưng là gạo không giống nhau, gạo bề ngoài hình thái không có thay đổi, Mễ Lan Nhi cấp không ra lý do vì cái gì có thể trên mặt đất loại ra đồ ăn tới, cấp không ra nguyên do liền sẽ làm người miên man suy nghĩ, này nhưng đại đại bất lợi. Người ngốc ca. Hệ thống nghe được Mễ Lan Nhi hỏi chuyện, bắt lấy cơ hội dỗi Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi nhoáng lên mắt liền vào nuôi dưỡng mô khối, đồng thời cũng thấy được làm ruộng bắt trước cảnh tượng phía dưới có một khối trại chăn nuôi tiêu chí đồ án sáng lên. Phần 94. Trống không, một mảnh hoang vắng, có gió thổi qua, thổi bay Mễ Lan Nhi mấy cái sợi tóc. Mễ Lan Nhi chỉ cảm thấy trước mắt dường như một đám thảo nê mã chạy như bay mà qua. Nhị cầu tử, ngươi cho ta hảo hảo giải thích giải thích. Mi Lan người thập phần bình tĩnh, chấn định, hoặc là nói đè nén xuống chính mình bạo tính tình nói. Hệ thống xấu hổ mà cười cười, này, này không phải còn không có tiến cử cái gì nhãi con sao. Chờ tiến cử nhãi con liền hảo thuyết, đối với ngươi mà nói không phải là dễ như trở bàn tay sự sao. Mễ Lan Nhi thái dương lướt qua ba điều hát tuyến, không cùng này xú ngậm mau so đo. Một cái ý thức liền đi ra ngoài. Chỉ là chờ đến Mễ Lan Nhi vừa ra đi, nhị cẩu tử lại la hoàng lên, có, ngươi đến trước cấp nhãi con kiên cái hoa. Mễ Lan Nhi ý thức vào hệ thống, mở ra nuôi dưỡng mô khối giao diện, có cái quyển khoanh lại giao diện bên phải ý cổn, biểu hiện muốn kiến hoa, Mễ Lan Nhi điểm một chút, kết quả bên trong chỉ có một đống rách nát hư thối đến không sai biệt lắm tuổi gỗ. Liền biết này hệ thống một mở đầu đều là sẽ tương đối hố, Mễ Lan Nhi cũng không phải rất khó tiếp thu. Mễ Lan Nhi tinh thần lực vào mô khối, kia đôi rách nát tuổi gỗ đã chồng chất trên mặt đất. Ý thức thả lỏng, tiếp thu mô khối thao túng, Mễ Lan Nhi đáp hảo tuổi gỗ. Mễ Lan Nhi xem qua, nuôi dưỡng mô khối chỉ có một con heo con, một con tiểu dương, đều là đã một tháng đại, đảo không cần Mễ Lan Nhi tỉ mỉ che chở, đã có thể ăn cỏ liêu. Nuôi dưỡng bắt trước cảnh tượng cấp đồ vật đều thực rách nát, tấm ván gỗ rách nát, liền thịnh cấp heo ăn chậu cũng đều thực rách nát. Hơn nữa heo nuôi dưỡng phương thức cùng dương nuôi dưỡng phương thức còn không giống nhau. Mễ Lan Nhi mới vừa cấp 2 chỉ nhãi con đáp hảo hoa, liền nhắc nhở Mễ Lan Nhi có thể đi ra ngoài cấp 2 chỉ nhãi con tìm ăn. Còn muốn đem dương đuổi ra đi chăn dê, hơn nữa nhân tiện còn tặng kèm một cái tín dê. Mễ Lan Nhi một trận vô ngữ, thật là càng ngày càng sẽ chơi. Cũng may tiến vào không phải thật thể, Mễ Lan Nhi liền theo đi. Phóng nhãn nhìn lại một mảnh hoang vắng, không có một chút nhân khí. Này tiểu dương không giống thành niên đại dương như vậy ổn trọng, đông chạy chạy tây chạy chạy, Mễ Lan Nhi trên cơ bản đều là bị mang theo đi. Một đường đi, hệ thống còn sẽ nhắc nhở trên đường có này đó thảo là có thể cấp heo ăn, này đó ăn là đối dương có lợi. Một bên vội vàng dương, Mễ Lan Nhi thu hoạch cũng không ít. Phóng xong dương, Mễ Lan Nhi vội vội vàng vàng ra tới đã tinh bì lực tẫn, ngã xuống liền ngủ. Ngủ hạ Mễ Lan Nhi thực mau đã bị một trận băng băng tiếng đập cửa đánh thức. Mễ Lan Nhi đôi mắt lập tức liền mở. Ánh mắt thanh minh, hiển nhiên là bị trước một ngày sự sợ tới mức tinh thần khẩn trương. Ẩn ẩn nghe được ngoài cửa có người ở kêu môn, Mễ Lan Nhi nhanh nhẹn mà mặc tốt quần áo đi ra ngoài, trong tay không quên mang lên một cây phòng lang điện giật khí. Mễ Lan Nhi ra cửa, ngoài cửa động tĩnh càng thêm rõ ràng, loang thoáng giống như nghe ra tới là Mễ Gia Khang thanh âm. Mễ Lan Nhi đứng ở cửa, nhị ca, là người sao? Là ta, đại níu, mở cửa. Mễ Gia Khang thanh âm có điểm rồn rập, mang theo một tia hoảng loạn. Mễ Lan Nhi đem điện giật khí vừa thu lại, lấy rất môn xuyên, mở ra môn. Kết quả một mở cửa, Mễ Gia Khang liền vọt tiến vào, nên diện thổi tới một trận gió, Mễ Lan Nhi nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Mày hung hăng mà nhíu một chút, trong lòng nghĩ đến ngày hôm qua sự, trong lòng một tự dễ ước, tối hôm qua là nàng nửa đêm gõ cửa, hôm nay là Mễ Gia Khang, như thế nào này lung tung rối loạn sự đều tìm tới bọn họ. Sợ đánh thức hai đứa nhỏ, dọa đến bọn họ, Mễ Gia Khang trực tiếp khiêng trên vai người hướng phòng bếp đi. Mễ Lan Nhi sắc mặt mới tính hảo một ít, lộ ra ánh trăng, khíp mắt đánh giá Mễ Gia Khang trên lưng người, mơ hồ có thể nhìn ra được tới là một nữ tử. Đi theo Mễ Gia Khang bước chân đi vào, Mễ Lan Nhi thắp đèn, cũng dò hỏi Mễ Gia Khang nói, ngươi này lại là chuyện gì? Mễ Gia Khang thật cẩn thận mà đem người đặt ở phòng bếp ăn cơm trên bàn, lại ngồi dậy tới khi, dưới ánh đèn biểu tình tối tăm không rõ, hắn lúc ấy là ma xui quỷ khiến đi, bằng không như thế nào sẽ đem một cái người xa lạ khiêng trở về. Lâm vào chính mình trong ý thức, Mễ Gia Khang cảm nhận được bên cạnh ánh mắt sáng quắc, không hỏi ra cái nguyên do không bỏ qua Mễ Lan Nhi, bực bội mà xoa nắn chính mình đầu một phen. Tối hôm qua chúng ta liền đem người ném cái hầm kia, ta sợ hắn chết, ban ngày không dám đi xem, liền nghĩ đêm nay thừa dịp bóng đêm chậm, đi xem một cái, đừng làm cho người thật sự đã chết, ai biết còn chưa đi đến, nửa đường thượng liền gặp một đám người nâng một cái túi hướng trên núi khiêng, bọn họ đem người tùy tiện hướng trên núi một cái hố một ném, sau đó liền chạy. Nghe Mễ Gia Khang nói, Mễ Lan Nhi nhìn ra tới hắn cũng là có chút hối hận. Cho nên ngươi liền đem người khiêng đã trở lại. Chỉ là, trừ bỏ bọn họ thế nhưng còn có khác người hướng trên núi vứt xác hoang dã, này thật là không như mà hợp a. Mễ Lan Nhi nghĩ chịu chịu khoe miệng. Người không chết đi. Mễ Lan Nhi vẫn là tiến lên đi, rốt cuộc kia sợi mùi máu tươi thật sự rất nặng. Mễ Lan Nhi nói, liền đem ngón tay hướng người nọ mũi tiếp theo phóng. Còn có mỏng manh hô hấp. Bất quá bọn họ huynh muội nếu là lại liêu một hồi, có lẽ thật có thể nhìn thấy hiện trường bản khí tuyệt bỏ mình là thế nào suy diễn. Mễ Lan Nhi đối Mễ Gia Khang nói, đem người ôm đến gác mái đi, nơi đó có một chiếc giường, ta cho nàng nhìn xem, nếu là không được ngươi liền nhân lúc còn sớm đem người ném trở về, đỡ phải gây chuyện thượng thân. Mễ Gia Khang ôm người thượng gác mái đi, Mễ Lan Nhi xoay người trở về phòng đi lấy dược. Nói là lấy dược, kỳ thật dược đều ở hệ thống, chỉ là không dễ làm Mễ Gia Khang mặt lấy ra tới. Mễ Gia Khang đem người phóng tới giường ván gỗ thượng, phát ra kéo kẹt một tiếng, Mễ Lan Nhi liền lên đây. Người trong lòng ngực phủng một đống dược, đây là từ tối hôm qua tiểu hổ sau khi bị thương Mễ Lan Nhi từ hệ thống đổi một đống dùng để phòng hoạn với chưa xảy ra, luôn là muốn bị, phải dùng đến thời điểm mới sẽ không nghĩ không gian nên dùng những cái đó dược. Hảo, ngươi có thể đi về trước, nếu là người tắt thở ta lại kêu ngươi lại đây. Mễ Lan Nhi vô vô Mễ Gia Khang bả vai, chuẩn bị cấp kia thân phận không rõ nữ tử đổi dược. Mễ Gia Khang liếc Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, nàng lời nói luôn là có thể đem người sạc tử. Nhìn Mễ Gia Khang xuống lầu, không kiên cố thang lầu bản phát ra từng đợt kéo cái thanh, Mễ Lan Nhi bắt đầu cấp người nọ thoát khởi quần áo tới. Một bên thoát một bên trong lòng nhắc mãi, chỉ nghe nói qua người khác xuyên qua là mỹ nữ cứu xoái ca, sau đó xoái ca lấy thân báo đáp, không nghe nói cứu sẽ là một cái nhan giá trị không biết nữ nhân, sẽ không nàng cứu nữ nhân này, về sau nàng sẽ ăn vạ nàng đi. Mễ Lan Nhi run run. Nàng nhưng không làm loạn, nàng là thẳng, thẳng, thẳng. Hệ thống, này không phải là các ngươi cho ta an bài CP đi. Mễ Lan Nhi nhớ tới cái gì, đột nhiên đối hệ thống nói. Qua một hồi lâu, nhị cẩu tử bên kia mới truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, sau đó nhị cẩu tử khinh thường thanh âm mới vang lên, mới không phải đâu. Nghe được hệ thống một ngụm phủ quyết, Mễ Lan Nhi ra vẻ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mễ Lan Nhi cùng hệ thống đối thoại gián đoạn. Vừa nhấc mắt liền đối thượng một đôi sâu thẳm mang theo sát ý đôi mắt. Mễ Lan Nhi nháy mắt cứng họng, thoát nhân ra quần áo tay một đốn, mặc danh có một loại sởn tóc gáy cảm giác bò lên trên nàng cổ, thực mau nàng liền phản ứng lại đây, nàng đây là ở cứu nàng mệnh, nàng trột dạ chút cái gì. Ra vẻ chấn định, Mễ Lan Nhi trong tay tốc độ nhanh hơn, đừng núp nhích, ta đang chuẩn bị cho ngươi băng bó miệng vết thương đâu. Mễ Lan Nhi nói xong lời nói, không nghe được đáp lại, ngó người nọ liếc mắt một cái, chỉ thấy cặp mắt kia đã nhắm lại. Cũng không biết là hôn mê vẫn là ngủ rồi. Trong lòng đã đem Mễ Gia Khang mang cái máu chó phun đầu, vô duyên vô cớ mà liền đem người hướng trên người khiêng, hiện tại tao ương không phải là chính mình. Mễ Lan Nhi tìm được rồi miệng vết thương, là ở trên lưng, tựa hồ là bị người hành hình, phía sau lưng cùng cái mông thịt đều bị người đập nát, hơn nữa eo sườn còn có một cái lỗ thủng ở hào hạt mà chảy huyết. cũng may là nàng từ hệ thống mua nhiều thế này dược, bằng không gác ở cổ đại này lạc hậu trị liệu kỹ thuật, nơi nào có thể dễ dàng như vậy cứu trở về tới. Cho người ta đắp lên chăn, Mễ Lan Nhi đem dược hướng hệ thống vừa thu lại, liền lên giường ngủ đi. Ngày hôm sau Mễ Lan Nhi tỉnh lại đều đã quên trên gác mái còn có người, thẳng đến Mễ Gia Khang tìm tới. Mễ Lan Nhi biểu tình thanh thản, đã không có việc gì, bất quá ngươi nếu là tưởng người sống, tốt nhất thượng trấn trên chảo mấy giáng dược, bất quá nếu là làm nương biết ngươi ở sát thuốc, ngươi còn phải chuẩn bị tốt cái lý do thoái thác. Mễ Gia Khang chưa nói, đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi đôi mắt xoay chuyển, hắn như cũ vẫn là nhìn nàng, Mễ Lan Nhi kinh hô, ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi sát thuốc đi. Ngươi tưởng mở, chính mình chiên, ta mới không cần. Ta đáp ứng ngươi một điều kiện. Mễ Gia Khang nói, hắn cũng không biết vì cái gì muốn bộ dáng này làm, quên mình vì người cũng không xem như hắn bản tính A. Mễ Lan Nhi không có lập tức từ chối, vuốt cằm, nghĩ nghĩ, thật sự. Mễ Gia Khang gật gật đầu, Mễ Lan Nhi lập tức nói, kia hành, vậy ngươi giúp ta chảo hai chỉ heo con trở về đi. Mễ Gia Khang biểu tình cứng đờ, Mễ Lan Nhi hừ lạnh một tiếng, hạt thể hiện. Sau đó liền xoay người đi rồi, ai biết Mễ Gia Khang nhắm mắt theo đuôi. Thẳng cùng đến Mễ Lan Nhi không kiên nhẫn, bực bội mà quay đầu, được rồi, ngươi đi bắt dược đến đây đi, ta giúp ngươi cho nàng chiên. Xem Mễ Gia Khang còn không đi, Mễ Lan Nhi trừng mắt. Ngươi đổi cái điều kiện đi. Mễ Gia Khang nhìn Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi không nghĩ tới hắn là ý tứ này, nhịn không được hướng gác mái phương hướng nhìn lại, chẳng lẽ vai chính là hắn. Nhất kiến trung tình, lấy thân báo đáp đối tượng cũng là hắn. Miên man suy nghĩ một hồi, Mễ Lan Nhi chậm rãi mở miệng, vậy ngươi giúp ta đến trấn trên hỏi thăm một chút Vương Láo Thái Thái cùng Vương Láo Gia Tử hiện tại thế nào. Phía trước ta nghe nói bọn họ bị nhốt ở phòng chất ủi, Láo Thái Thái còn bệnh đâu, cũng không biết hiện tại thế nào, nếu là có thể nói liền giúp bọn hắn một phen. Mễ Gia Khang đồng ý, tuy rằng hắn ở trấn trên chỉ là một đám công nhân bên trong thanh la la, nhưng đúng là bởi vì nhận thức đều là địa vị không cao, mọi người phân bố vị trí cũng bất đồng. Này đây mới có thể hỏi thăm được đến người khác không biết tin tức. Đưa xong Mễ Gia Khang đi ra ngoài, Mễ Lan Nhi thượng gác mái đi xem. Vừa lên gác mái đã nghe tới rồi một cổ khó nghe mùi máu tươi, dư quang liếc đến vứt trên mặt đất quần áo. Kia quần áo trải qua một phen lăn lộn đã sớm rách tung tóe, chỉ là nhan sắc thập phần tươi đẹp, là màu đỏ rực quần áo, nghĩ đến bị thương người này tính cách cũng nên là rất trương dương đi. Như vậy tưởng tượng, Mễ Lan Nhi để sát vào vừa thấy, sắc thật bị kinh diễm tới rồi. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, da như ngưng chi cũng chưa chắc không thể nói, cái mũi tiểu xảo, lại cũng không mất thẳng thắn, mà nàng lông mày lại vừa lúc cùng này tình mỹ tu khí ngũ quan thập phần không hợp, lông mày nồng đậm, mi cốt đỉnh tiểu anh khí giống như nam tử. Mễ Lan Nhi cảm thấy, người này có cái kia dụ hoặc lực làm nàng cùng Mễ Gia Khang vì nàng muốn giết ta. Mễ Lan Nhi tấm tắc mà sờ sờ cảm, kỳ thật nguyên chủ bản thân tư sắc cũng không kém, nhưng là người dựa y hề trang. Lại đẹp cũng nhiều ít bị nàng này một thân vải thô áo tăng cấp liên lụy vài phần nhan sắc. Hơn nữa nàng ở chỗ này ăn đến lại không tốt, dinh dưỡng không đủ, sắc mặt vàng như nến, Mễ Lan Nhi trong lòng thầm thở dài vài tiếng. Mễ Lan Nhi sờ sờ nhân ra đậu hủ hoạt nốt mặt, cam tâm tình nguyện hạ lâu đi thiêu thủy cấp đút cho nàng uống. Uy xong thủy, Mễ Lan Nhi liền đi xuống. Hôm nay là trừ tịch, trong thôn không có gì người có thể mua nổi pháo, cho nên trong thôn im ắng. Nhưng thật ra làm nơi xa pháo trúc thanh càng thêm tinh tưởng chuyển tới. Từng nhà sáng sớm lên lại không có phong pháo, năm nay đều mua không nổi pháo trúc, chỉ có thể nghe nơi xa, đại khái là một ít phú quý nhân gia truyền đến nã pháo trúc thanh âm, khá vậy xem như có chút năm vị. Qua hồi lâu, trong thôn cũng dần dần náo nhiệt lên. Có một ít tâm tư linh hoạt, tuy rằng không có phong pháo, lại làm hài tử gõ chậu, phát ra loảng xoảng thanh âm, đảm đương pháo thanh, cũng coi như là rất có tâm tư. Muốn nói Bách Gia Thôn có thể phóng đến khởi pháo trúc cũng liền Mễ Gia, tiền thị rốt cuộc vẫn là làm Mễ Gia Khang đi mua một chuôi pháo trở về, quan hệ tốt đã biết muốn hai viên trở về phóng ý tứ. Chờ đến Mễ Gia Khang trở lại trong thôn thời điểm, phát hiện trong thôn thế nhưng thực náo nhiệt, trên mặt thần sắc đều nhu hòa rất nhiều, đôi lông mày cũng lây dính thượng vui mừng. Mễ Gia Khang trực tiếp đến Mễ Lan Nhi cửa nhà đi, đem dược cấp tặng qua đi. Mễ Lan Nhi dựa vào ở trên cửa, nhướng mày, ngươi không đi lên xem một chút. Nhân ra nhưng đều không biết ngươi là nàng ân nhân cứu mạng đâu. Nàng tỉnh. Mễ Gia Khang vừa nhấc mắt, hỏi. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, Mễ Gia Khang tức giận. Phần 95. Đúng rồi, ta nghe được trấn trên kia hai vị lão nhân gia nghe nói thay đổi cái phòng, tuy rằng hoạt động vẫn là vô pháp tự do, bất quá giống như cấp thỉnh đại phu nhìn. Mễ Lan Nhi nghe xong trầm mặc gật gật đầu, bộ dáng này nói kia còn tốt một chút, chỉ là, này một bị giam cầm lên, muốn lại thả ra chỉ sợ liền rất khó khăn. Nhưng mà này đó Mễ Lan Nhi lại không có cách nào trắng trợn táo bạo mà nhúng tay, chỉ có thể làm người nhìn chằm chằm vào, nếu là có tình huống như thế nào cũng hảo kịp thời biết. Về tới ra, Mễ Lan Nhi nhìn bếp thượng thịt dê, nặng nề tâm tình mới hảo chút, bắt đầu xuống tay chuẩn bị cơm tất niên. Đùa nghịch khởi kia khối Triệu Cương vợ chồng đưa tới thịt dê, nhìn vẫn là lấy tốt nhất chân sau thịt, Mễ Lan Nhi chính cân nhắc như thế nào xuống tay, muốn như thế nào làm, Mẹ Gia An liền tới rồi. Thấy Mễ Lan Nhi ở phòng bếp, nhón mũi chân, ngẩng cổ xem, đại tỷ, ngươi đang làm cái gì ăn? Mễ Lan Nhi nhìn hắn kia tiểu thèm dạng, bĩu môi, làm thịt dê. Thịt dê, ăn ngon sao? Trường hắn lớn như vậy, Mễ Gia An còn không có ăn qua thịt dê đâu. Vậy muốn xem như thế nào làm, nếu là làm tốt lắm, đó chính là đỉnh ăn ngon, nếu là làm được không tốt, lại cũng là rất khó ăn. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt địa đạo. Mễ Gia An bị nàng nói được thực mơ hồ, kia rốt cuộc là ăn ngon vẫn là không thể ăn. Ta này bất chính ở nghiên cứu như thế nào làm mới ăn ngon sao. Ngươi muốn lại xảo, ta liền vô pháp suy nghĩ. Mễ Lan Nhi nhéo hắn mặt, hung tận địa đạo. Mễ Gia An bị hắn miết đến đô nổi lên cái miệng nhỏ, ta đây không xảo, bất quá cha mẹ làm ta lại đây kêu ngươi qua đi ăn cơm đâu. Vậy ngươi hiện tại mới nói. Mễ Lan Nhi nhéo hắn mặt cơ cơ. Mễ Gia An bị niết đến không thoải mái, đem Mễ Lan Nhi tay túng khai, trừng mắt nhìn trừng Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi buông ra tay mới thấy hắn gương mặt bị nàng niết quá địa phương một mảnh đỏ bừng, hơi có chút chột dạ. Ta thu thập một chút liền qua đi. Mễ Lan Nhi quay đầu đi nói. Mễ Lan Nhi đem thịt dê phiên phiến, không có canh xương hầm liền chính mình thiêu một nồi đại bổ canh, làm canh đế, sau đó đoan qua đi bên kia. Tiền thị đang ở phòng bếp bận việc, bếp thượng còn ở xào đồ ăn, Mễ Lan Nhi thấu qua đi, nhìn trong nồi đồ ăn nhíu nhíu mày, như thế nào không phóng củ tỏi a? Còn có phóng điểm du sao? Rốt cuộc một năm cũng liền quá một lần năm. Tiền thị nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, gật gật đầu, kia chờ hạ lại xào một mâm, ta còn nghĩ chờ hạ có thể hay không không đủ ăn đâu. Ân ân, kia hảo. Mễ Lan Nhi nhìn tiền thị trong nồi xào, tuy rằng gia vị không có phóng đến như vậy đủ, nhưng là nồi to xào ra tới đồ ăn vẫn là rất có hương vị. Hai đứa nhỏ ở nhà ta có điểm không yên tâm, ta đi trước đem bọn họ mang lại đây, chờ hạ lại đến hỗ trợ. Tiền thị ứng hảo, tiếp tục ở trong phòng bếp bận việc lên. Không chỉ là Mễ Gia, trong thôn có đến một ngụm ăn lúc này đều khai khởi bếp tới. Chương 141 được cứu vớt. Mễ Lan Nhi cùng tiền thị ở phòng bếp bận việc lên, sang xào ớt xanh thịt ti, cà tím xào, thì là thịt dê, còn có một cái đậu hủ canh. Có thể làm nhiều như vậy đã rất khó được, mấy cái hài tử thỉnh thoảng đến trong phòng bếp chuyển động. Nếu không phải bởi vì này đó đồ ăn là phải đợi hạ tế bái tổ tiên dùng, tiền thị nhìn chằm chằm vô cùng, bọn họ đã sớm ăn đến miệng bóng nhấy. Làm xong đồ ăn, tiền thị vội vàng đi thu thập tế bái tổ tiên, Mễ Lan Nhi bắt đầu nấu nước cấp mấy cái hài tử lau, thay trước đó vài ngày mới làm bộ đồ mới. Tắm xong, một cái hài tử mấy cái tiền đồng đương tiền mừng tuổi, tế bái một chút tổ tiên, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau vui mừng mà ăn một đốn cơm tất niên, cái này năm cũng liền không sai biệt lắm. Tuy nói không có xuất giá nữ nhi còn về nhà mẹ để ăn cơm tất niên cựu lệ, nhưng là chỉ có Mễ Lan Nhi mẫu tử tam ở nhà, mẹ trưởng thủy bọn họ cũng không yên tâm. Năm nay ăn Tết không phải thực náo nhiệt, nhưng là nên đi trình tự cũng là đi rồi, ăn thượng một đốn cơm no chính là nhất thỏa mãn. Liền chung quanh làng trên xóm dưới tới nói, Bách Gia thôn năm nay quá năm vẫn là tương đối tốt, chung quanh thôn còn ở đói bụng người có khới người. Đại gia cùng nhau tao ngộ thiên tai, như vậy đại gia liền lý nên cùng nhau đói bụng, lúc này mới xem như bình thường sự, nhưng mà hiện tại các ngươi thôn lại có đến ăn, bọn họ lại còn như cũ muốn chịu đói, này liền thực nhận người ghen ghét. Mễ Gia người một nhà vây quanh cái bàn mới vừa ngồi xuống, trong thôn liền khua chiêng gõ trống lên, đây là trong thôn có đại sự xảy ra dự báo. Đồng loạt nhìn về phía cổng lớn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiếp nhất, đây là lại ra chuyện gì? Tiên thị vừa mới bưng lên chén, thật vất vả rốt cuộc có một đốn cơm ăn. Mễ trưởng thủy trầm ngâm trong chốc lát, bung chén đũa, các ngươi ăn trước, A Phúc A Khang cùng ta đi xem. Tiên thị có chút lo lắng, vậy các ngươi cẩn thận một chút, nếu là không phải cái gì đại sự liền mau chóng trở về. Mễ trưởng thủy hướng tới tiền thị gật gật đầu. Phụ tử tam cơm đều không kịp ăn, bước đi vội vàng mà đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài có người tới gõ cửa. Trường thủy ca, ở nhà sao? Một người nam nhân khàn khàn hùng hậu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, mễ trưởng thủy vừa mở ra môn liền cùng hắn đối thượng. Là cốc thẩm chú em mễ cốc lương, vừa thấy đến mễ trường thủy, hắn lập tức sốt ruột địa đạo. Trường thủy ca, ngươi chạy nhanh kêu lên đại nữ cùng nhau qua đi đi. Lại có người đến ngoài ruộng tới trộm đồ ăn. Lại có người tới trộm đồ ăn. Mễ trưởng thủy tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên mặt biểu tình lại rất bình đạm. Nói xong mễ trưởng thủy liền đối với trong viện hô, đại nữ, ngươi ra tới một chút. Mễ Lan Nhi ở trong phòng bếp đã nghe được bên ngoài đối phương, chính đi đến phòng bếp cửa. Đi thôi, đi xem sao lại thế này. Mễ Lan Nhi nói, chiều bọn họ phất phất tay. Đoàn người bước chân vội vàng, còn chưa tới ngoài ruộng, xa xa liền thấy được ở điền biên vài cá nhân tụ lại ở bên nhau. Đến gần, Mễ Cốc Lương chỉ vào trung gian hai người nói, chính là này mấy cái, hôm nay là Quế Xương ca cùng ta tuần tra, vừa vặn Dương Tử cùng Đại Ngưu lại đây cho hắn đưa cơm liền bắt được. Nhìn đến Mễ Lan Nhi đoàn người đi tới, hai người sợ hãi mà lẫn nhau tới gần, sắc mặt sợ hãi. Mễ Lan Nhi vừa đi vừa đánh giá hai người nhìn đều là 14-15 tuổi nam hài, cốt xấu như xài, ăn mặc quần áo rách nát, đã bổ rất nhiều mụn vá, còn có lớn hơn nữa phá động là vô pháp bổ, một thân không hợp thân quần áo mặc ở trên người trống không, càng thêm có vẻ gầy ốm. Mễ Trường Thủy đi đến bọn họ trước mặt, cau mày nhìn, còn không có mở miệng nói chuyện. Trước mặt hai người run run thình thịch một tiếng quỳ xuống, cầu xin các người, không cần đem chúng ta đưa quan phủ, chúng ta có thể cho các ngươi làm việc, chỉ cần cho chúng ta một ngụm ăn là được. Hai người quỳ trên mặt đất, miệng đều làm được nói không ra lời, một cái kính mà dập đầu. Vừa thấy hai người này tư thế, vây quanh những người khác đều là vẻ mặt đồng tình, bọn họ cũng là người từng trải, đối loại này mỗi ngày gặp phải tùy thời đói chết khát chết, đông chết. Mễ Cốc Lương liếm liếm có chút khô cạn môi, gian nan mà mở miệng nói, Trường Thủy ca, có thể làm cho bọn họ lưu lại sao? Này hai hải tử thoạt nhìn quái đáng thương. Nói xong, Mễ Cốc Lương trên mặt có chút tu quẫn, rốt cuộc Mễ Trường Thủy cùng Mễ Lan Nhi đáp ứng rồi làm cho bọn họ có thể miễn phí lấy đồ ăn về nhà ăn đã là rất lớn ân đức, hiện tại lại muốn bọn họ đem đồ ăn đưa cho tới trộm đồ ăn người, Mễ Cốc Lương đều thế chính mình cảm thấy ngượng ngùng. Nếu là Mễ Lan Nhi không đáp ứng không phải tương đương với đem người đặt tại hỏa thượng nướng sao? Nếu là đáp ứng rồi, Mễ Lan Nhi mướn người tới trồng rau, đồ ăn không trồng ra, tất cả đều tặng người. Mướn người tiền lại muốn chiều ai mướn. Liền có người sặc thanh nói, Cốc Lương thúc, ngươi như vậy sẽ là người, ngươi như thế nào không đem chính ngươi ra lương thực cho bọn hắn. Chính là, người khác đổ vật liền không phải đổ vật. Mễ Cốc Lương càng thêm xấu hổ, lại liếm liếm khỏe miệng, gãi gãi đầu, ta, nhà ta cũng còn có mấy cái hải tử muốn dưỡng đâu. Tính tính, việc này liền. Mễ Cốc Lương cũng biết việc này không nên chính mình tới bắt chủ ý, bằng không cũng không cần đi kêu Mễ Lan Nhi tới. Nghĩ vậy, Mễ Cốc Lương nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi nhìn chằm chằm hai cái dập đầu khái đến độ xuất huyết, hai người ba ba mà nhìn nàng. Mễ Lan Nhi cau mày, tầm mắt từ bọn họ trên người rời đi, đối bọn họ phía sau đứng hai cái cùng bọn họ không sai biệt lắm tuổi tiểu hòa nói, đem bọn họ kéo tới. Hai người nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đồi bại ủ rũ. Nhưng mà, Mễ Lan Nhi trầm ngâm trong chốc lát, nói, dẫn bọn hắn đi trích hai thanh đồ ăn, không, dẫn bọn hắn đi khoai lang mà đi. Hiện tại đồ ăn còn không có mọc ra tới, làm cho bọn họ chính mình đào hai cái khoai lang đỏ mang đi. Mễ Lan Nhi nhìn hai cái tiểu tử phía sau hai người vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Mễ Cốc Lương, Cốc Lương thúc, phiền toái ngươi dẫn bọn hắn đi một chuyến. Mễ Cốc Lương vui vẻ, lôi kéo hai người tay, liên tục đáp, hảo hảo. Hai người vẻ mặt kinh ngạc kinh hỉ, cảm ơn, cảm ơn. Mễ Lan Nhi lại mở miệng, nhớ rõ quá xong qua tuổi tới làm việc. Hai người lại là sửng sốt. Rồi sau đó trên mặt tràn đầy cười mà đáp, hảo hảo, chúng ta nhất định sẽ qua tới. Bọn họ phía sau hai cái tiểu hỏa thấy Mễ Lan Nhi thế nhưng làm ra như vậy quyết định, hơi bất mãn nói, đại nữ, ngươi bộ dáng này làm sẽ làm càng nhiều người tới trộm đồ vật. Bằng không ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đem bọn họ đưa đi quan phủ vẫn là đem bọn họ tay chân đánh cho tàn phế. Mễ Lan Nhi nhướng mày hỏi ngược lại. Thấy bị nàng hỏi lại hỏi đến một nghẹn, mặt đỏ lên tiểu hỏa, Mễ Lan Nhi cười khẽ một chút. Giải thích nói, này đó đều là không có khả năng, chúng ta mọi người đều biết, hơn nữa nhiều người như vậy, trừ phi là mở rộng đồng ruộng, tiếp tục trồng rau, như vậy đại gia mới đều có đến ăn, chính mình có thể loại đến ra ăn, tự nhiên rất ít có người sẽ lại muốn đi trộm. Bị Mễ Lan Nhi như vậy vừa nói, hai người cũng hoàn toàn đã quên xấu hổ, đối Mễ Lan Nhi lời nói thực cảm thấy hứng thú, ngươi đây là tính toán nhiều loại chút đồ ăn sao. Mễ Lan Nhi cười mà không nói. Hai người sốt ruột mà muốn truy vấn bị Mẹ Quế Xương gọi lại, hảo, Dương Tử, Đại Nhiêu, hỏi như vậy nhiều làm gì? Đại Nhiêu đều có an bài. Hai người lúc này mới dừng lại. Lúc này, lại có gõ la tiếng vang lên, Mẹ Trường Thủy lúc này mới nhớ tới việc này, quay đầu nhìn về phía Mẹ Quế Xương, trong thôn việc này ra chuyện gì sao? Nga nga, nói lên việc này, thôn trưởng vừa mới lại đây công đạo quá đâu. Làm mỗi nhà qua đi một người, còn không có gọi vào nhà các ngươi sao? Chưa nói là chuyện gì sao? Mễ Trường Thủy trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Mễ Quế Xương sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, tại đây loại mùa màng, tổng làm người cảm thấy sẽ không có cái gì chuyện tốt. Mễ Trường Thủy quay người đối Mễ Lan Nhi huynh muội ba đạo, các ngươi về trước ra đi, ta đi xem là chuyện gì. Mễ Gia Khang tiến lên một bước nói, ta cùng ngươi cùng đi đi. Mễ Trường Thủy suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu, đối Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc nói, vậy các ngươi đi về trước, cho các ngươi nương đừng lo lắng. Hảo. Mễ Lan Nhi do dự một chút vẫn là gật đầu. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc liền đi về trước. Chờ đến Mễ Trường Thủy phụ tử hai tới rồi cốc tràng, nơi đó đã có 10 người tới. Nhìn đến bọn họ lại đây, có quen thuộc người liền chiều bọn họ hỏi, các ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Mễ Trường Thủy mày nhíu lại lắc đầu, không biết ta. Người nọ thấy Mễ Trường Thủy lắc đầu, liền thao thao bất tuyệt mà nói lên. Nguyên lai Tần Lai Phúc đã không thấy một ngày một đêm, người trong nhà nguyên bản cho rằng Tần Lai Phúc là đi nơi nào tìm ăn, liền nghĩ từ từ xem, kết quả qua lâu như vậy, hôm nay là trừ tịch đều không thấy bóng người, Tần Đại Lâm liền tìm đến Tần Thị Tộc Trưởng, ngay sau đó Tần Thị Tộc Trưởng liền tìm đến thôn trưởng, hy vọng phát động người trong thôn cùng nhau ra tới tìm người. Mễ Gia Khang đứng ở Mễ Trường Thủy bên người, nhìn đối diện người miệng nói cái không ngừng, không có một tia không kiên nhẫn, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia u quang, hơi nháy mắt lướt qua. Không chạm bao lâu, thôn trưởng đuổi đến thở hồng hộc mà lại đây, trong tay còn cầm một cái đồng la. Tới phúc kia tiểu tử đều là mọi người xem lớn lên, hiện tại đã mất tích một ngày một đêm, tới phúc gia cũng nói đã tìm khắp trong thôn có thể đi địa phương. Liền kém trên núi, mọi người đều là một cái trong thôn, hôm nay liền phiền toái đại gia cùng nhau lên núi tìm xem. Thôn trưởng thanh âm và tình cảm phong phú mà kêu gọi đại gia hỏa. Thôn trưởng đều nói như vậy, cứ việc đại gia bị đánh gây ăn tiết không khí, cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc nhà ai không chuyện này, hiện tại không phụ một chút, về sau muốn người khác hỗ trợ đều ngượng ngùng mở miệng. Mấy cái quen biết liền đi chung cùng nhau hướng trên núi đi, cốc trong sân người dần dần thiếu. Mễ Trường Thủy bọn họ tới nhất vãn, đi được cũng nhất vãn. Phần 96. Mễ Gia Khang đi ở Mễ Trường Thủy bọn họ phía sau. Cảm nhận được phía sau một đạo nóng rực ánh mắt giống muốn đem hắn cả người đều đốt cháy dường như. Một quay đầu liền đối thượng Tần Đại Lâm ánh mắt âm trầm lãnh lệ. Mễ Gia Khang nhíu nhíu mi, nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt. Tần Đại Lâm một bên Tần bà tử cùng Tần Trịnh thị mắt thấy Mễ Trường Thủy phụ tử đi xa, vẻ mặt kích động phẫn nộ, tới phúc khẳng định là bị bọn họ ẩn nấp rồi. Đúng đúng, nhất định là Mễ Lan Nhi cái kia tiện nhân phôi, chính mình trượng phu không ở nhà liền loạn câu dẫn nam nhân. Tần Trịnh thị căm giận địa đạo. Tần Đại Lâm dư quang liếc đến tuổi có điểm đại, đi đường lại như cũ nhanh nhẹn thôn trưởng đến gần, trừng mắt nhìn Tần bà tử liếc mắt một cái. Tần bà tử bị trừng, giận chó đánh mèo mà gầm lên Tần Trịnh thị, câm miệng, rất có thể diện phải không? Chờ đến thôn trưởng đến gần, Tần bà tử cùng Tần Trịnh thị cũng chưa nói chuyện. Thôn trưởng vỗ vỗ Tần Đại Lâm bả vai, mới một ngày một đêm, đại khái là ở nơi nào chậm trễ, nhất định sẽ không có việc gì, hiện tại mọi người đều đi ra ngoài tìm, người nhiều lực lượng đại, nhất định sẽ thực mau tìm được. Tần Đại Lâm sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, thôn trưởng, hôm nay phiền toái ngươi. Đều là một cái thôn, khách khí như vậy làm gì? Thôn trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta đây trước lên núi đi tìm. Tần Đại Lâm cầm thôn trưởng tay nói. Mễ Gia Khang bồi Mễ Trường Thủy, còn có Mễ Trường Thủy cùng hắn quen biết người liền đi ở phía trước. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, này lên núi lộ trước mặt vẫn là giống nhau, Mễ Gia Khang trong lòng có chút sốt ruột. Tần Lai Phúc cho tới bây giờ còn không có trở về chỉ định là còn ở hố. Cũng không biết có thể hay không bị lang xé. Mễ Gia Khang trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, cách này cái hô giữa sườn núi càng ngày càng gần. Đột nhiên, một trận tiếng kinh hô đột nhiên nhớ tới, tìm, người ở chỗ này đâu? Cái gì? Ở nơi nào? Người tìm được rồi sao? Thanh âm từ đây thay nhau vang lên mà vang lên, Mễ Gia Khang tim đập càng lúc càng nhanh. Nhìn bọn họ này một đội người hướng tới thanh âm ngọn nguồn chạy tới, Mễ Gia Khang do dự một chút vẫn là chạy nhanh theo đi lên. Đến gần liền nhìn đến có người ở bên cạnh chém cây mây, tới, ai đi xuống A. Tới cái tuổi trẻ tiểu hỏa đi xuống đem người trên lưng tới A. Đem một cái cũng đủ lớn lên cây mây bổ xuống cầm ở trên tay, thấy không ai tiến lên, lập tức hô. Không vui mà nhìn trốn đến rất xa mấy cái người trẻ tuổi, vừa lúc Mễ Gia Khang lúc này lên đây, vội vàng chiều hắn hô, tới, Khang tử ngươi tới, này đàn đồ hèn nhát cũng không dám đi xuống. Mễ Gia Khang bất động, trong lòng lại cười khổ. Người này vẫn là chính mình đã đi xuống, hiện tại còn muốn chính mình trên lưng tới, này không phải tự làm bậy sao. Mễ Trường Thủy ở Mễ Gia Khang bên cạnh, thấy hắn do dự không trước, đẩy hắn một phen, A Khang, đi lên bồi hắn đi lên đi, rốt cuộc là đại lưu đại bá. Mễ Gia Khang giống như bị buộc thượng lương sơn, bất đắc dĩ đành phải tiến lên, đi đến hố trước, dừng một chút, lưu loát mà nhảy xuống. Tần Lai Phúc ở dưới nửa chết nửa sống, Mễ Gia Khang lạnh lùng mà nhìn ly chính mình như vậy gần Tần Lai Phúc, lại ngẩng đầu vừa thấy. Không ít người trong thôn một đám đều tham đầu ở nhìn xung quanh. chính là lại không tình nguyện cũng đến đem người cấp trên lưng đi, chiều mặt trên xem diễn người hô, đem cây mây ném xuống tới. Tiếng nói vừa dứt, một cây trẻ con cánh tay thô cây mây liền rớt xuống dưới, Mễ Gia Khang dùng nó vòng lấy Tần Lai Phúc phần eo, đối mặt trên người hô, có thể. Đứng ở hố khẩu người do dự, Khang tử, không thể đem người trên lưng tới sao. Bộ dáng này người sẽ bị va chạm đi. Này cây mây quá tế, thừa nhận không được hai người trọng lượng, khả năng tới rồi một nửa liền sẽ chặt đứt. Mễ Gia Khang giải thích nói. Vừa mới kêu Mễ Gia Khang xuống dưới người liền nói, kêu các ngươi đi xuống các ngươi lại không đi xuống, cẩn thận một chút không phải thành. Kéo dây thừng người hề phải gật đầu, không dám nói nữa. Một đám người hợp lực đem người kéo lên, thấy còn có hô hấp, đều nhẹ nhàng thở ra, hảo hảo, người còn có được cứu trợ, chạy nhanh đem người nâng xuống núi đi. Vẫn là làm người trẻ tuổi đem người nâng xuống núi, thượng tuổi người đi theo phía sau, nghi hoặc thở dài nói, tới phúc đứa nhỏ này như thế nào chạy đến trên núi tới, còn rất vào hố. Hắn này thở dài tức, đại gia tư duy liền sinh động lên, có người liền suy đoán nói, không phải là tìm được cái gì thứ tốt, chính mình một người lên núi đến đây đi. Chính là, ta chính là nghe Tần Trịnh Thị nói, người này là hơn phân nửa đêm liền biến mất, nếu không phải sợ người biết, còn dùng đến hơn phân nửa đêm lên núi. Không thể đủ đi. Hơn phân nửa đêm, cũng không sợ gặp gỡ trên núi dã thú. Nay liền không biết, các ngươi xem Mẹ Già kia nha đầu, không phải cũng là chính mình ẩn giấu lâu như vậy mới đem đồ ăn lấy ra tới, còn như vậy bùn xịn, mọi người đều là một cái thôn, không nói cấp đưa chút đồ ăn còn muốn áp bức thôn dân. Ai ai? Bên cạnh nhân thủ khuỷu tay đâm đâm người nói chuyện, Mẹ Gia Khang còn ở phía sau đâu. Người nọ dư quang sau này thoáng nhìn, lập tức im tiếng. Nhưng là có một người nói như vậy, thuyết minh trong thôn giống hắn giống nhau ý tưởng nhất định cũng không ít. Mễ Gia Khang như suy tư gì, cũng không biết có hay không nghe được bọn họ đối thoại. Tần Lai Phúc bị nâng hồi Tần gia, Mễ trưởng thủy muốn đi theo vấn an một chút, nhưng là bị Mễ Gia Khang kéo lại. Bọn họ kia một nhà liền không phải cái gì phân rõ phải trái người, chúng ta đi nói không chừng còn muốn chọc một thân giận, còn không bằng không đi. Mễ trưởng thủy nghe ngôn, nhìn Mễ Gia Khang liếc mắt một cái, nói được cũng là. Mễ trưởng thủy quay đầu liền đi, lại đột nhiên dừng lại, đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn Mễ Gia Khang đôi mắt. Ngươi không có gì sự gạt ta đi. Mễ Gia Khang thần sắc chấn định nói, ta có thể có chuyện gì gạt ngươi. Mau trở về ăn cơm đi, thật vất vả ăn đốn tốt, bị như vậy một trì hoãn, đồ ăn đều lạnh. Mễ Gia Khang thúc giục nói. Mễ trưởng thủy hồ nghi mà nhìn nhiều hắn vài lần, không thấy ra chút cái gì, đành phải từ bỏ. Về đến nhà, tiền thị xem bọn họ đều không có việc gì, không vội vã hỏi mẹ trưởng thủy, trước cho bọn hắn nhiệt đồ ăn đi. Thật vất vả ăn đốn tốt, cũng không thể ăn lánh cơm lánh đồ ăn. Mễ Gia Khang kiềm chế trụ, thẳng đến ăn xong rồi cơm, mới bay thẳng đến Mễ Lan Nhi ra đi. Cái gì? Tìm được người? Mễ Lan Nhi nhướng mày hỏi. Nhìn Mễ Gia Khang có chút nôn nóng ánh mắt, Mễ Lan Nhi đảo thập phần chấn định, vô vô bờ vai của hắn, lo lắng cái gì? Hắn không dám nói là chúng ta làm, chính là nói cũng không sợ, đại buổi tối lưu đến nhà ta, nói ra sẽ bị người như thế nào chỉ vào cột sống mắng, chính mình trong lòng chẳng lẽ sẽ không cái bức số sao? Cái gì? Không cái gì? Mễ Gia Khang hoài nghi chính mình không nghe rõ. Mễ Lan Nhi vẫy vây tay, không có gì, dù sao không cần lo lắng, lý ở chúng ta bên này, như thế nào cũng không thể vu oan đến chúng ta trên người. Mễ Lan Nhi như vậy vừa nói, quả nhiên kế tiếp mấy ngày trong thôn đều rất bình tĩnh, không có về Mễ Gia tin đồn nhảm nhí ra tới. Một ngày, một chiếc hoa lệ xe ngựa đột nhiên ngừng ở Mễ Lan Nhi cửa nhà. Từ cửa thôn liền nhìn đến người không ít theo lại đây, thẳng đến Mễ Lan Nhi cửa nhà đã theo một chuỗi dài người. Phụ nữ tiểu hài tử lao nhân đều có. Mễ Lan Nhi vừa mở ra môn, trừ bỏ một cái nói cười hiến yến Tiết Cẩm Niên cùng như cũ diện than mặt vương quản sự, đổ ở cửa xe ngựa bên tham đầu tham não đầu cũng không ít. Mễ Lan Nhi nhíu nhíu mày, Tiết Cẩm Niên nhìn nàng như vậy, cười đến càng thêm hoan, chỉ sân, không mời ta đi vào sao. Mễ Lan Nhi tránh ra thân mình, đối trong đám người đại thánh nói, đại thánh, đi kêu ta ca lại đây, liền nói nhà ta tới khách nhân, làm hắn lại đây tiếp khách một chút. Đại thánh đối Mễ Lan Nhi có một loại lại kính lại sợ cảm xúc, một cái là bởi vì Mễ Lan Nhi lần đó cứu hắn, một cái là bởi vì biết Mễ Lan Nhi cho hắn ra tặng đồ ăn, biết Mễ Lan Nhi lại lần nữa cứu bọn họ, nhưng là mỗi lần nhìn đến Mễ Lan Nhi lạnh một khuôn mặt, lại vẫn là cảm thấy sợ hãi. Nghe được Mễ Lan Nhi công đạo, đại thánh không nói một lời, nhanh như chớp mà chạy, lại rất mau gọi tới Mễ Gia Khang. Mễ Gia Khang đối với Mễ Lan Nhi cửa nhà xuất hiện một chiếc xe ngựa, cũng kinh ngạc một chút. Chẳng qua thực mau liền nghĩ tới Tiết Cẩm Niên, bởi vì liền hắn biết, Mễ Lan Nhi cũng liền nhận thức như vậy một cái có thể mua nổi xe ngựa người. Nhìn đến Mễ Gia Khang tới, vây quanh ở Mễ Lan Nhi cửa nhà còn không có tan đi người, đối với xe ngựa tả sở hữu cỏ người liền bắt lấy hắn truy vấn, Khang tử, đại nữu đây là nhận thức người nào? Như thế nào còn có xe ngựa a? Đúng vậy, nhà ngươi đại nữu đây là phát tài sao? Mễ Gia Khang kéo xuống túm chặt hắn tay, không mặn không nhạt nói, chỉ là một cái bằng hữu, trước làm ta vào xem lại nói, các vị thím trong nhà hẳn là còn muốn bận việc đi, vậy các ngươi liền đi trước đi, không chậm trễ các ngươi làm việc. Một đám tiểu hài tử hôn tạm mấy cái phụ nữ sắc thật thực đột ngột, nghe xong Mễ Gia Khang nói, mấy người đều biểu tình ngượng ngùng, không lại lôi kéo Mễ Gia Khang. Chờ đến Mễ Gia Khang đi vào lại hướng tới Mễ Lan Nhi cửa nhà phi một ngụm. Mễ Gia Khang đi vào, mày liền nhíu lại, nhìn tự cố đứng ở sân nhìn tới nhìn lui Tiết Cẩm Niên. Mễ Lan Nhi đối diện Tiết Cẩm Niên phiền thật sự, tuy rằng Tần Lai bị trưng binh, sinh tử không biết, nhưng là rốt cuộc nàng vẫn là cái phụ nữ có chồng, hiện tại Tiết Cẩm Niên quang minh chính đại mà tìm tới môn, trong thôn khẳng định thực mau sẽ có tin đồn nhảm nhí truyền lưu ra tới. Hiện tại ta vô pháp cho ngươi đồ cúng, ngươi muốn như vậy nhiều đồ ăn, phải thỉnh người tới loại, hiện tại đại gia hỏa đều đói bụng, đồ ăn nếu là đều bán cho ngươi, đến lúc đó đại gia liền đều đến đói bụng. Chương 142 tìm được nguồn nước. Tiết Cẩm Niên lại lần nữa cười, Mễ Lan Nhi nhưng tính nhìn ra trên mặt hắn vui sướng khi người gặp họa, thiếu chút nữa không nhịn xuống đem người này cấp đánh một đốn. Còn không phải là nói cái đại lời nói thật sao? Cần thiết ghi hận nói hiện tại. Mễ Lan Nhi phiên cái đại bạch mắt, đều lười đến xem hắn. Tiết trưởng quầy, về sau ngươi có chuyện gì tới tìm ta nói đi. Ta muội muội rốt cuộc đã gả chồng, trượng phu lại không ở nhà, không thích hợp cùng ngươi lén gặp mặt. Mễ Gia Khang thái độ có điểm cường ngạnh mà nói. Đại hổ cùng tiểu hổ vẫn luôn tránh ở cửa, nghe ngoài phòng cãi cỏ ồn ào, cũng không dám ra tới. Lúc này tình huống hơi chút tốt một chút, hai người bái ở cạnh cửa, khuôn mặt nhỏ căng chặt mà nhìn Tiết Cẩm Niên, nhìn thấy Mễ Gia Khang tới, lập tức chạy ra, chạy đến Mễ Lan Nhi bên người, bắt lấy Mễ Lan Nhi tay. Tiết Cẩm Niên bị hai cái đột nhiên chạy ra tiểu quỷ hoảng sợ, vẻ mặt khó có thể miêu tả biểu tình nhìn Mễ Lan Nhi, không nghĩ tới ngươi liền nhi tử đều có. Mễ Lan Nhi bĩu môi, không nói chuyện. Tiết trưởng quầy, đi vào trước ngồi đi. Mễ Gia Khang đánh gãy Tiết Cẩm Niên nói, hô. Tiết Cẩm Niên cuối cùng ngó hắn liếc mắt một cái, không cần, ngươi đi thiêu một chút thủy đi, ta chạy đến các ngươi này nghèo hẻo lánh xa thành phố tới, một ngụm trà nóng cũng chưa đến uống. Mễ Gia Khang không nghĩ rời đi, nhưng Tiết Cẩm Niên rõ ràng tầm mắt là nhìn hắn. Mễ Lan Nhi mở miệng nói, chúng ta nơi này liền thủy đều phải không đến uống lên, nơi nào tới trà uống. Kia cũng không có việc gì. Ta là cái hiền hòa người, vậy cho ta chén nước gấm uống đi. Tiết Cẩm Niên liếc Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, đối Mễ Gia Khang nói. Mễ Gia Khang đành phải đi phòng bếp nấu nước. Mễ Lan Nhi nhìn hắn nói đi. Tiết Cẩm Niên nhìn nàng, ngươi thật sự không bán. Mễ Lan Nhi nhìn lại qua đi, quan sát một hồi lâu, mới chậm gì gì mà mở miệng nói, ta cũng tưởng cùng ngươi hợp tác, dù sao cũng là bảo đảm kiếm tiền sự, chỉ là chúng ta ở trong thôn sinh hoạt, tổng không thể không màng người trong thôn. Người ở tuyệt vọng hạ có thể làm ra sự là chúng ta suy nghĩ không đến, tin tưởng ngươi cũng có thể tưởng tượng được đến ta nếu là chỉ lo chính mình kiếm tiền, không thế bọn họ mưu một con đường sống trước, ta kết cục chỉ sợ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Người cũng chưa, còn đòi tiền làm gì? Tiết Cẩm Niên nghe Mễ Lan Nhi nói, thẳng đến nàng dừng lại, này không mặn không nhạt nói, chẳng lẽ ngươi liền bởi vì này cam nguyện làm tài lộ bạch bạch lưu đi? Tiết Cẩm Niên đánh giá Mễ Lan Nhi, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra một tia do dự rụt rè thần sắc. Ai biết Mễ Lan Nhi lại cười, phát người chết tài là thiếu đạo đức, dưới tình huống như vậy chỉ lo chính mình cũng sẽ không có kết cục tốt, nhưng là, tiền có thể thiếu kiếm, lại không thể không kiếm. Ha ha ha, không tồi, vậy ngươi tưởng hảo như thế nào kiếm lời sao? Tiết Cẩm Niên cười, lại hỏi. Tiết Cẩm Niên bị Mễ Lan Nhi lừa gạt sợ, liền sợ nàng lại hố hắn vẻ mặt. Mễ Lan Nhi xinh đẹp cười, đồ ăn vẫn là sẽ đưa, chỉ là vô pháp giống ngươi yêu cầu nhiều như vậy. Cứ như vậy. Tiết Cẩm Niên vẫn là mang theo kỳ vọng nói. Phần 97. Mễ Lan Nhi buông tay, cứ như vậy. Tiết Cẩm Niên xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi có chút thất vọng. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Chúng ta đây tới nói chuyện tiếp theo hợp tác đi. Tiết Cẩm Niên chuyện vừa chuyển, chợt tắt thất vọng ngữ khí, nhẹ nhàng địa đạo. Ân. Mễ Lan Nhi người da đen dấu chấm hỏi mặt, thực mau liền phản ứng lại đây là bị Tiết Cẩm Niên chơi. Vô ngữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải vội vàng vận chuyển đồ ăn đi địa phương khác, như thế nào như vậy liền trở về. Tiết Cẩm Niên khinh phiêu phiêu mà liếc Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, tự nhiên là có việc trì hoãn, lại nói, làm chủ nhân, nếu là chuyện gì đều việc phải tự làm, chính là 10 cái ta cũng lo liệu không hết quá nhiều việc a. Mễ Lan Nhi bĩu môi, Tiết Cẩm Niên theo sát nói, đồ ăn ta đã làm người đưa đi các tử lầu, ngươi tranh thủ nhiều loại chút đồ ăn, hiện tại chính là thiếu đồ ăn không thiếu tiền. Vậy ngươi lần này tính toán muốn nhiều ít đồ ăn? Mễ Lan Nhi vớt cằm hỏi. Xem ngươi vừa mới ý tứ cho dù có cũng không có nhiều ít đi. Tiết Cẩm Niên dường như nhìn thấu Mễ Lan Nhi kịch bản, phiết phiết mắt nói. Vậy xem ngươi thành ý có bao nhiêu, ta vừa mới là chỉ tình hình chung, nếu là có đặc thù tình huống nói, kia tự nhiên thích đáng đặc thù tình huống tới xử lý. Mễ Lan Nhi cười tủm tỉm mà nói. Tiết Cẩm Niên tức giận mà nhìn Mễ Lan Nhi, dường như thấy được nàng trên đầu hai chỉ hồ ly lỗ thai ở kiểu run cơ linh. Cơ cơ đầu, đem chính mình phán đoán ra tới ảo tưởng ném ra náo ngoại. Tiết Cẩm Niên nghiêm mặt nói, ngươi nói trước nói ngươi có thể cung nhiều ít đi. Mễ Lan Nhi vui đùa thần sắc thu lên, 300 cân là có, chính hướng lên trên liền không thể bảo đảm. Lời này vừa ra, Tiết Cẩm Niên lão huyết đều phải nôn ra tới một mồm to, này nói cái gì, đừng tưởng rằng hắn không biết, phía trước hắn liền phái người xuống dưới điều tra qua, Mễ Lan Nhi trước còn không có vây điển trồng rau thời điểm, này một phương tiểu viện tử là có thể đủ loại ra 300 cân đồ ăn cho hắn. Tuy rằng khi đó hắn đối cái này điều tra cảm giác sâu sắc hoài nghi, thẳng đến hôm nay hắn đều vẫn là hoài nghi. Hôm nay đi vào nơi này, hắn lại càng thêm rất tin chính mình hoài nghi, nhưng Mễ Lan Nhi đã có biện pháp tại đây một phóng tiểu viện loại ra như vậy nhiều đồ ăn, như thế nào cũng không có khả năng chỉ cho chính mình cùng 300 cân đồ ăn. Ngươi hảo hảo ngẫm lại nói nữa, ta thông cảm ngươi chưa thấy qua cái gì việc đời, dễ dàng liền ba hoa trích tròe, nhưng ngươi cũng đừng quá quá mức, đem ta đương ngốc tử giống nhau lừa gạt. Mễ Lan Nhi vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình nhìn Tiết Cẩm Niên, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy chính mình? Không phản ứng lại đây Mễ Lan Nhi nói, Tiết Cẩm Niên lại lần nữa không hiểu ra sao, chỉ là lần này không biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Thức mau, nhìn Mễ Lan Nhi trên mặt cười, dần dần phản ứng lại đây, chỉ vào nàng, hiển nhiên bị tức giận đến đều nói không ra lời, chỉ nghẹn ra mấy chữ, nhanh mồm dẻo miệng. Hảo, không đùa ngươi. Mễ Lan Nhi vô vô tay, lần sau đừng đột nhiên mà tới cửa, ảnh hưởng không tốt. Mễ Lan Nhi sát có chuyện lạ mà lắc đầu bãi não mà giáo dục Tiết Cẩm Niên. Tiết Cẩm Niên khi cái ngưỡng đảo, nhìn nàng như vậy, một trận nghiến răng nghiến lợi, nói đến cùng còn không phải ở ghi hận hắn cố ý cho nàng trêu chọc sự. Mễ Lan Nhi vừa lòng mà nhìn Tiết Cẩm Niên sắc mặt thay đổi lại biến, muôn hồng nghìn tía, đại phát từ bi nói, 500 cân đi, trừ bỏ chúng ta thôn người chính mình muốn ăn, nhiều nhất ở 500 cân tả hữu, lại nhiều là thật sự không có. Mễ Lan Nhi nghĩ đến trừ tịch ở Điền Biên phát sinh sự, chỉ sợ mặt sau còn sẽ lại có. Cứ việc bị Mễ Lan Nhi tức giận đến mau hộc máu, nghe thế, Tiết Cẩm Niên vẫn là ngăn chặn trong lòng bị đè nén. Vậy ngươi mau chóng, ta nhất muộn Tết Nguyên Tiêu mấy ngày hôm trước phải đi rồi, nếu là đến lúc đó không kịp, ta cũng chỉ có thể đi trước, này đồ ăn phải để cho người khác hỗ trợ hộ tống, này lại là một bút chi tiêu. Nếu là đồ ăn cùng người cùng nhau đi, kia hắn bên người hộ vệ liền có thể hỗ trợ cùng nhau hộ tống đi qua, nếu là hắn đi trước, hắn hộ vệ thế tất cũng là muốn cùng hắn cùng nhau đi trước. Mễ Lan Nhi đánh giá lại đánh giá Tiết Cẩm Niên, nhìn cũng rất có tiền, như vậy keo kiệt bủn xỉn. Ước định hảo lúc sau, Tiết Cẩm Niên chân không chạm đất mà chạy nhanh chạy, lại cùng Mễ Lan Nhi đài ở bên nhau, chỉ sợ hắn phải bị tức chết. Nhìn theo Tiết Cẩm Niên đi rồi, Mễ Lan Nhi trên mặt linh hoạt biểu tình dần dần yên lặng xuống dưới. Mễ Gia Khang đi theo Mễ Lan Nhi phía sau, vẫn luôn nhìn bọn họ nói chuyện đều không có sen mồm đường sống. Mễ Lan Nhi xoay người, dư quang phiết đến dưới mái hiên dắt lạp xưởng, dọn trương ghế liền phải đi lên cởi xuống tới. Mễ Gia Khang nhìn mặt trên lạp xưởng liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, để cho ta tới đi. Mễ Gia Khang dẫm lên đi, ghế phát ra kéo kẹt tiếng vang, Mễ Lan Nhi nghe mắt chịu chịu. Cũng may Mễ Gia Khang ba lượng hạ liền giải xuống dưới. Đây là thứ gì? Mễ Gia Khang một bên đem lạp xưởng đưa cho Mễ Lan Nhi một bên hỏi. Lạp xưởng, buổi tối tiếp điểm trở về nếm thử. Mễ Lan Nhi tiếp nhận, nhướng mày hỏi. Mễ Gia Khang cũng không khách khí, muốn như thế nào làm? Cắt thành phiến, xào rau. Mễ Lan Nhi đơn giản mà trả lời nói. Mấy ngày nay trong thôn vô cùng náo nhiệt đều là về Tần Lai Phúc hai chân bị đánh gãy sự, mỗi ngày đều có người tới cửa đi quan tâm thăm hỏi. Chẳng qua Tần gia đều nói năng thận trọng, nhắm chặt gia môn, trừ bỏ đi cấp Tần Lai Phúc thỉnh đại phu ở ngoài. Tần Đại Lâm cùng Tần Đại Mục tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng là hai anh em thời trẻ cũng đã nháo phiên. Nhưng mà Tần Đại Lâm nhi tử chân thương thành như vậy, Tần gia lại lấy không ra tiền tới thượng trấn trên cấp nhi tử thỉnh đại phu, chỉ có thể trông cậy vào trong thôn duy nhất đại phu Tần Đại Mục. Rốt cuộc là thân huynh đệ, nháo đến lại đại, đoạn tuyệt quan hệ không lui tới nhiều năm, nghe được cháu trai hai cái đùi đều chặt đứt, mà Tần Đại Lâm lại nhiều lần tới cửa, Tần Đại Mục vẫn là đi cấp Tần Lai Phúc nhìn. Chỉ là Tần Lai Phúc tình huống, Tần Đại Mục nhìn cũng bó tay không biện pháp. Mễ Lan Nhi nghĩ gần nhất nghe tới tin tức, có chút xuất thần. Thủ hạ lạp xưởng đều thiết hảo, Mễ Lan Nhi làm Mễ Gia Khang cầm một ít trở về, lại phân một ít ra tới. Mễ Lan Nhi vốn dĩ muốn kêu Mễ Gia Khang hỗ trợ, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định chính mình đi. Mễ Lan Nhi đóng cửa cho kỹ, liền hướng tới nhà mình sau phòng đi đến. Xuyên qua mấy cái phố, Mễ Lan Nhi mới ở một gian đơn sơ phòng ở trước dừng lại, gõ gõ môn. Ngươi như thế nào lại đây? Mở cửa nói Huyền nhìn đến Mễ Lan Nhi đứng ở nhà mình cửa, hoảng sợ. Mễ Lan Nhi đem trong tay trang lạp xưởng dùng sọt che bệnh tiểu giỏ che hướng nói Huyền trong tay một tắc. Nói Huyền nhìn Mễ Lan Nhi công khai mà tự cố hướng nhà mình sân nơi nơi loạn dạo, đuổi theo, ai ai, ngươi này có ý tứ gì a? Từ nói Huyền lần đó ở vương gia cửa âm như bị Mễ Lan Nhi bóc trần, liền đối với Mễ Lan Nhi lại sợ hãi lại ẩn ẩn đối nàng có chút kiêng rẻ. Mễ Lan Nhi ngó nói Huyền liếc mắt một cái, cũng nhớ tới chuyện đó. Nói Huyền tên thật kêu Hoàng Đạt, trời sinh thông tuệ, tuổi nhỏ thời điểm trong nhà còn tính giàu có, thiếu niên đột nhiên bị tai nạn, cửa nát nhà tan, lưu lạc tha hương. Dựa vào đầu óc linh hoạt khắp nơi phiêu đãng lại có thể sống sót. Mà trên thực tế hắn cũng chỉ là cái giả hòa thượng mà thôi, trên đầu sẹo là giả sẹo. Lần này hành lừa đến vương gia, nếu không phải đột nhiên bị Mễ Lan Nhi bóc trần hắn chiêu số, hắn còn có thể hôn ăn hôn uống hảo một thời gian, bọc hành lý phình phình mà rời đi. Nhưng mà Mễ Lan Nhi đem hắn kêu tới, vẫn luôn như nàng lời nói dưỡng hắn, lại chuyện gì đều không có kêu hắn làm, như vậy hắn ngược lại càng thêm hoảng hốt. Ngày thường cùng hắn ăn uống, Mễ Lan Nhi đều bất quá tới, lần này đột nhiên lại đây, còn tặng đồ vật tới, nói Huyền nhìn nhìn trong tay đồ vật, giống như phỏng tay khoai sọ. Ở nói Huyền thấp thỏm trong ánh mắt, Mễ Lan Nhi xoay hai vòng liền từ từ mà đi ra ngoài. Đi ra nói Huyền sân Mễ Lan Nhi trong đầu tưởng đều là hắn trong viện đùa nghịch đồ vật. Ở đầu góc qua một lần, Mễ Lan Nhi hướng tới trong nhà đi, đến nơi nói Huyền nàng đương nhiên sẽ không dưỡng hắn ăn cơm trắng, tự nhiên là có giá trị nàng mới có thể đem hắn mang về tới. Mới vừa đi xuất tử ra cùng Mễ gia chi gian cái kia ngõ nhỏ, Mễ Lan Nhi liền gặp gỡ Mễ Trường Thủy. Nhìn đến Mễ Lan Nhi từ ngõ nhỏ ra tới, Mễ Trường Thủy thuận miệng hỏi, đi đâu? Căn bản không có muốn Mễ Lan Nhi trả lời ý tứ, Mễ Trường Thủy tự cố nói, ngươi làm ta đi hỏi những người đó ra đều đồng ý, thuê một mẫu điển, một tháng một lượng bạc tử, đây là ở đâu đều tìm không thấy chuyện tốt, bất quá, đại níu, chúng ta làm như vậy thật sự sẽ không lô vốn sao? Thuê nói khẳng định sẽ không lô vốn, nhưng cũng không kiếm. Nhưng mà mua này đó đồng ruộng, chúng ta đến lúc đó xác thật có thể làm địa chủ, nhưng hiện tại chúng ta tài chính quay vòng khả năng sẽ xuất hiện chút vấn đề. Mễ Lan Nhi tự cấp Mễ Trường Thủy giải thích, đồng thời cũng là cho chính mình trải vớt suy nghĩ. Đúng rồi, vừa mới Dương Tử tới cùng ta nói bọn họ ở trên núi tìm được rồi một chỗ có thủy địa phương. Mễ Trường Thủy nói biểu tình ẩn ẩn có chút kích động. Phải không? Mễ Lan Nhi cũng coi trọng lên, ngươi đi xem qua không có. Còn không có đâu. Ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói. Mễ Trường Thủy gấp không chờ nổi mà nói. Người đâu? Hiện tại ở đâu? Mễ Lan Nhi có chút sốt ruột. Đã làm vài người nhìn kia ra thủy địa phương, những người khác ở ngoài ruộng chờ. Mễ Trường Thủy tưởng chính là Mễ Lan Nhi lo lắng có cách vách thôn tới đoạt nguồn nước. Kia chạy nhanh qua đi đi. Mễ Lan Nhi thúc giục Mễ Trường Thủy qua đi. Bởi vì sợ thật vất vả tìm được nguồn nước bị những cái đó không cẩn thận phá hủy, này nhưng quan hệ đến toàn thôn sinh tồn vấn đề. Nhưng mà ra ngoài Mễ Lan Nhi dự kiến chính là, bọn họ chạy tới ngoài ruộng, từ ngoài ruộng nôn nóng chờ đợi mấy cái người trẻ tuổi mang theo đi đến trên núi, bọn họ đã khai đào khởi mương tới. Thủy là từ trên núi chạy xuống tới, mấy cái lưu thủ ở chỗ này người đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, chính mình động khởi tay tới. Mà chân chính ra ngoài Mễ Lan Nhi dự kiến lại là bọn họ động thủ cũng không phải tùy ý liền động, Mễ Lan Nhi đến thời điểm, bọn họ đã đánh hảo vài đạo cái giếng, chọn dùng phân lưu, đã có thể lấy được thủy. Đồng thời lại bảo hộ nguồn nước. Mễ Lan Nhi híp híp mắt, nhìn mọi người đều ở bận rộn, nhìn hưng phấn lại tích cực, rất có sinh khí sức sống. Thủy tụ tập địa phương đã có người ở đào giếng, có người ở trang thủy, hết thể tiến hành đến gọn gàng ngăn nắp. Mễ Lan Nhi chỉ nhìn vài lần, bận rộn người chú ý tới nàng liền cùng nàng chào hỏi, Mễ Lan Nhi ý bảo bọn họ tiếp tục làm. Lại có tiền lấy, lại có nước uống, như vậy nhật tử giống như về tới thiên thai còn không có buông xuống trước. Thậm chí so với kia thời điểm cho bọn hắn hạnh phúc cảm còn mãnh liệt. Tuy rằng có nước uống, vậy điểm này thủy, cung toàn thôn người, nơi nào có thể. Cho nên tìm thủy sống vẫn là muốn tiếp tục, trong thôn người càng ngày càng nhiều đầu nhập đến tìm thủy cùng trồng rau chung. Nghe nói Mễ Lan Nhi muốn thuê đồng ruộng, thậm chí có người chính mình tìm tới môn. Mễ Lan Nhi cũng không có tất cả đều đồng ý tới, dùng đồng ruộng trồng rau loại chuyện này còn muốn xem địa lý hoàn cảnh, muốn ai đến gần, mới đẹp cố. Bằng không phân phối không ra như vậy nhiều nhân viên đi trông coi chăm sóc. Mễ Lan Nhi loại đến đồ ăn càng ngày càng nhiều, nhưng là ăn người cũng nhiều. Mặt sau Mễ Lan Nhi liền thay đổi chiến lược, thủ công người nguyện ý nói có thể dùng lương thực thế thân tiền công, không muốn nói liền càng tốt, Mễ Lan Nhi cũng không lo bán không ra đi, chỉ là nhớ cùng cái thôn. Mà đối với cách vách thôn, Mễ Lan Nhi cũng không có tất cả đều tiếp thu, theo Bách Gia thôn danh khí càng lúc càng lớn, thiên thai đối người khảo nghiệm cũng càng ngày càng trầm trọng hà khắc, chạy đến vườn rau tới trộm đồ ăn người cả đêm liền có vài phê. Mễ Lan Nhi không phải không nghĩ đem đồ ăn phân cho người khác loại, nhưng là ít nhất đến muốn ở có thể khống chế trong phạm vi, bằng không chỉ dựa vào điểm này đồ ăn, không chỉ có cứu sống không được những người này, ngược lại sẽ xử mọi người đi hướng tuyệt cảnh. Bạch Đại Ngưu vợ chồng từ lần trước lãnh đồ ăn lần đầu đi liền không lại qua đây quá, Mễ Lan Nhi vẫn luôn vội vàng, cũng đã quên việc này. Biết mau Tết Nguyên Tiêu, Bạch Đại Ngưu hai vợ chồng thế nhưng vận tới vài xe đồ ăn, đi theo bọn họ hộ tống đồ ăn lại đây ít người nói có 20 tới cái. Tới rồi Bách Gia thôn thời điểm một đám đầu bù tóc rối, không biết còn tưởng rằng là từ đâu một đường ăn xin lại đây khất cái. Bất quá là Mễ Lan Nhi càng thêm khiếp sợ chính là Bạch Đại Ngưu vợ chồng vận tới này đồ ăn, ít nói cũng có vài trăm cân. Mễ Lan Nhi đứng ở cổng lớn, đếm đếm, có tam giá xe đẩy tay, hộ tống đồ ăn lại đây người quần áo rất có chút hỗn độn. Nhị cô, các ngươi lại đây là tao ngộ chuyện gì sao? Mễ Dung nhìn sắc mặt như cũ vàng như nến, nhưng là lại rất có tinh thần bộ dáng. Không có việc gì, không có việc gì, đều đi qua. Mễ Dung cười ha hả xua xua tay, trên đường gặp một ít đoạt thực, mọi người đều không dễ dàng, ta lại đây thời điểm liền chuẩn bị một ít đồ ăn cấp ven đường những người đó. Phần 98. Chủ ý này vẫn là ngươi nhị câu nghĩ ra được đâu. Bạch Đại Ngưu trên mặt mang theo vui mừng cùng Mễ Lan Nhi nói, rất là tự hào. Chương 143 việc nào ra việc đó. Mễ Dung nghe thế ngượng ngùng mà xua xua tay, đều là hồ ngông loạn đâm. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là Mễ Dung trên mặt cười vẫn là mang theo một ít vui vẻ tự hào. Ngươi nhị cô ra cửa trước liền trước chuẩn bị một ít đồ ăn, làm người ở phía trước lôi kéo, đem bên đường người dẫn dắt rời đi, mặt sau này mấy chiếc từ chúng ta những người này hộ tống. Tuy rằng phía sau vẫn là làm người đuổi theo, cũng may chúng ta mười mấy người vẫn là ngăn cản được trụ, chỉ là khó tránh khỏi muốn dây dưa một phen, cho nên mới có hiện nay cảnh tượng. Bạch Đại Ngưu một bên cười khổ mà nói, một bên lôi kéo chính mình xiêm y hề. Mễ Dung nhìn một cái mà kéo kéo trượng phu góc áo, tiếp thu đến Mễ Dung ám chỉ, Bạch Đại Ngưu lập tức bừng tỉnh. Đúng rồi, Đại Ngưu, chúng ta lần này tới như vậy vẫn là có nguyên nhân. Bạch Đại Ngưu nói, thân xác thật cẩn thận mà đánh giá Mễ Lan Nhi biểu tình. Nga. Cái gì nguyên nhân? Kỳ thật này trận tương đối vội, các ngươi không nói ta cũng đều đã quên việc này. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt địa đạo, trong giọng nói lại vẫn là mang theo điểm hứng thú. Vừa nghe Mễ Lan Nhi không ngừng không có trách tội, ngược lại rất có hứng thú bộ dáng, Mễ Dung đột nhiên bắt lấy Bạch Đại Ngưu tay, sinh sôi chặt đứt hắn muốn nói xuất khẩu nói. Bạch Đại Ngưu bất đắc dĩ mà nhìn thê tử như vậy có kể ra dụng, đành phải làm nàng nói, ai làm hắn là nam nhân đâu. Mễ Dung lại nhảy mà đem sự tình cấp nói rõ ràng. Nguyên lai Mễ Dung ở nhà bọn họ bên kia sườn núi nhỏ vòng khối địa loại khởi đồ ăn tới, khởi điểm đệ nhất tao đồ ăn bọn họ tất cả mọi người nhịn xuống không có ngắt lấy, thẳng đến đồ ăn lao đến nở hoa, kết hạt, cũng bởi vậy lần đầu tiên thời điểm bọn họ không có đồ ăn có thể giao cho Mễ Lan Nhi. Nhưng mà này một đám thu hoạch được đến hạt lại là cũng đủ toàn bộ thôn nhân chủng, trừ bỏ dựa theo Mễ Lan Nhi yêu cầu giao đồ ăn, dư thừa đồ ăn Bạch Đại Ngưu vợ chồng tự chủ trương mà phân cho bọn họ thôn dân ăn. Này cũng coi như là tiền trảm hậu tấu, tuy rằng giao cho Mễ Lan Nhi đồ ăn so ban đầu hẳn là giao còn muốn nhiều ra gấp đôi, nhưng là rốt cuộc vẫn là trái với phía trước ước định. Bởi vậy, Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Dung nói xong lời nói, ý thức được vấn đề này, đều có chút thật cẩn thận mà nhìn Mễ Lan Nhi, bọn họ thản nhiên mà công đạo rõ ràng, không đại biểu bọn họ liền cảm thấy chính mình làm chính là đối. Mễ Lan Nhi trên thực tế kinh ngạc nhiều hơn sinh khí, cứ việc nàng cũng làm đem đồ ăn phân cho thôn dân sự. Nhưng là vẫn là đối Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Dung nói, lần sau nếu là có cái gì vấn đề có thể trước cùng ta thương lượng một chút. Mễ Dung căng chặt tâm tình nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười ha hả mà đồng ý, hồn không thèm để ý Mễ Lan Nhi thái độ. Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Dung mang đến 400-500 cân đồ ăn đã không sai biệt lắm dọn xong, Mễ Gia Phúc là phụ trách tính sổ. Phía trước Mễ Lan Nhi hứa hẹn cho bọn hắn chính là 1 cân 100 văn tiền, hiện tại có 400-500 cân, tính xuống dưới cũng có mấy chục lượng bạc. Này xem như ngoại ý muốn chi tài, rốt cuộc có thể ăn nổi đồ vật đều đã thực thấy đủ. Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Dung thậm chí chống đẩy không cần này tiền, trên mặt mang theo khó có thể miêu tả biểu tình cùng Mễ Lan Nhi thương lượng. Đại Nữu, ngươi xem, này tiền chúng ta không cần, có thể hay không làm chúng ta tiếp tục đem đồ ăn phân cho người trong thôn ăn. Sợ Mễ Lan Nhi hiểu lầm, Mễ Dung lại chạy nhanh bổ sung nói, nên đưa đồ ăn chúng ta vẫn là sẽ tiếp tục cho ngươi đưa về tới. Mễ Lan Nhi nghe Mễ Dung căng thẳng mà giải thích, cười cười. An ủi nói, không có việc gì, việc này nếu khai cái đầu, tiếp tục làm đi xuống mới tương đối hảo. Mễ Dung ngẩng đầu đối thượng Mễ Lan Nhi tầm mắt, không nghĩ tới Mễ Lan Nhi thế nhưng sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, tức khắc cười đến thập phần thoải mái, liên tục nói, hảo hảo, trở về ta sẽ hảo hảo cùng người trong thôn nói, này nhưng tất cả đều là ngươi công lao, đại nữ, ngươi này chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới lại là cứu toàn thôn người mệnh a. Mễ Lan Nhi cười liễm hạ mắt, nếu là phía trước nàng có lẽ cũng không đem này để ở trong lòng, nhưng là ở thân thủ tiếp thu một đám cùng đường người đến vườn rau hỗ trợ, cho bọn hắn lưu lại một ngụm ăn lúc sau, Mễ Lan Nhi liền minh bạch, tràn đầy cảm thụ. Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Dung vui mừng khôn xiết mà vội vã đem tin tức tốt này mang về, trước khi đi, đi theo bọn họ cùng nhau tới người liên tiếp quay đầu lại xem Mễ Dung trong miệng theo như lời bọn họ ân nhân, Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi lần đầu tiên cảm nhận được loại này bị người khác gửi lấy kỳ vọng cao ánh mắt, không khỏi cảm thấy áp lực sân đại. Bất quá chịu Bạch Đại Ngưu phu thê dẫn dắt, Mễ Lan Nhi cũng có một ý niệm, phía trước nàng vẫn luôn do dự sự cũng có giải quyết biện pháp. Chẳng qua lúc này trước mắt còn có mấu chốt sự muốn trước làm xong. Tiến đi Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Dung, Mễ Lan Nhi bắt đầu công đạo Mễ trưởng thủy bọn họ có thể cho các thôn dân bắt đầu thu đồ ăn. Mấy ngày nay Phiêu Hương lâu đã phái người tới thúc giục, tốt nhất mau chóng đem này đồ ăn cấp đưa qua đi. Mễ Lan Nhi ở ngoài ruộng tìm được Mễ Trường Thủy liền cùng hắn công đạo nói. Mễ Trường Thủy nghe được nàng lời này, biểu tình có điểm do dự, tựa hồ có chuyện muốn nói. Thấy vậy, Mễ Lan Nhi mở miệng nói, có cái gì vấn đề sao? Do dự sau một lúc lâu, Mễ Trường Thủy vẫn là mở miệng nói, đại nữ, ngươi thật sự muốn đem đồ ăn toàn bộ đều đưa qua đi sao? Này không phải có ngươi nhị cô đưa tới đồ ăn sao? Mễ Trường Thủy nói dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói. Chính chúng ta loại đồ ăn liền lưu lại đi, như vậy trong thôn người cũng có thể ăn nhiều một chút, chính là người trong thôn ăn ít một chút, có thể sống sót cũng không tồi, kia này đó đồ ăn lấy ra đi bên ngoài cứu người cũng có thể cứu không ít người. Mễ Trường Thủy nói thật tốt ý tứ là, tiền kiếm nhiều kiếm thiếu đều có thể, nhưng là này đó đồ ăn có thể sử dụng tới cứu người không phải càng có ý nghĩa sao. Chắc là cảm thấy lời này nói ra không tốt lắm nghe, cho nên Mễ Trường Thủy mới như vậy uyển chuyển mà khuyên bảo Mễ Lan Nhi. Sẽ... Ngài nói vấn đề này ta cũng nghĩ tới, nhưng là ta sở dĩ giao như vậy nhiều đồ ăn là có nguyên do, ngài liền phóng an tâm đi, hơn nữa đối với bên ngoài còn ở đói bụng người, ta cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp. Thằng đến nghe thế, vốn dĩ đối nữ nhi không nghe khuyên bảo giới mà thần sắc cảm đạm Mễ Trường Thủy trước mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng truy vấn nói, cái gì biện pháp giải quyết? Nếu là có lời nói chạy nhanh lấy ra tới. Mễ Trường Thủy nguyên bản ngay từ đầu cũng là có tư tâm, muốn nhà mình kiếm tiền. Nhưng là theo chính mình đồng ruộng mở rộng, đồ ăn loại đến càng ngày càng nhiều, Mễ Trường Thủy ngược lại hàng đêm ngủ đến không an ổn, tổng cảm thấy sớm hay muộn sẽ ra đại sự tình. Người đến lúc đó sẽ biết, hiện tại đến trước đêm này đó đồ ăn cấp tiểu lầu bên kia đưa qua đi mới được. Mễ Lan Nhi treo ăn uống, cười nói. Mễ Trường Thủy cau mày, bất đắc dĩ rồi lại lấy Mễ Lan Nhi không thể nề hà, đành phải vùi đầu làm việc, nhanh chóng đem sự tình xong xuôi mới có thể xuống tay khuê nữ nói giải quyết phương án. Hôm sau. Tết Nguyên Tiêu trước 2 ngày, sáng sớm, Bách Gia Thôn liền tới rồi một loạt xe bò, lần này Tiết Cẩm Niên gọi tới tất cả đều là xe bò, hơn nữa xem Ngưu cường tráng trình độ, hơn nữa lúc này còn có thể nuôi nổi Ngưu, hẳn là cũng chỉ có quan phủ. Nghĩ đến Tiết Cẩm Niên cùng quan phủ mượn xe bò tới kéo đồ vật, đây cũng là danh tác, Mễ Lan Nhi lại không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc từ Tiết Cẩm Niên toàn thân quý khí liền có thể nhìn ra được thân phận của hắn không cao. Cứ việc cường long áp bất quá địa đầu xà. Nhưng rốt cuộc thân phận của hắn địa vị ở kia. Tiết Cẩm Niên mở miệng muốn mượn một chút xe bò, điểm này việc nhỏ huyện Thái Gia vẫn là phải cho mặt mũi, huống chi hiện tại hắn quản thúc hạ địa phương tất cả đều ở gặp thiên tai, mỗi ngày chết đi nhân số càng ngày càng nhiều, huyện Thái Gia còn chờ có một ngày việc này bạo phát, thọc đến thiên tử trước mặt, còn trông cậy vào hắn nhiều hơn nói tốt vài câu đâu. Tuy rằng Tiết Cẩm Niên không có làm quan, nhưng là Tiết gia của cải đủ, triều đình xếp vào người không biết có bao nhiêu, nhân mạch không biết có bao nhiêu quảng. Từng chiếc xe bò, tới lại đi, chính là ở bình thường thời điểm đều hiếm lạ thật sự, càng đừng nói hiện tại tình huống như thế nào. Có ngưu người không phải đã sớm đem ngưu cấp mua, chính là đem ngưu cấp trộm xử lý. Xe bò vận đến Phiêu Hương lâu, như cũ vẫn là Mễ Gia Phúc lưu lại đếm hết, Mễ Gia Khang nhìn người khuôn vác. Mà Mễ Lan Nhi chiều một bên diện than mặt Vương Quản sự hỏi, Vương Quản sự, Tiết trưởng quay ở sao? Vương Quản sự ngó Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, có chuyện gì? Ta tưởng cùng hắn thương lượng một sự kiện. Lần này đưa đồ ăn tiền ta không tính toán muốn. Mễ Lan Nhi khinh phiêu phiêu mà hộc ra như vậy một câu. Vương quản sự vẻ mặt ngươi điên rồi đi ngươi biểu tình nhìn Mễ Lan Nhi, rốt cuộc là ngươi ngốc vẫn là ta khở. Nhưng mà, ở nhìn đến Mễ Lan Nhi trên mặt là cười chế nhạo biểu tình thời điểm, Vương quản sự liền hồi quá vị tới, Mễ Lan Nhi tự nhiên không phải vô điều kiện. Ngươi chờ một lát. Vương quản sự trên mặt như cũ không có bất luận cái gì sóng gợn địa đạo. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng mà gật đầu. Một lát sau, Vương quản sự lại lần nữa ra tới, hướng tới Mễ Lan Nhi hơi cung eo, bày một cái thỉnh tư thế, chúng ta trưởng quầy cho mời. Trong sương phòng, Tiết Cẩm Niên ngồi ở lần đầu tiên thấy Mễ Lan Nhi khi cái kia vị trí. Nhìn đến Mễ Lan Nhi tiến vào, trên mặt khơi mào hứng thú cười. Nghe Vương quản sự nói ngươi không nghĩ đòi tiền. Như thế nào? Muốn đổi nghề làm từ thiện sao? Tiết Cẩm Niên trêu chọc mà cười nói. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt mà trả lời, chính là đổi nghề làm từ thiện cũng làm không đến Tiết công tử trên đầu không phải. Ngươi lời này đã có thể không đúng, ta mới là chân chính hẳn là cứu tế người. Lời này nói như thế nào? Mễ Lan Nhi nghiêm trang mà nhìn hắn hạt bậy bạn. Chẳng lẽ không phải sao? Ta không ngừng muốn dưỡng ra sống tạm, còn phải dưỡng tiểu lầu như vậy nhiều người, cũng không thấy ngươi cứu tế một chút ta. Nghe Tiết Cẩm Niên nói xong lời này, Mễ Lan Nhi phiên một cái mắt, liền không có hứng thú tiếp tục nghe hắn nói đi xuống. Đừng xả này đó có không, ta lần này tìm ngươi là tưởng thỉnh ngươi giúp ta một sự kiện. Mễ Lan Nhi thấy cửa mở sơn đạo, trực tiếp chỉ ra chính mình ý đồ đến. Tiết Cẩm Niên lắc lắc đầu, nữ nhân chính là thiện biến những lời này là không sai, vừa mới là ai như vậy phối hợp, lập tức liền biến sắc mặt so biến thiên còn muốn mau. Chuyện gì a? Tiết Cẩm Niên hỏi, lại nói, có phải hay không đây là ngươi không cần tiền nguyên nhân? Mễ Lan Nhi động động môi liền phải mở miệng, Tiết Cẩm Niên lại cứ nói, điều kiện ngươi có thể trước nói xem, nhưng là không đại biểu ta nhất định đáp ứng, rốt cuộc tiền có thể giải quyết sự mới là đơn giản nhất mau lẹ. Tiết Cẩm Niên vẻ mặt ta đều là xem ở chúng ta nông cạn giao tình mới nghe ngươi nói chuyện, nhưng mà Mễ Lan Nhi cũng không có để ở trong lòng, nàng người này mục đích tính cực cường, có thể đạt tới chính mình mục đích nói, một ít chuyện nhỏ, không đạp cập điểm mấu chốt nàng đều có thể tạm thời chịu đựng. Ta biết ngươi có phương pháp, việc này cũng là có chút khó khăn, cho nên ngươi chỉ cần tận lực là được, nếu là xác thật thực khó xử liền từ bỏ. Mễ Lan Nhi trước tiên nói tốt, mới bắt đầu nói mục đích của chính mình, ta yêu cầu mấy chỉ heo con, mấy chỉ tiểu sơn dương cao, nếu là có thể nói liền phiền toái ngươi giúp ta tìm tới, ngươi có điều kiện gì nói cũng hảo nói. Cái này ý tưởng bị Mễ Lan Nhi nói ra cũng là tình thế bức bách, rốt cuộc nếu là muốn đem cứu trợ phạm vi mở rộng, sở yêu cầu tiền tài liền càng nhiều. Đừng nhìn một cân đồ ăn có thể bán một lượng bạc tử, tới rồi hậu kỳ, theo đồ ăn lượng tăng nhiều, luôn có một ít người sẽ không tuân thủ quy củ, tự mình đem đồ ăn lấy ra đi bán rẻ, chỉ vì chính mình kia đinh điểm tiểu ích lợi. Tới lúc đó, Mễ Lan Nhi loại đồ ăn liền vô pháp lại mua đến như vậy cao giá cả. Bởi vậy Mễ Lan Nhi chỉ có thể khắc tích chiêu số, đồ ăn cố nhiên quan trọng, nhưng là tại đây loại tố đều chân quý dưới tình huống, món ăn mặn không càng thêm đăng giá. Mễ Lan Nhi suy nghĩ muôn vàn. Chờ Tiết Cẩm Niên hồi phục. Ở nghe được Mễ Lan Nhi yêu cầu khi, Tiết Cẩm Niên nháy mắt thu liễm một thân cả lơ phất phơ, nhìn Mễ Lan Nhi thần sắc trịnh trọng nhiều. Hắn không nói gì, nhưng hắn cũng ở tự hỏi việc này đối với hắn mà nói lợi và hại. Nhưng tóm lại rốt cuộc vẫn là lợi xa xa lớn hơn tệ, Mễ Lan Nhi tâm tư hắn đoán được ra tới. Đối này, Tiết Cẩm Niên trước đây sở không có cảm thụ lần này lại xuất hiện ra tới. Ở thiên thai niên đại, có thể sống sót là không dễ dàng, nhưng không phải không có khả năng. Có thể sống sót, còn có thể mượn này kiếm chút đỉnh tiền, xác thật có thể dẫn tới người bình thường chú mục, nhưng là ở ngay lúc này, có thể kiếm chút đỉnh tiền, tư duy còn có thể như vậy linh hoạt, hướng về kiếm đồng tiền lớn phương hướng đi tới, lại cũng đủ khiến cho hắn coi trọng. Người này là đáng giá hợp tác rồi, Tiết Cẩm Niên lần đầu đối Mễ Lan Nhi hạ một cái minh xác định nghĩa. Hành, ta có thể thử xem, bất quá có được hay không không nhất định. Tiết Cẩm Niên muốn nói phía trước còn ôm chơi chơi tâm thái. Lúc này là có thể xem như chân chính đem Mễ Lan Nhi đương phía đối tác. Mặt khác, ta có một cái yêu cầu. Tiết Cẩm Niên nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi, thần sắc mang theo chân thật đáng tin. Phần 99. Ngươi nói. Mễ Lan Nhi sảng khoái địa đạo, bởi vì nàng biết ở ngay lúc này nếu muốn mua được heo con là một kiện có khó khăn sự. Nếu là ngươi này heo con cùng tiểu dê con tại đây đoạn trong lúc có thể nuôi sống đến xuống dưới, về sau chúng ta tiểu lầu nếu muốn, các ngươi cần thiết ưu tiên suy xét chúng ta tiểu lầu. Sớm có đoán trước Tiết Cẩm Niên cái này khôn khéo người sẽ không làm chính mình có hại, Mễ Lan Nhi đối hắn điều kiện tiếp thu thật sự dễ dàng. Cái này không thành vấn đề. Mễ Lan Nhi cười đồng ý, ta đây tính chờ người tin lành. Thương định xong, Mễ Lan Nhi bước đi nhẹ nhàng mà rời đi. Tiết Cẩm Niên nhìn Mễ Lan Nhi rời đi bóng dáng, vuốt ve trong lòng ngực bếp lò, lúc này thời tiết đã bắt đầu có chuyển ấm dấu hiệu, hắn lại vẫn là ôm lò sưởi tử không buông tay, thần sắc như suy tư gì, vẫn duy trì một cái tư thế thật lâu không có biến hóa. Dưới lầu, ở Mễ Gia Khang cùng Vương quản sự giám sát hạ, lần này bọn tiểu nhị tựa hồ càng thêm thượng thủ, Mễ Lan Nhi xuống dưới thời điểm bọn họ đã tính hảo chướng ngủ. Nhưng mà, Mễ Lan Nhi xuống dưới, vương quản sự gọi người đăng ký hảo số lượng, liền có một cái tiểu nhị lại đây, áp thai nói nhỏ, vương quản sự trên mặt biểu tình như cũ bất động thanh sắc, làm người nhìn không ra nửa điểm cái gì tới. Mễ Lan Nhi liếc bọn họ vài mắt, liền rời đi khai tầm mắt. Mễ Gia Khang hưng phấn mà lại đây cùng Mễ Lan Nhi điểm số, nhưng mà Mễ Lan Nhi lại vẻ mặt không có hứng thú, rốt cuộc nàng này số tiền là nàng chính mình thân thủ đưa ra đi, vẫn là thực thịt đau. Mễ Gia Khang không rõ nguyên do, chỉ cho rằng Mễ Lan Nhi chỉ là trang bình tĩnh, quay đầu đi theo Mễ Gia Phúc nói chuyện. Mễ Lan Nhi nhìn hai người túi đầu cao hứng mà nói chuyện với nhau, không đành lòng mà mở miệng, đi trở về. Hai người nói nháy mắt cứng lại, chăm miệng một lời nói, trở về nào. Chúng ta chướng còn không có tính đâu. Nhìn Mễ Lan Nhi không có một tia phập phồng biểu tình, hai người vẫn là ôm một tia may mắn mà truy vấn nói, chẳng lẽ là thay đổi một loại kết toán phương thức. Một tháng một kết sao? Vẫn là nửa năm. Hẳn là nửa năm đi. Như vậy cũng hảo. Hai người lẩm bẩm, Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ bộ dáng này đều không đành lòng bốc trần, lại không thể không đến bốc trần. Không phải, này tiền. Này tiền ta đã làm phòng thu chi đi kết toán, chờ một lát liền hảo. Vương quản sự nói không nhẹ không nặng, lại lập tức đánh rớt bọn họ treo kia trái tim. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia Khang rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mễ Lan Nhi kinh ngạc mà nhìn vương quản sự mở miệng, đối với chính là Mễ Lan Nhi, chúng ta chủ nhân nói, việc nào ra việc đó, các ngươi chi gian giao dịch là cùng có lợi, kia liền không cần tăng thêm này thêm vào điều kiện. Hiển nhiên, này thêm vào điều kiện nói chính là này một chuyến đồ ăn. Mễ Lan Nhi vui vẻ, có thể không đem trắng bóng bạc đưa ra đi, nàng tự nhiên là thấy vậy vui mừng, liền tiếp nhận rồi xuống dưới. Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia Khang nhìn bọn họ nói chuyện, không hiểu ra sao. Nhưng cũng biết Mễ Lan Nhi biểu hiện xác thật có khác thường, cũng không phải bọn họ ảo giác. Chỉ là hiện nay không phải truy vấn thời điểm, tiếp nhận hết nợ phòng A Thanh đưa tới nhẹ nhàng túi tiền, Mễ Lan Nhi cười đến khỏe mắt đều thượng tiểu. Chương 144 dê thế tội. Trên lầu Tiết Cẩm Niên mở ra cửa sổ vô tình nhìn về phía bên này, liền thấy được Mễ Lan Nhi cười, nhìn nàng cười đến như vậy vui vẻ, không khỏi cũng cười khẽ một tiếng. Mễ Lan Nhi cùng hai cái ca ca vui vui vẻ vẻ mà lãnh tiền chạy lấy người. Không cần Tiết Cẩm Niên nhiều phân phó, vương quản sự liền phái vài người hộ tống bọn họ trở về. Trở lại thôn, là Mễ Gia Khang lãnh bọn họ đi ngoài ruộng trích mấy cái đồ ăn nói lời cảm tạ một chút bọn họ. Mễ Lan Nhi chính mình xoay người liền về nhà đi, chỉ là đi đến nửa đường liền gặp gỡ thôn trưởng. Ta vừa mới đi nhà ngươi tìm ngươi một chuyến, đều nói ngươi đi trấn trên. Thôn trưởng tinh thần quắc thước, nhìn có 5-60 tuổi, làn da bị dai nắng dầm mưa đến ngăm đen, trên mặt nếp gấp rất nhiều, người nhìn thực lão. Nhưng là đi đường thực mau, nhìn hắn đi đường đều cảm thấy rất có sức sống, rất có tinh thần đầu. Ngài tìm ta là có chuyện gì? Mễ Lan Nhi dừng lại bước chân, hỏi. Thôn trưởng thở dài một tiếng, còn không phải ngươi năm trước ở sân phơi lúa nói chuyện đó sao? Nói muốn xây nhà, đã có vài cá nhân tới hỏi ta, ngươi là tính thế nào? Mễ Lan Nhi trải qua hắn như vậy vừa nói, mới cuối cùng nghĩ tới, này trận bận rộn, đều đem việc này cấp đã quên. Nói huyền phòng ở vẫn là thác lao thôn trưởng cấp tìm. Cho nên trước hết biết Mễ Lan Nhi muốn xây nhà cấp nói huyền trụ cũng là hắn. Nếu không phải bị Tiết Cẩm Niên đột nhiên đến thăm quấy rầy kế hoạch, này phòng ở xác thật đã sớm che lại. Bất quá này phòng ở nhưng không ngừng là cái cấp nói huyền trụ, điểm này chỉ có Mễ Lan Nhi biết, cũng là đánh cung phụng đại sư tên tuổi, bằng không ở trong thôn quá đáng chú ý, tuy rằng hiện tại liền rất đáng chú ý. Cùng thôn trưởng thương lượng một chút, hiện tại cũng không cần đi tính cái gì ngày tốt, có thể mau chóng cái hảo là được. Cuối cùng ước định ở 2 ngày sau liền có thể đánh nền, bó củi gì đó lên núi chém, cũng rất phương tiện. Hiện nay yêu cầu cường điệu chính là nhân viên an bài, cùng thôn trưởng nói xong thời gian, Mễ Lan Nhi còn phải đi tìm Mễ trưởng Thủy cùng Mễ Gia Khang bọn họ thương lượng. Mễ Lan Nhi không có tùy tiện đi tìm, về trước trong nhà đi. Mấy ngày này, Mễ Lan Nhi ở bên ngoài hối hả, đại hổ cùng tiểu hổ đều là cùng Mễ Gia An cùng nhau chơi. Mễ Gia An 8 tuổi, trong nhà sống đại bộ phận đều sẽ làm. Hắn không phải một cái nghịch ngợm hài tử, nhìn thấy trong nhà đại nhân suốt ngày vội, trong nhà sở hữu khả năng cho phép sự hắn đều sẽ giúp đỡ làm. Đại hổ cùng tiểu hổ năm nay cũng 5 tuổi, mấy ngày này có Mễ Lan Nhi tỉ mỉ chiếu cố, ít nhất so với phía trước không ai quản không ai lý muốn khá hơn nhiều, rất nhiều sống Mễ Lan Nhi đều không cho làm. Hai đứa nhỏ con nhỏ, nếu là bị thương ngược lại phiền toái, đương nhiên thích hợp bọn họ làm sự, Mễ Lan Nhi cũng sẽ không ngăn trở, trong nhà gà vẫn là có thể uy một uy. Rốt cuộc hai đứa nhỏ đều không có cùng nhau chơi đùa bằng hữu, lại cấm bọn họ làm này làm kia, kia này hai hài tử phải dưỡng hỏng rồi, điểm này Mễ Lan Nhi lại là tay mới mụ mụ cũng có thể hiểu. Đem ba cái hài tử lánh đến nhà mình đi, Mễ Lan Nhi cho bọn hắn làm một cái salad, ba cái hài tử vây quanh ngồi ở trên ngạch cửa ăn thật sự vui sướng. Các ngươi nghe cách vách động tĩnh, nếu là ông ngoại bọn họ trở về liền kêu ta. Mễ Lan Nhi giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ, ba cái tiểu hài tử thập phần nghiêm túc mà ăn đồ vật, biên tiểu lỗ thai nghe, chỉ cần nghe được một chút động tĩnh liền chạy tới cửa xem. Mễ Lan Nhi cấp lồng gà cùng thỏ lung đều quét tước sạch sẽ, chờ phơi khô, trước cấp gà cùng con thỏ hủy thực, liền đi nấu cơm. Đồ ăn mùi hương ở trong sân vờn quanh xoay quanh, hai tử ở trong sân vui đùa ầm ĩ thanh âm, tựa hồ hết thảy đều thực tường hòa tốt đẹp. Đại tỷ, cha cùng nương bọn họ đã trở lại. Mễ Gia An ngồi ở trên ngạch cửa, không có giống đại hổ cùng tiểu hổ như vậy chạy tới chạy lui, nghe được bên ngoài hơi chút tiếng vang liền lập tức biết là mẹ trưởng thủy bọn họ về nhà. Tiểu hổ giống cái tiểu đạn pháo dường như chạy tới nghiệm chứng, chỉ chốc lát sau cũng xác định mà hô, nương, thật là ông ngoại cùng bà ngoại đã trở lại. Được rồi, ta đã biết. Mễ Lan Nhi biết không đáp lại một tiếng nói, tiểu hổ khẳng định sẽ vừa hỏi. Quả nhiên, Mễ Lan Nhi ứng xong tiểu hổ tản ra. Mễ Lan Nhi không nhanh không chậm mà đem đồ ăn bưng lên bàn, cấp mấy cái hải tử thịnh hảo cơm, Mễ Lan Nhi tự mình đi trước đem gà cùng con thỏ chảo thu hồi tử. Đại tỷ, ta đi về trước. Mễ Gia An đứng lên, bay nhanh mà chạy. Mễ Lan Nhi không có thể gọi lại hắn, đem gà cùng con thỏ chảo xong liền đi ăn cơm, đại hổ hiện tại đã có thể chính mình ăn cơm. Hiện tại hai người ăn cơm không cần người chiếu cố, cũng sẽ không đem đồ ăn giải đến đầy đất đều là. Cơm nước xong, thu thập xong chén đũa, Mễ Lan Nhi cấp hai đứa nhỏ lau xong, mới mang theo bọn họ qua đi Mễ Gia. Mễ Gia bên kia Mễ trưởng thủy bọn họ vừa mới cơm nước xong, thấy Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ lại đây, cái này cơm điểm. Biết bọn họ mẫu tử hẳn là không phải lại đây cọ cơm, lại vẫn là hỏi một câu, ăn không? Ăn, hôm nay thôn trưởng tìm ta nói xây nhà sự. Mễ Lan Nhi nói thẳng nói. Mễ Gia An đi đưa tiền thị hỗ trợ thu thập cái bàn, đại hổ cùng tiểu hổ tiến lên muốn đi hỗ trợ, bị tiền thị gọi vào một bên đi chơi. Mễ trưởng thủy nghe được xây nhà, ánh mắt sáng lên, thật sự muốn cái sao? Lúc này cái không tốt lắm đâu. Nghĩ đến hiện tại tình hình, ngoại thôn người đối bọn họ này đó có đến đồ ăn loại. Có đến đồ ăn ăn đã hận không thể đạm bọn họ thịt, uống bọn họ huyết. Mễ trưởng thủy nghĩ vậy, biểu tình có chút ảm đạm, càng nhiều còn có lo lắng. Đại nữ, xây nhà việc này không đổi đi. Ngươi không phải nói đã tìm được rồi làm mặt khác thôn cũng có thể vượt qua hôm nay hai biện pháp sao. Chuyện này vẫn là mau chóng làm tốt hảo đi. Việc này ta đã làm, hiện tại yêu cầu chính là thời gian. Mễ Lan Nhi đối mễ trưởng thủy nói, này Trấn An nói nàng cũng không nghĩ lại nói lần thứ hai, ngươi yên tâm đi. Ta rõ ràng này vấn đề nghiêm trọng tính. Tại đây loại ngày càng ác liệt dưới tình huống, theo chết đi nhân số gia tăng, nhân tính cũng đang ở chậm rãi thất lạc. Cùng Mễ Trường Thủy mặt ủ mày hễ tương phản, Mễ Gia Khang chiều Mễ Lan Nhi đưa mắt ra hiệu, vỗ vỗ Mễ Gia Phúc bả vai, huynh muội ba người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Các ngươi đi đâu? Tiên thị tiến vào vừa lúc gặp phải bọn họ huynh muội ba người cùng nhau đi ra ngoài, thấy Mễ Gia Phúc ở trong đó, trong lòng hưởng thụ nhiều. Nhưng mà, vào phòng lại thấy mẹ trưởng thủy buông xuống đầu, thần thái thấy không rõ, nhưng từ quanh thân quanh quẩn không khí liền có thể biết được hắn tâm tình không tốt lắm. Làm sao vậy? Hai tử chọc ngươi sinh khí. Tiên thị xoa cái bàn, biên quay đầu lại nhìn về phía mẹ trưởng thủy hỏi. Mẹ trưởng thủy ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, sau đó nhàn nhạt mà lắc lắc đầu, đứng lên, đi ra ngoài. Huynh muội tam tài vừa muốn bắt đầu thảo luận, liền thấy chính mình lão cha ra tới. Mẹ trưởng thủy không có chút nào xấu hổ. Đầu gỗ sự khiến cho ta tới phụ trách đi, ta biết nơi nào đầu gỗ xây nhà tương đối hảo. Mễ trưởng thủy cái này lão kỹ năng chịu gia nhập tiến vào, Mễ Lan Nhi cầu mà không được, chạy nhanh gật gật đầu. Ta cùng thôn trưởng ước định hảo hai ngày sau bắt đầu khởi công, cho nên cha ngươi ngày mai bắt đầu liền có thể dẫn người lên núi chém đầu gỗ, ngày mai ngươi nhìn xem mang người nào đi. Mễ Lan Nhi nói xong lại nói, trong thôn có thể làm việc đều có tới không. Muốn hay không lại nhiều tìm vài người, xây nhà nhân thủ chịu rớt. Đến lúc đó ban đêm tuần tra người có thể hay không thiếu. Thậm chí là trong thôn phụ cận hiện tại đều bắt đầu an bài người tuần tra canh gác, thật sự là bọn họ thôn hiện tại chính là một cái hương bánh trái, mỗi người đều hận không thể cắn thượng một ngụm. Tuần tra người vẫn là đủ, chính là ngoài ruộng muốn chăm sóc những cái đó đồ ăn nhân thủ thiếu. Mễ trưởng thủy suy nghĩ một chút, nói. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng mà lắc đầu, nay đảo không sao, ngoài ruộng sống nhẹ nhàng, chính là tiểu hài tử cũng có thể phụ một chút. Nói đến này, Mễ Lan Nhi nhớ tới ngoài ruộng xác thật đều là chút nhẹ tráng lao động, kỳ thật có chút đại tài tiểu dụng, rốt cuộc hiện tại ngoài ruộng liền tưới nước sống đều không cần, căn bản là Mễ Gia An như vậy tiểu hài tử đều có thể làm sống. Mà những cái đó phụ nhân, đừng xem thường này đó phụ nhân, tuy rằng là nữ nhân, nhưng là này đó quen làm ngoài ruộng sống nữ nhân kỳ thật là có thể đương nửa cái nam nhân dùng. Mễ Lan Nhi ánh mắt sáng lên, đem chính mình tương phản nói ra. Mễ Trường Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta trước đây liền cảm thấy ngoài ruộng dùng như vậy nhiều người xác thật không cần thiết, như bây giờ an bài vừa lúc, khiến cho một cái phụ nhân mang mấy cái tiểu hài tử, dạy bọn họ làm việc hảo. Ân, còn lại trừ bỏ ban đêm tuần tra, đều có thể an bài đến xây nhà đi, còn có tìm thủy, cũng có thể làm một thanh niên mang theo trong thôn trai trai tiểu tử đi, hoặc là còn có thể đi lại lão nhân ra. Bộ dáng này một an bài lên, trật tự liền rõ ràng nhiều. Nên đặt mua, nên chuẩn bị, xây nhà bước đi, trước sau an bài, nhân viên an bài, đêm nay mẹ trưởng thủy mang theo ba cái hải tử cùng nhau thương lượng đến đã khuya. Mễ Lan Nhi trở về thời điểm mang theo hai cái đã sớm ngủ say hải tử trở về, là mẹ Gia Khang hỗ trợ cấp ôm đến Mễ Lan Nhi ra. Hai đứa nhỏ đều ngủ say, Mễ Lan Nhi mới đi tìm quần áo, lau thân mình. Người một nằm xuống, trong đầu đều là gần chút thời gian sự, một bên trải vớt, Mễ Lan Nhi dần dần lâm vào ngủ say. Một cái giật mình đem nàng đánh tỉnh, nhìn quanh một chút quanh mình, Mạc Danh cảm thấy quen thuộc. Ngươi lâu như vậy không tới, ngươi heo con cùng dê con đều phải chết đói. Nghe được hệ thống thanh âm, Mễ Lan Nhi lập tức liền nghĩ đến đây là nào. Không trách nàng không nghĩ tới, rốt cuộc chỉ ghé qua một lần, hơn nữa loại này không phải tự thể nghiệm quá, tổng làm người có một loại chỗ sâu trong ngộng ngông lung cảm. Phần 100. Mễ Lan Nhi điểm đánh màn hình bên phải đạo cụ, cầm thanh đao đi cắt cỏ heo, đao đừng ở bên hông. Lại điểm đánh một chút tín dê cầm ở trong tay, đem đói đến bụng đói kêu vang tiểu dê con miễn cưỡng đuổi ra hàng rào. Ra bên ngoài, tiểu dê con rõ ràng hoạt bát nhiều. Mị mị mềm mại thanh nghe làm nhân tâm sinh vui mừng, ăn quá thảo, tiểu dê con vui vẻ chân mà chạy. Chạy một đoạn đường, quay đầu vừa thấy, Mễ Lan Nhi cái này bất tận trách chủ nhân bị dừng ở mặt sau, lại chạy trở về, ở Mễ Lan Nhi dưới chân tả cọ cọ hưu cọ cọ mà vội vàng nàng đi. Mễ Lan Nhi cũng là thật sự lười biếng. Nuôi dưỡng mô khối rốt cuộc ra tiếng cảnh kỳ, ký chủ nếu là không cho tiểu dê con làm hảo tấm gương, đương cái làm hết phận sự người chăn dê, sẽ ảnh hưởng mặt sau nuôi dưỡng nhiệm vụ. Mễ Lan Nhi run lên, cuối cùng nghĩ tới, này tuy rằng cùng chơi trò chơi thực tương tự, nhưng là ở chỗ này chính mình là rõ ràng có thể được lợi, hơn nữa mặt sau nàng còn muốn làm trại chăn nuôi, việc này xác thật đến hảo hảo coi trọng. Cái này không cần tiểu dê con lôi kéo, Mễ Lan Nhi tự mình đi theo nó mặt sau. Một người một dương bất chi bất giác thế nhưng chạy đến một cái sông nhỏ biên. Bờ sông thủy thảo tươi tốt, gió thổi qua, cặp đầu gối thủy thảo hơi hơi nhộn nhạo, mặt nước tạo nên sóng gợn. Mễ Lan Nhi nhất thời trầm mê trong đó vô pháp tự kiềm chế, nàng có bao nhiêu tháng không có nhìn đến như vậy mỹ lệ hình ảnh. Cứ việc nàng trông rau, phía trước cũng ở làm ruộng mồ khối từng làm ruộng, nhưng là cái loại cảm giác này cùng hiện tại chính là không giống nhau. Lúc này loại này, liếc mắt một cái vọng qua đi, vô biên vô hạn, thập phần mở mang. Như là một mảnh quần cuộn thảo hải, nước sông ào ạt mà chảy xuôi, tiếng nước hoa hoa, thập phần rõ ràng, đây mới là chân chính gọi là có sinh cơ. Mễ Lan Nhi không tự chủ được mà đi phía trước đi rồi, thậm chí cầm lòng không đậu mà muốn cởi bỏ quần áo hảo hảo ở nước sông du lịch một phen. Bước chân bước ra không vài bước, dưới chân tạp nhảy giòn mà một thanh âm vang lên, trước mặt lập tức biểu hiện, dẫm chung vị hoang trứng một quả. Mễ Lan Nhi không biết là kinh vẫn là hỉ, trinh lăng một chút mới phản ứng lại đây, này vị hoang trứng có ích lợi gì? Nói như vậy, này bắt trước cảnh tượng đồ vật đều là không thể lấy ra đi, tiểu thanh xà cùng bắt thú kẹp là cái ngoại lệ, nhưng cái đó là khen thưởng, chỉ có khen thưởng mới là thuộc về ký chủ, mới có thể đủ lấy ra đi. Vịt hoang trứng, nhưng đổi tích phân, nhưng phu hóa quyển dưỡng. Không cần Mễ Lan Nhi dò hỏi hệ thống, nuôi dưỡng mô khối đã cấp ra giải thích. Mễ Lan Nhi sờ sờ cằm, suy xét một chút, mới cong lưng nhìn về phía trên mặt đất kia trứng vịt hoa. Nay vừa thấy, trứng vịt chung quanh lập tức hiện ra ấn phím tới. Có 3 cái lựa chọn. 1. Phu hóa thời gian nửa tháng. 2. Đổi 5 tích phân. 3. Thu vào đạo cụ. Mỗi một cái trứng vịt chung quanh đều biểu hiện ra này 3 cái lựa chọn, Mễ Lan Nhi lưu loát địa điểm đánh phu hóa. Nàng ngốc nha, này có trứng vịt mới có thể sinh trứng vịt, nói không chừng dựa vào dưỡng vịt, đến lúc đó nàng kỹ năng sổ tay là có thể giải khóa. Bất quá nghĩ đến giải khóa sau còn phải tiếp tục kiếm tích phân mới có thể giải khóa kỹ năng. Mễ Lan Nhi trong lòng không khỏi lại đem hố cha hệ thống thoá mạ một đốn. Mễ Lan Nhi mắng, ẩn ẩn cảm giác bên tai vang lên kỳ quái thanh âm. Nhíu nhíu mày, tựa hồ là điện lưu chạy qua tư tư thanh. Mễ Lan Nhi nghi hoặc, thanh âm kia dần dần biến mất, chỉ hệ thống hơi thở mong manh thanh âm lại đột nhiên vang lên. Mễ Lan Nhi trong lòng dự cảm không tốt lắm, cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là đừng hỏi xuất khẩu. Nhưng mà hệ thống không cho nàng một chút chuẩn bị thời điểm, thê lương kêu rên thanh âm liền tắt lên. Ký chủ a, ngươi có thể hay không đáng thương mạng ngươi khổ nhị cậu tử, quán thượng ngươi loại này ký chủ ta liền đủ xui xẻo, ngươi về sau có thể hay không không cần lại mắng hệ thống. Ngươi mắng hệ thống, bị phạt chính là ta a. Hệ thống u oán giống oán phụ kêu khóc thanh vững vàng mà chuyển tới Mễ Lan Nhi lô thai, làm Mễ Lan Nhi không khỏi bộ bộ lô thai, nhưng mà, vô dụng, thanh âm này là ở trong đầu tạc khởi. Mễ Lan Nhi trong lòng có chút áy náy, nhưng là muốn cho nàng chân tình thực lòng mà an ủi người khác, này đại khái là đời này đều không thể sự, rốt cuộc nàng là cái thằng nữ. Có thể có lệ mà trấn an vài câu xem như không tồi. Hảo hảo, ta này không phải không biết sao. Ngươi lại không nhắc nhở ta. Chính mình nhiều nhất chỉ có thể bối một nửa nổi, đây là Mễ Lan Nhi. Hệ thống từ Mễ Lan Nhi đi vào thế giới này liền nhận thức nàng, có thể không biết Mễ Lan Nhi vô sỉ sao. Thút tha thút thít nước nở, hệ thống ngừng tiếng khóc. Mễ Lan Nhi thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ muốn đi xem một chút tích phân nhiều ít, hiện tại cũng không dám xem, sợ xúc động nhị cẩu tử nào đều không biết tên thần kinh, lại khóc lên, kia nàng đêm nay liền không cần ngủ. Cắt xong rồi cò heo, dê con cũng lưu xong rồi, vội vàng dương về nhà, rửa sạch một chút chuồng heo dương vòng, Mễ Lan Nhi chạy nhanh đi vào giấc ngủ. Đối với hệ thống thanh âm, Mễ Lan Nhi xem như tràn đầy thể hội, không dám chọc, không dám chọc, không thể trêu vào, không thể trêu vào, sợ, sợ. Mễ Lan Nhi thật đúng là chưa sợ qua cái gì, này xa tính một cái, hệ thống tiếng khóc cũng có thể tính một cái. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi đến ngoài ruộng thời điểm, mẹ trưởng thủy đã mang theo người lên núi chặt cây đi. Ngoài ruộng một đám củ cải nhỏ ở chạy tới chạy lui, không tính là có trật tự, nhưng là ít nhất đều có ở nghiêm túc làm việc. Sở dĩ này vườn rau yêu cầu người chăm sóc, là bởi vì theo này đồ ăn gieo đi, ngoài ruộng thế nhưng cũng bắt đầu trưởng thảo, cho nên ngoài ruộng mới có thể muốn gia tăng nhân thủ. Đại níu, ngươi lại đây. Tiền thị đi lên uống nước, xem xa xa liền nhìn đến Mễ Lan Nhi đứng ở bờ ruộng biên, đến gần mới chào hỏi nói. Nương, này tiểu hài tử tới mấy cái. Nói là củ cải đầu, kỳ thật này đó hài tử đều là có 8-9-10 tuổi. Đây cũng là vì phòng ngừa có chút nhân gia muốn làm hài tử tới đục nước béo cò tròn nên mới để yêu cầu. Mễ Lan Nhi chỉ là không nghĩ tới tối hôm qua mới để, hôm nay liền có nhiều như vậy hài tử lại đây. Nhiều như vậy hài tử, đều là có thể làm việc, gác ở hiện đại tuy xem như thuê lao động trẻ em, nhưng là hiện tại là cổ đại, vẫn là một cái thực dễ dàng ngay cả người trưởng thành đều sẽ đói chết niên đại, nơi nào lo lắng mặt khác. Tới mười mấy đâu? Nhiều như vậy hài tử cũng đủ rồi. Có chút người còn gọi kêu muốn làm trong nhà hài tử đều lại đây, này sao được đâu. Tiên thị thoáng oán giận nói. Lại nói, đúng rồi, buổi sáng cha ngươi lên núi thời điểm gặp gỡ nói Huyền đại sư, hắn cùng cha ngươi cùng nhau lên núi đi. Nói Huyền. Mễ Lan Nhi lẩm bẩm một câu. Chương 145 kinh hồn một đêm. Mễ Lan Nhi đứng ở bờ ruộng biên, nhìn đại gia hỏa ở bận rộn, tiểu hài tử lại trưởng thành sớm, cũng khó tránh khỏi sẽ vui cười đùa giỡn một trận. Đồng ruộng thập phần náo nhiệt. Nhất phái tường hòa náo nhiệt cảnh tượng, phảng phất thiên thai còn không có buông xuống khi. Theo sát trời càng ngày càng sớm, lui tới người càng ngày càng nhiều. Cũng bắt đầu có người từ sơn thượng hạ tới, hai người một cái mà giúp đỡ nâng đầu gỗ xuống núi. Mễ Lan Nhi đem mà mua ở ly nhà cũ không xa mà địa phương, kia một mảnh còn không có người nào trụ. Đại nữ, Gia Khang cùng Gia Phúc mang theo người đi đánh căn cứ, ngươi muốn hay không qua đi xem một chút ta. Thôn trưởng xa xa mà nhìn đến Mễ Lan Nhi liền hô. Mễ Lan Nhi xoay người, trả lời, muốn, bất quá ta đi trước an bài người nấu cơm đi, chờ hạ nấu xong cơm mang qua đi lại thuận tiện nhìn xem. Có Mễ Trường Thủy Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc bọn họ hỗ trợ chăm sóc, Mễ Lan Nhi rõ ràng muốn nhẹ nhàng rất nhiều, phòng ở đánh nền là Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc nhìn, trong đất có tiền thị, xây nhà phải dùng đầu gỗ có Mễ Trường Thủy. Lúc trước ở Mễ Gia Phúc nơi đó báo danh, cũng bắt đầu làm việc, có chút sẽ mục sống, có chút là việc xây nhà, đại gia phân công hợp tác. Chính là một ít tiểu hài tử cũng thập phần hiểu chuyện mà giúp chút khả năng cho phép sự. Tiểu hài tử như vậy hiểu chuyện, Mễ Lan Nhi liền cho bọn hắn một ngày 5 văn tiền. Biết việc này, thực mau trong thôn những cái đó tiểu một chút hài tử đều lại đây hỗ trợ. Mễ Lan Nhi đi đưa cơm, nhìn đến phòng ở cái, công nhân thường thường mà muốn vận một chút đầu gỗ, để một chút gạch, tiểu hài tử ở dưới đi tới đi lui, nhìn liền thập phần nguy hiểm. Nhị ca, này đó tiểu hài tử như thế nào đột nhiên tới nhiều như vậy? Hài tử tuy rằng tích cực, nhưng là rất nhiều đều là dư thừa. Đừng nhìn bọn họ tuổi con nhỏ, đã hiểu được tranh công lao, một đám cướp làm việc, như vậy thực dễ dàng ra vấn đề. Mễ Gia Khang cau mày, vừa thấy nơi này dễ dàng như vậy kiếm tiền, trong thôn người liền đem hải tử hướng nơi này đuổi. Mễ Lan Nhi khóa chặt mày, không thể còn như vậy tiếp tục, bằng không sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Kia làm sao bây giờ? Đuổi đi cái kia đều sợ có người tìm tới mua tới. cho nên bọn họ đây là giúp cho chính mình giúp ra phiền toái tới. Liền dựa theo trình tự thay phiên tới lạc. Mễ Lan Nhi nhúng mày, nhìn Mễ Gia Khang nói. Mễ Gia Khang tức khắc hiểu ngầm, hành, ta đây này liền đi nói. Mễ Lan Nhi đè lại hắn, không vội tại đây nhất thời, buổi tối tan ca thời điểm nói đi. Bộ dáng này an bài tuy rằng vẫn là có người bất mãn, nhưng là này bất mãn chỉ là tiểu phạm vi, đảo cũng không nan giải quyết. Xây nhà công việc đâu vào đấy mà tiến hành, Mễ Lan Nhi ra muốn xây nhà, tuy rằng hiện tại thời tiết không thể so phía trước, nhưng là nên phải cho bao cơm trưa vẫn là đến bao. Chỉ là Tiết Cẩm Niên bên kia đồ ăn, bởi vì phải cho công nhân bao ăn, còn có một bộ phận dùng để lưu loại, Tiết Cẩm Niên bên kia đồ ăn liền từ Bạch Đại Ngưu vợ chồng nhận đầu. Cũng may bọn họ bên kia lại vô dụng cũng có 200-300 cân, hơn nữa lần trước lập tức đưa quá khứ hơn 1.000 cân đồ ăn, đủ bọn họ tiểu lầu duy trì hảo một thời gian. Một tháng 8 ngày, Mễ Lan Nhi ra bắt đầu thượng lương, pháo tiếng vang lên. Trong thôn đại bộ phận nhân gia đều tặng lễ, người trong thôn đều phải dựa vào Mễ Lan Nhi ngoài ruộng đồ ăn dưỡng ra sống tạm, đưa lễ tự nhiên không có nhiều quý trọng, nhưng lễ khinh tình ý trọng, có thể ở thời điểm này từ trong miệng tỉnh một ngụm ăn ra tới cũng là thực không dễ dàng. Chúc mừng tiếng vang lên, không khí thập phần náo nhiệt. Thượng lương đều không nói một tiếng. Chính tiếp đón người, Mễ Lan Nhi liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Tiết Cẩm Niên. Vương quản sự đi theo hắn phía sau dẫn theo lễ. Chúc mừng lạp. Tiết Cẩm Niên vẫn là đối với Mễ Lan Nhi chắp tay một hạ. Mễ Lan Nhi ngó ngó kia một đại hộp lễ vật, cười tủm tỉm mà đáp lễ lại, hao tiền. Tiết Cẩm Niên cười, nhìn đến nàng động tác nhỏ, khóe mắt chịu chịu, không so đo. Ba con tiểu dương, ba con heo con ta làm người cho ngươi đưa đến nhà các ngươi. Mễ Lan Nhi đang chuẩn bị đi tiếp đón khách nhân, liền nghe được Tiết Cẩm Niên nói, dưới chân một đốn. Thật sự, đây mới là chân chính hao tiền. Tiết Cẩm Niên gật gật đầu, tự nhiên, này nhưng phí ta lão đại sức lực. Lời này không nói ra tới thời điểm, Mễ Lan Nhi tự hành tưởng tượng liền cảm thấy xác thật rất khó. Nhưng là từ hắn này ngữ khí nói ra, như thế nào khiến cho người cảm thấy hắn chỉ là vì tranh công đâu. Không tưởng nhiều như vậy, Mễ Lan Nhi nghe xong hắn lời này sau, tiếp đón xong khách nhân liền vội vội vàng vàng về nhà, kết thúc sự liền giao cho mẹ trưởng thủy bọn họ. Về đến nhà, quả nhiên trong viện buộc tam dương tam heo, đại hổ cùng tiểu hổ đã sớm làm người mang về nhà. Lúc này trong tay chính cầm một cây thảo ở đùa với dương, hiển nhiên thập phần thích kia mấy chỉ tiểu dương. Mị mị. Tiểu hổ nghe được mấy chỉ tiểu dương kêu, cứ như vậy cho bọn hắn lấy danh. Mễ Lan Nhi cười, nhìn một lát liền đi cầm thảo huy dương huy heo. Trong nhà nhiều mấy con dê cùng heo, trong viện trở nên càng thêm náo nhiệt. Mễ Lan Nhi muốn cho bọn hắn đáp cái hoa, nhưng là còn muốn vội vàng dọn nhà sự. Chỉ có thể đem việc này tạm thời sau này đẩy. Hết thể tựa hồ tiến hành đến độ thực thuận lợi, thẳng đến ngày hôm sau buổi tối, Mễ Lan Nhi đem một ít không cần đồ vật thu thập xong trước dọn đi nhà mới. Buổi tối không nằm xuống bao lâu, ngoài cửa dồn dập tiếng đập cửa liền vang lên. Mễ Lan Nhi lên tiếng, tới. An mặc quần áo, ngoài cửa thanh âm lại cấp lại vang, gọi đến Mễ Lan Nhi tâm đều luống cuống. Chuyện gì? Mễ Lan Nhi cau mày, xem trên giường hai cái tiểu hài tử không an ổn mà phiên phiên thân, cũng bất chấp xuyên giày. Dẫm lên giày liền đi ra ngoài mở cửa. Đi tới cửa, tiếng đập cửa đều còn ở vang. Sao lại thế này? Mễ Lan Nhi quăng mà một tiếng mở cửa, tính tình có chút táo bạo. Chạy mau, cách vách vài cái thôn muốn tìm các ngươi phiền toái. Bóng đêm quá hắc, Mễ Lan Nhi căn bản thấy không rõ lắm trước mặt người lớn lên cái dạng gì. Nhưng là nghe được hắn hoảng sợ thanh âm, Mễ Lan Nhi nghĩ, hắn đã bắt đầu đẩy Mễ Lan Nhi đi vào. Phần 101. Mau đi a. Mau đi thu thập đồ vật, lên núi. Ta nghe được bọn họ nói nhà các ngươi có loại đồ ăn bí quyết, muốn bắt lấy các ngươi, bức các ngươi đem bí phương giao ra đây. Thiếu niên rõ ràng so Mễ Lan Nhi hoảng loạn nhiều, Mễ Lan Nhi tựa hồ cũng dần dần ý thức được việc này nghiêm trọng tính, bởi vì người này không cần phải lừa nàng. Chạy nhanh đi vào thu thập đồ vật, thiếu niên giúp đỡ Mễ Lan Nhi đánh thức hai cái hôn hôn trầm trầm tiểu hài tử. Đại hổ cùng tiểu hổ không có rời dương khí, chỉ là ngủ đến thục, đột nhiên bị kêu lên còn có điểm mê mang. Nhìn đến trước mắt người xa lạ, hậu chi hậu giác mà có điểm kinh hoàng, nương. Mễ Lan Nhi lên tiếng, đừng sợ, nương tại đây, chúng ta đi tìm ông ngoại. Đừng tìm, không còn kịp rồi, thu thập hai kiện quần áo chạy lấy người đi. Thiếu niên thúc giục nói, bọn họ khả năng sẽ muốn các ngươi mệnh. Bị hắn nói ra, Mễ Lan Nhi trong lòng trầm xuống. Đơn giản thu thập tốt tay nải hướng trên người một suy sụp, Mễ Lan Nhi nắm hai đứa nhỏ ở thiếu niên hỗ trợ hạ vội vội vàng vàng mà ra cửa. Đi ra môn, Mễ Lan Nhi loáng thoáng nghe được trong thôn động tĩnh. Ngươi mang theo bọn họ hướng trên núi đi. Mễ Lan Nhi đem thiếu niên đẩy, đem Triệu Cương vị trí nói cho hắn. Mễ Lan Nhi cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn, nhưng là làm nàng ném xuống Mễ ra người chạy, Mễ Lan Nhi lại làm không được. Nếu thiếu niên này có thể tới cùng nàng mật báo, ít nhất là cái tốt. Thiếu niên cứng đờ, ngươi không chạy. Không chạy ngươi đi đâu? Đi mau, ta thực mau đuổi theo đi lên. Mễ Lan Nhi đẩy hắn một phen, hướng tới Mễ ra cửa chạy tới. Thiếu niên thấy nàng ở Mễ ra cửa dừng lại, thực mau liền lôi kéo hai cái lưu luyến không rời, nhỏ giọng khóc nức nở chảy nước mắt hài tử chạy. Mễ Lan Nhi thủ săn môn, thanh âm như nhau thiếu niên gõ nàng môn như vậy. Thanh âm dồn dập, nghe người bực bội. Dưới tình huống như vậy, nhiều chờ đợi một giây đều có thể đem người cấp chết. Mễ Lan Nhi chờ mãi, đều không có chờ người tới, đột nhiên một đốn. Hệ thống tựa hồ đã nhận ra Mễ Lan Nhi nôn nóng tâm, Mễ Lan Nhi vốn dĩ do dự mà muốn hay không làm như vậy, bởi vì cũng không xác định, thiếu niên theo như lời tình huống rốt cuộc như thế nào. Chỉ hệ thống chịu Mễ Lan Nhi ảnh hưởng, lại hoặc là có điều cảm giác, vì Mễ Lan Nhi khai phương tiện. Ký chủ, phía trước 200m chỗ có nguy hiểm tới gần. Lời này làm Mễ Lan Nhi hạ quyết tâm, từ thương thành đổi sang, Mễ Lan Nhi biên phản hồi nhà cũ. Cuối cùng nhìn chung quanh liếc mắt một cái quanh mình quen thuộc hoàn cảnh, Mễ Lan Nhi đem xăng chiều dễ châm cửa gỗ bắt đi. Không chút do dự một phen hỏa ném đi xuống. Thức mau, hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên, thẳng bức thanh thiên. Trước hết cảm nhận được tả hữu hàng xóm, Mễ gia người vốn dĩ đã bị tiếng đập cửa đánh thức, lúc này nhận thấy được cách vách nổi lửa, một đám lanh lẹ mà xoay người. Mễ gia khang một lao ra môn, cửa chính là chờ lâu ngày Mễ Lan Nhi. Mang theo cha mẹ bọn họ đi mau, có người muốn chúng ta mệnh. Đi trước phương xa thân thích ra trốn. Nói xong, Mễ Lan Nhi chiều tả hữu nhìn xem, bởi vì nhà mình cháy, phụ cận hàng xóm đều bừng tỉnh. Mễ Lan Nhi bước nhanh rời đi, bao phủ ở trong thôn trong phòng. Cửa thôn đã sớm bị người vây quanh, Mễ Lan Nhi đi rồi đường nhỏ, yêu cầu nhiều vòng một cái cong. Lửa lớn tận trời, chiếu đến nơi đây đã thực hư vô. Phía sau trước sau cứu sống thanh, tràn ngập ác tính kêu gào tiếng vang lên, nhưng là Mễ Lan Nhi đã không rảnh bận tâm. Mễ Lan Nhi bước nhanh đi ở trong rừng. Đang muốn đem hết thể vứt với sau đầu, một buồn côn liền đánh vào nàng sau đầu. Lạch cạch một tiếng, ngã xuống. Mễ Gia Khang nghe xong Mễ Lan Nhi nói, lại nghe được bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn. Nhìn viện môn nhẹ nhàng đong đưa, nháy mắt lấy lại tinh thần. Hướng biết trong phòng, đụng phải Mễ Trường Thủy ăn mặc nhăn rún gió quần áo vội vã mà ra tới. Phát sinh chuyện gì? Đại nữ có nguy hiểm, đi mau. Mễ Gia Khang nguyên bản tưởng chọn trở về lấy đồ vật. Kết quả phát hiện chính mình nhà ở không biết có phải hay không bị cách vách nhà ở hỏa dẫn đốt, sau phòng cũng bắt đầu cháy. Cái này không cần nhiều giải thích, toàn ra một tổ ong mà ra bên ngoài chạy. Nếu ra cửa, Mễ Gia Khang trực tiếp lôi kéo bọn họ liền chạy. Tiền thị trong tay túm chỉ tới kịp lấy đến túi tiền, thấy Mễ Gia Khang lời nói không nói một câu, phòng ở cũng không cứu hỏa liền chạy, chỉ cảm thấy hắn là điên cuồng. Một đám cũng không chịu đi, mắt thấy hỏa càng thiêu càng lớn, Mễ Gia Khang trực tiếp đoạt lấy tiền thị trong tay túm túi tiền. Khiêng lên mông vòng Mễ Gia An liền chạy. Nhi tử cùng tiền đều ở Mễ Gia Khang trong tay, mắt thấy phòng ở cũng muốn thiêu không có, tiền thị quính lên mắt, chỉ có thể đi theo Mễ Gia Khang chạy. Bọn họ chân trước vừa đi, phía sau một đám người liền chạy tới Mễ Lan Nhi cửa nhà, tả hữu hai tòa phòng ở thiêu. Bọn họ hàng xóm muốn cứu hỏa, nhưng là không có thủy, cứu không được sống, chỉ có thể đem hai tòa thiêu phòng ở cùng cách vách trước sau phòng ở đoạn cắt ra, miễn cho liên tiếp tất cả đều thiêu cháy. Vội vàng không đốt lửa thôn dân đem phòng ở đoạn ngăn cách, vừa quay đầu lại mới nhìn đến một đoàn người xa lạ, rậm rạp mà đứng ở cách đó không xa, trong tay còn cầm ra hỏa. Tức khắc tất cả đều cảnh giác lên, có người đã bắt đầu gõ la, đem người trong thôn triệu tập lại đây. Các ngươi là cái gì? Nửa đêm mà chạy đến chúng ta trong thôn tới làm gì? Ở trong thôn có điểm địa vị người đứng dậy, chất vấn trước mắt người. Nương ánh lửa, rõ ràng mà có thể thấy được tới trước mắt người gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt. Nhưng là trong mắt loe quang, quanh thân khí thế lại thập phần cường. Chỉ là không đợi người trong thôn tụ tập, trước mặt một đám hung thần ác sát người liền không sợ chết mà vây quanh lại đây. Trong tay bọn họ ra hỏa không phải vũ khí sắc bén, lại phảng phất phiếm lấp lánh lánh quang. Sắp xuất hiện thủ lĩnh sợ tới mức lùi lại một bước, đó là đói cực kỳ người, là ở kề cận cái chết dễ rủa hồi lâu người, bọn họ cái gì đều không sợ. Mễ Lan Nhi người đâu? Mấy cái đi đầu người hướng bọn họ đi tới một bước. Trong tay gậy gộc là tước tiêm đầu gậy gỗ. Không, không biết ta. Xuất đầu người bị kéo lên trước một bước, nghe xong hỏi chuyện, bất chi giác mà trả lời. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng chói tai tiếng thét chói tai vang lên. Bách gia thôn dân thấy vậy trạng, sợ tới mức sau xúc một bước. Đương nhiên cũng không thiếu có nhìn đến chính mình người trong thôn bị như vậy thương tổn xúc động phẫn nộ tiến lên thảo phạt. Các ngươi như vậy là muốn ngồi tù, chúng ta muốn cáo quan, đại hỉ đắc tội các ngươi cái gì, các ngươi thế nhưng đánh gậy hàn tay. Còn có hay không vương pháp? Vương pháp. Chúng ta chính là vương pháp, hôm nay chúng ta đem các ngươi này đó ích kỷ tiện nhân tất cả đều tàn sát cái quang, liền không có người biết là chúng ta làm, các ngươi cáo quan đi thôi. Bẩm báo Diêm Vương ra kia, nói cho bọn họ là chúng ta giết ngươi. Lời nói vừa rơi xuống đất, đầu nhọn gậy gỗ truyền hơn trăm gia thôn thôn dân ngực, đỏ tươi máu bắn tung tóe tại ánh lửa hạ, nhiễm hồng gậy gỗ. Đại hỉ thanh âm dừng lại, bách gia thôn thôn dân la hét ầm ĩ không thôi thanh âm tạm dừng, chỉ có bị giết một căn tức phụ hét lên một tiếng, đừng ra. Cha. Nương. Một căn gia mới 5-6 tuổi nhi tử nhìn thân cha bị người đương trường giết hại, khóc hô lên. Các ngươi này đó nên thiên giết, cũng dám giết hại chúng ta đưa ra. Một căn tức phụ trên tay kén một cây gậy, liền phát tới. Gậy gỗ đánh vào người nọ trên người, tàn nhẫn thon dài con ngươi nhíu lại, người nọ bắt lấy một căn tức phụ trong tay gậy gỗ, một tay túm nàng đầu, đem nàng hướng một bên vùng, một căn tức phụ hướng trên mặt đất bỏ đi. Nàng hai tử nhìn hắn nương bị đánh, xông lên liền phải đánh kia cao gầy nam nhân, bị một chân đá đến trên tường đi, lập tức liền phun ra một búng máu. Một căn tức phụ thấy thế, đồng tử trợn to, bỏ dậy liền hướng người nọ trên người đâm. Một cây bị máu tươi nhiễm hồng đầu nhọn gậy gỗ lại lần nữa tham lam mà hấp thu từ trên người nàng tràn ra máu. Nhìn chính mình trong thôn, một nhà ba người bị giáp mặt tàn sát, bách gia thôn thôn dân cũng phục hồi tinh thần lại, tự biết chứng kiến một màn này bọn họ vô pháp may mắn thoát nạn. Một đám, không hề lùi bước, nên diện mà thượng, từ đánh lên. Nay một đêm, chú định là vô pháp yên giấc một đêm. Ánh mặt trời đại lượng, bách gia thôn trong một đêm hủy diệt, nơi đi đến tất cả đều bị quét đương quá, thi thể trải rộng. Máu tươi tùy ý đều là. Mỗi một nhà, mỗi một hộ, tất cả đều không càn quét quá. Bách gia thôn im ắng, không có một tia nhân khí. Nếu nói có kia một chỗ là tốt, vậy chỉ có thể xem như ngoài ruộng đồ ăn.